giải trí một nhà, tài đại khí thô, mời tới nghiệp giới nổi danh Lương Hạo Nhiên đạo diễn, biên kịch cũng là nguyên tác tác giả, xương được với là chân chính đại chế tác đại IT. Chử lão sư, không quan tâm Diệp Chiêu trước mắt ở vào cái gì trạng thái, tiến vào đoàn phim thời điểm, nhân viên công tác vẫn là khách khách khí khí kêu một tiếng chử lão sư, tuy rằng mỗi người ánh mắt đều có chút cổ quái là được, bất quá Diệp Chiêu quyền đương nhìn không ra tới, nhất nhất mỉm cười gật đầu đáp lại, cùng hắn cùng nhau Diêu Phương cũng đảo qua lúc trước phẫn nộ, cùng đeo mặt nạ giống nhau, tươi cười sán lạn cùng phó đạo đám người hàn huyên. Trước mắt đang ở quay chụp chính là nam chủ cùng nữ chủ lần đầu gặp mặt cảnh tượng, một cái là gặp nạn quý công tử, một cái là mỹ lệ thiện lương thương hộ chi nữ. Nữ chủ nhìn đến đói hôn ở bên đường nam chủ, tự mình cho hắn uy một chén nước, nam chủ sau khi tỉnh dậy cho rằng chính mình gặp được tiên nữ, từ đây trái tim liền để lại một viên nốt chu sa, tạm thời bất luận cốt truyện hay không hợp lý, nam chủ kia dầu mỡ ánh mắt là cái quỷ gì. Mặc dù nhất kiến trung tình, cũng không đến mức lập tức liền sinh tử tương hứa đi. Hơn nữa người nữ chủ hiện tại còn không có cái kia ý tứ đâu. Tuy là Diệp Chiêu cái này trước mắt trừ bỏ nguyên chủ ký ức, còn không có chân chính tiếp xúc quá kỹ thuật diễn người đều cảm thấy có chút không khỏe mất tự nhiên. Tập. Quả nhiên, nam chủ trợn mắt sau không lâu, Lương Hạo Nhiên đã kêu ngừng, Linh Linh làm được thực hảo, Đào Vũ chú ý ngươi ánh mắt, ngươi mới vừa thức tỉnh, còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, cho rằng chính mình gặp được tiên nữ, không phải đã cùng Linh Linh lẫn nhau hứa chúng thân, ánh mắt khắc chế điểm, mê mang điểm. Đào Vũ, sao trời giải trí lực phùng tân nhân vương, diện mạo xoáy khí, thân hình cao lớn, bề ngoài điều kiện xưng được với ưu tú, nghe nói là nào đó cao tầng thân thuộc, cũng là bởi vì này, hắn mới có thể bị phân chia đến Diêu Phương danh nghĩa, rốt cuộc nàng trong tay mấy cái nghệ sĩ phát triển đều không tồi, đặc biệt là Chử Chiêu. Là, trước mặt mọi người bị nói, Đào Vũ nhiều ít có chút năng kham, túi đầu nỗ lực che lại tiết ra ngoài cảm xúc. Chử Chiêu tới A, đi trước đổi trang, tiếp theo chàng liền chụp người diễn. Kinh người nhắc nhở, Lương Đạo quay đầu lại nhìn xem Chử Chiêu, thái độ không thể xưng là nhiệt tình, lại cũng không lãnh đạm. Hảo, hôm nay lại muốn phiền toái Lương Đạo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu khách sáo cùng con người, không phải hắn tưởng như thế, chủ yếu nguyên chủ chính là như vậy khiêm tốn một người. Hơn nữa hắn cùng Lương Đạo không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, ngầm cũng có liên hệ, quan hệ còn tính không tồi. Ngươi tính, đi đổi trang đi. Vốn định nói điểm cái gì, thấy mỗi người đều nhìn bọn họ, Lương Hạo Nhiên bất đắc dĩ xua xua tay. Diệp Chiêu cũng không có lại nhiều làm dây dưa, xoay người liền ở đoàn phim nhân viên công tác dẫn dắt đi xuống phòng hóa trang. Lương Đạo, nhà của chúng ta Đào Vũ vẫn là tân nhân, làm phiền ngươi nhiều hơn chỉ điểm để bạn. Không để ý đến Diệp Chiêu đi lưu, Diêu Phương tận dụng mọi thứ, tươi cười sán lạn hướng đi đạo diễn, xem liền biết thực biết làm việc. Ân. Lương Hạo Nhiên rõ ràng một bộ không ném nàng bộ dáng, có lệ gật gật đầu, xoay người liền hô lớn, chuẩn bị tốt không có, bắt đầu lần thứ 5 quay chụp. Ngậy. Cái này lần thứ 5 quay chụp mặc kệ như thế nào nghe đều như thế nào vi diệu, Diêu Phương trên mặt tươi cười cứng đờ, lại cũng không dám giống đối Diệp Chiêu giống nhau tùy tiện phát tác, chỉ có thể cười gượng lui trở về. Ngươi là heo A. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chú ý ánh mắt, mê mang hiểu hay không? Có thể hay không diễn, sẽ không diễn liền cút cho ta. Chờ Diệp Chiêu định hảo trang dung đi ra ngoài thời điểm, Lương Hạo Nhiên đang ở chửi ầm lên, Đào Vũ mặt đỏ lên. Một bộ tùy thời có khả năng phát tác bộ dáng, quanh mình mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp, bao gồm xuất đạo tới nay vẫn luôn lấy thanh thuần điểm mỹ hình tượng kỳ người nữ chủ Trịnh Linh Linh, bất quá này cũng trách không được bọn họ, một cái hôn mê sau thức tỉnh ánh mắt mà thôi, Đào Vũ liên tục chụp mười mấy thứ cũng chưa quá quan, đổi ai tâm tình có thể hảo. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 95. Kéo Diệp Chiêu chán đao. Chương 95, kéo Diệp Chiêu chán đao, quay chụp thuận lợi. Lương Hạo Nhiên là trong nghề nổi danh đại đạo diễn mỗi bộ kịch đều chế tác hoàn mỹ, giả tỉnh khả quan, bất quá hắn tính tình cũng là có tiếng hòa bạo, ngươi sẽ không diễn kịch hắn không ngại giáo ngươi, nhưng nếu dạy ngươi còn diễn đến lung tung rối loạn, vậy ngượng ngùng, hắn tuyệt đối có thể mang đến ngươi hoài nghi nhân sinh, giống như hiện tại Đào Vũ. Lương đạo, xin ngài bất giận, nhà của chúng ta Đào Vũ vẫn là tân nhân, lần đầu tiên đóng phim, khó tránh khỏi có chút khẩn trương bắt lấy trạng thái. Mắt thấy không khí không đúng, Diêu Phương vội vàng tiến lên trấn an, không quên cấp Đào Vũ trợ lý nháy mắt, ám chỉ bọn họ ổn định hắn, nhưng ngàn vạn đừng theo tính tình ở chỗ này cùng đạo diễn náo lên, tuy rằng này bộ kịch là bọn họ công ty chính mình đầu tư, nhưng đầu tư người cũng không chỉ có Sao Trời Giải Trí, nếu nam chủ thật cùng đạo diễn náo thượng, xui xẻo có hại chỉ có thể là bọn họ. Hắn đó là khẩn trương chảo không được trạng thái sao? Hắn là căn bản là không có trạng thái. lúc này mới vừa khởi động máy liền như thế, về sau còn như thế nào chụp. Hắn rốt cuộc có hay không trước tiên quen thuộc kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật. Ta quy củ ngươi hẳn là biết, tuyệt không tiếp thu moi đồ làm bộ, hắn nếu là diễn không được, sớm một chút nói, đừng lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Lương Hạo Nhiên đang tức giận, ai mặt mũi đều không cho, cơ hồ là thấy ai rồi ai. Diêu Phương trên mặt tươi cười có chút cương, khỏe mắt dư quang quét đến cách đó không xa Chử Chiêu, cực lực cười kiến nghị nói, là, chờ lát nữa ta nhất định nói hắn, nhà chúng ta Chử Chiêu đã đổi hảo trang, không bằng trước chụp hắn xuất diễn. Đây là kéo Chử Chiêu ra tới chăn đao. Ta đi này thật là Chử lão sư. Kinh hắn vừa nói, mọi người lúc này mới chú ý tới Chử Chiêu tồn tại, đồng thời mọi người trong mắt đều nhịn không được bò lên trên xích quả kinh diễm, Chử Chiêu tướng mạo tinh xảo, hình dáng thâm thúy. Khả mối khả ngọt, vốn dĩ liền lớn lên rất đẹp, thay cổ trang sau giống như càng đẹp mắt, màu đen thêu tơ vàng bản long long bảo bao vây lấy tỷ lệ đều hoàn mỹ dáng người, đầu đội chân châu đen long quan, chân đạp cùng sắc vân ủng, cả người thoạt nhìn giống như là chân chính đế vương, hoàn. Toàn tim không thấy nửa điểm không khỏe. Đi hai bước cho ta xem. Đại gia còn ở ngây người thời điểm, Lương Hạo Nhiên đã trực tiếp mở miệng, hai mắt gần như sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Diệp Chiêu một trận vô ngữ, lại vẫn là dựa theo hắn yêu cầu. Bước ra bước chân đồng thời, cả người hơi thở nháy mắt chuyển biến, kiếp trước vài thập niên hoàng hậu hiển nhiên không phải bạch đường, từ ánh mắt biểu tình đến khí độ, đều bị trương hiển ra đế vương cường thế cùng tôn quý. Vẫn là ngươi càng bất lo, trực tiếp quay chụp. Lương Hạo Nhiên rốt cuộc bật cười, làm đạo diễn, thích nhất chính là loại này có thể một giây nhập diễn viên, hơn nữa, bọn họ chi gian không có tài nguyên xung đột, cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, quan hệ còn tính không tồi. Hảo. Như có như không quét liếc mắt một cái bên cạnh Diêu Phương, Diệp Chiêu mỉm cười gật gật đầu. Đoàn phim chuẩn bị, truyền đệ nhị quay chụp nơi sân, Đào Vũ, nắm chặt thời gian nghiền ngẫm nhân vật, lần sau lại diễn không tốt, dứt khoát cũng đừng diễn. Lương Hạo Nhiên cầm trong tay loa hô lớn một tiếng, trước khi đi còn không quên lại kích thích một chút kể bên bùng nổ Đào Vũ, nếu không phải Diêu Phương gắt gao lôi kéo hắn, nói không chừng hắn thật muốn nhảy dựng lên cùng đạo diễn làm thượng. A. Nhân viên công tác nhanh chóng chuyển hướng đệ nhị quay chụp nơi sân. Diệp Chiêu xoay người hết sức, đón Diêu Phương Đào Vũ tầm mắt câu môi cười, đây là cái gọi là tân nhân vương. Kỹ thuật diễn không quá quan, cảm xúc quản lý cũng một tháp hồ đồ, chỉ bằng một bộ hảo tướng mạo liền tưởng hôn giới giải trí, bọn họ mới là thật sự coi thường giới giải trí đi. Nói câu không dễ nghe, giới giải trí có mấy cái là khó coi. Nhưng chân chính danh lợi song thu lại có mấy người. Hắn có ý tứ gì? Còn lấy chính mình đương đỉnh lưu đâu? Chờ đến người đều đi được không sai biệt lắm. Đào Vũ rốt cuộc vẫn là bạo phát, bất quá hắn nhằm vào không phải đạo diễn, mà là Chử Chiêu, ở hắn xem ra, hắn đều đã hồ xuyên địa tâm, còn có cái gì tư cách ở hắn trước mặt phô trương. Được rồi, đây là đoàn phim, chú ý ảnh hưởng. Diêu Phương trong lòng cũng phiền thật sự, không ngừng bởi vì Chử Chiêu, còn có Đào Vũ, liền nàng đều cảm thấy một ánh mắt diễn chụp mười mấy thứ có điểm quá mức. Đệ nhị quay chụp hiện trường liền ở bên cạnh không xa, đoàn phim tài đại khí thô không kém tiền. Sớm tại bên này mắc hảo sở hữu thiết bị, đây là một hồi thanh thế to lớn trăm người diễn, tuổi trẻ quân chủ bị quân địch nguy cấp, vì chỉ mình cuối cùng một phần lực lượng bảo vệ toàn thành ba tánh, tự mình bước lên thành lâu, ở vạn chúng chú mục hạ tự vận rơi xuống thành lâu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhiều nhất một giờ là có thể chụp hảo, phim truyền hình thả ra một hai phút màn ảnh thôi. Nghe nói ngươi cùng công ty hiệp ước mau đến kỳ, chuẩn bị ra hạn hợp đồng vẫn là tìm nhà tiếp theo. Mấy cái phó đạo diễn đang ở chào hỏi diễn viên cùng diễn viên quần chúng vào bàn, làm tổng đạo diễn Lương Hạo Nhiên ngược lại không chuyện gì, lặng lẽ lôi kéo Diệp Chiêu nói chuyện phím lên. Như thế nào? Lương đạo có tốt giới thiệu? Nhướng mày, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm cười, không đáp hỏi lại. Hôm nay phía trước ta khẳng định là không gì Chiêu Nhi, ai làm chính ngươi đối trên mạng những cái đó hắc liêu không quan tâm tới. Nói tới đây, Lương Hạo Nhiên còn giận này không tranh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xong việc Nhi lại tiếp tục nói. Ngươi nếu không chuẩn bị gia hạn hợp đồng, suy xét một chút Thiên Hoàng giải trí, tuy rằng nó vừa mới thành lập không lâu, nhưng lưng dựa Thịnh Long tập đoàn, tài đại khí thô, tiền cảnh hẳn là thực không tồi, kỳ ngộ cũng nhiều. Đổi lại người bình thường hoặc Diệp Chiêu phía trước trạng thái, Lương Hạo Nhiên là không có khả năng xen vào việc người khác, mặc dù bọn họ ngầm quan hệ đích sắc còn hành, nhưng giới giải trí hữu nghị cũng liền như vậy, hắn có thể ở thời điểm này cho hắn chi chiêu, đã xem như thực không tồi. Phần 80. Ân. Diệp Chiêu không có lập tức đáp lại, vớt cằm nghĩ nghĩ mới nói, ước khẳng định là sẽ không lại tụ, bất quá ta còn không có nghĩ đến bước tiếp theo nên làm như thế nào, cảm tạ lao lương, Thiên Hoàng giải trí ta sẽ cường điệu suy xét. Trên thực tế, Diệp Chiêu cũng không tính toán lại ký hợp đồng bất luận cái gì công ty, tài nguyên phương diện, hắn cũng không phải thực lo lắng, tài nguyên là chết người là sống, không có tài nguyên hắn chẳng lẽ còn sẽ không chính mình sáng tạo tài nguyên sao? Đối với tương lai phát triển, hắn đã có đại khái quy hoạch, chỉ là hắn cùng Lương Hạo Nhiên quan hệ còn không có hảo đến gì đều có thể nói thỏa thích nông nỗi. Còn không phải thật khờ tử. Lương Hạo Nhiên một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, sao trời giải trí không phải thứ tốt, có chuyện ngươi còn không biết đi, này bộ kịch nam chủ, biên kịch cùng mặt khác nhà đầu tư đều càng có khuynh hướng từ ngươi gánh cương, lúc ấy ngươi còn không có xảy ra chuyện đâu, cuối cùng lại dừng ở đảo vũ trên đầu, ngay từ đầu ta thật tưởng sao trời đang làm ngươi. Không xảy ra việc gì phía trước hắn, không hề nghi ngờ là sao trời giải trí nhất ca, khi đó bọn họ liền dám cong hắn động hắn tài nguyên, huống chi là về sau. Nếu không có xác định hắn sẽ không lại gia hạn hợp đồng, Lương Hạo Nhiên cũng không có khả năng lắm miệng, giới giải trí sự tình, trước nay đều không phải ngoại giới nhìn đến đơn giản như vậy. Phải không? Ngoài cười nhưng trong không cười ngoác ngoác khỏe môi, Diệp Chiêu ánh mắt tiệm thâm, xem ra công ty so với hắn tưởng tượng còn muốn hố cha a. Được rồi, yêu cầu ta cho ngươi giảng diễn không? Có nên hay không nói đều nói, Lương Hạo Nhiên vô vô bờ vai của hắn, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nhướng mày. Nếu không ngươi cấp nói một chút. Lan. Ha ha. Diệp Chiêu cố ý bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, chọc đến Lương Hạo Nhiên một tiếng hét to, hai người song song cười to. Một màn này vừa lúc bị tiến đến quan sát Diêu Phương cùng Đào Vũ thấy được, người trước còn hảo, chính là sắc mặt không quá đẹp, người sau ý tưởng liền nhiều, đáy mắt thậm chí mang theo một chút hận ý, hiển nhiên là cho ai mắng chuyện này tròng lên âm mưu luận, cảm thấy Lương Hạo Nhiên là bởi vì Chử Chiêu mới có thể như vậy không lưu tình. Các bộ môn chuẩn bị vào chỗ, à sân. Cảnh tượng cắt, trên thành lâu tiếp theo phiến yên tĩnh, đóng vai tướng quân diễn viên biểu tình nghiêm túc mang theo bọn lính nhìn lên trên thành lâu phương, một thân long bảo Diệp Chiêu xuất hiện ở trên thành lâu. Hoàng thất thiên gia độc hữu khí độ như cũ tôn quý lỗi lạc, nhưng hắn trên người lại lộ ra một cổ nồng đậm bi thương, là đối địch nhân nguy cấp bất đắc dĩ, cũng là đối chính mình vô pháp cứu vớt thiên hạ cùng bá tánh thất vọng, Diệp Chiêu đem mỗi một cái biểu tình đều khắc họa thật. Sự đúng chỗ, hiện trường mọi người, bao gồm Diêu Phương cùng Đào Vũ đều xem mê mẩn. Châm từ nhỏ vào chỗ, ngoại thích hậu tộc hành hành, văn võ bá quan 10 người chung ít nhất 7 người đều là gian thần, đợi cho chấm trưởng thành, tổ tông truyền xuống tới cơ nghiệp đã là vỡ nát. Phong vũ phiêu diêu, chấm trước sau diệt hậu tộc ngoại thích, chu loạn đảng gian định, có tâm giúp đỡ ta vạn thị hoàng tộc Giang Sơn, nghề hà trời xanh không cho chấm cơ hội, việc đã đến nước này, chấm không còn hắn cầu, chỉ nguyện các ngươi đừng lại thương tổn vô tội, chân chính mang cho bá tánh giàu. Có an bình, chấm là cái thất bại hoàng đế, không mặt mũi nào lại đối mặt bá tánh, nguyện lấy chết tạ tội thiên hạ. Nói xong, tuổi trẻ đế vương giơ lên cao lưới dao sắc bén, không chút do dự lau cổ, nhiễm huyết thân thể một đầu tài hạ thành lâu. Đương trường khí tuyệt bỏ mình. Hoàng thượng. Trung tâm thần tử nhóm lần lượt gào giống nhào hướng thành lâu, nhìn đến chỉ có quân vương vặn vẹo thi thể, nước mắt không chịu khống chế lăn xuống hốc mắt. Ok, thực hảo, liền này, Chử Chiêu lại bổ mấy cái gần gũi màn ảnh. Lương Hạo Nhiên kêu đình sau lại lặp lại quan khán mấy lần các màn ảnh chụp được tới hình ảnh, càng xem càng vừa lòng, Chử Chiêu kỹ thuật diễn tựa hồ lại có tiến bộ. Thấy được sao? Đây mới là kỹ thuật diễn. Cách đó không xa, Diêu Phương nhìn đang ở bổ chụp màn ảnh Chử Chiêu thấp giọng nói, đáy mắt tràn ngập khó nén phức tạp. Dũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, Đào Vũ mãn nhãn phẫn hận, rồi lại vô pháp phát tiết, bởi vì, chính hắn cũng bị Chử Chiêu kỹ thuật diễn kinh sợ ở. Ở kia một khắc, Chử Chiêu phảng phất chính là mất nước quân chủ chính là Chử Chiêu giống nhau, cái loại này bất đắc dĩ bi thường, bị hắn suy diễn đến nhập một tam phân, quá chân thật. Không cần phải gấp gáp, Chử Chiêu mới xuất đạo thời điểm cũng cùng ngươi giống nhau. Diễn phim thần tượng còn hành, chính kịch quả thực một tháp hồ đồ, không thiếu bị đạo diễn mắng, mỗi cái tân nhân đều là như thế này lại đây, tin tưởng ta, ngươi về sau sẽ so Chử Chiêu càng hỏa. Tựa hồ là đã nhận ra hắn khác thường, Diêu Phương thu hồi tầm mắt vô vô hắn sau eo, hắn có không thua cấp Chử Chiêu ngoại tại điều kiện, lại có cao tầng chống lưng, công ty lực phủng, chỉ cần chịu tính hạ tâm tới chuyên nghiên kỹ thuật diễn, đỏ tía là sớm muộn gì chuyện này. Ở Diệp Chiêu kỹ thuật diễn kéo hạ, diễn viên cùng diễn viên quần chúng nhóm trạng thái ngoài dự đoán hảo, Lương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục đi xuống trụ, quân địch tướng lãnh thu liễm vong quân thi thể sau, mang theo binh lính mênh mông quần cuộn vào thành, thẳng đến hoàng cung, tám ngày phú quý nháy mắt mê bọn họ mắt, bọn lính căn bản không nghe hiệu lệnh, mạnh mẽ xâm nhập bá tánh ra, gian dâm bắt cướp, không chỗ nào không làm, đã từng phồn hoa kinh thành, giống như nhân gian địa ngục. Ok, quá. Chỉ cần là gặp qua đóng phim người đều biết, diễn viên quần chúng càng nhiều diễn chụp lên càng tốn thời gian cố sức, nguyên bản cho rằng đến ma cái 1-2 ngày mở đầu diễn, không từng tưởng thế nhưng không đến 2 cái giờ liền chụp xong rồi. Lương Hạo Nhiên trên mặt cười nở hoa, quay đầu thấy đã tá xong trang Chử Chiêu đang ở đông sở sở tây nhìn xem, nhịn không được tức giận cười nói, làm gì đâu. Hôn không đi xuống nghĩ đến cho ta khiêng đạo cụ không thành. Cũng không phải không thể a. Chút nào không cảm thấy ngượng ngùng, Diệp Chiêu nhún nhún vai đầu thú cười nói. Đừng, ta nhưng thỉnh không dậy nổi ngươi, mau giữa trưa, cùng nhau đi ra ngoài ăn. Trao hỏi phó đạo nhóm thu thập giải quyết tốt hậu quả, Lương Hạo Nhiên chủ động đưa ra mời. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 95, thật mẹ nó xoái, cầu ngủ. Chương 95, thật mẹ nó xoái, cầu ngủ. Không được, giữa trưa còn có việc nhi đâu. Lấy ra di động nhìn nhìn, Diệp Chiêu lắc đầu huyển chuyển từ chối hắn mời. Ngươi sẽ không thật muốn làm những người đó đi. Tư cập hắn bắt văn, Lương Hạo Nhiên đem hắn kéo đến một bên lặng lẽ dò hỏi, trên mặt tràn ngập một lời khó nói hết, trước kia sao không cảm thấy hắn như vậy mới vừa đâu. Ta là công chúng nhân vật, nói chuyện cần thiết giữ lời. Hợp lại ngươi còn rất kiêu ngạo. Lương Hạo Nhiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, hiện tại hơn phân nửa cái giới giải trí lưu lượng minh tinh đều liên lụy đi vào, những người này sau lưng không ngừng có công ty, còn có đại lượng tư bản, một khi ngươi hoàn toàn sẽ rách mặt, về sau liền tính tẩy trắng, sợ là cũng không vài người dám cho ngươi tài nguyên, càng nghiêm trọng điểm, thậm chí không ai dám cùng ngươi đắp diễn. Cái này hậu quả không thể nghi ngờ là tương đương nghiêm trọng, tuy rằng hắn cũng biết hắn thật là chịu ủy khuất, có thể nói, vì tiền đồ suy nghĩ, hắn vẫn là hy vọng hắn cùng ba phải, đừng quá tích cực nhi. Cảm tạ, lòng ta hiểu rõ. Biết hắn xác thật là vì hắn hảo, Diệp Chiêu cười cười, đáng tiếc, hắn chưa bao giờ là cái biết thỏa hiệp nam nhân. Ngươi liền làm đi, một ngày nào đó sẽ tìm đường chết chính mình. Xem liền biết hắn căn bản không đem hắn nói nghe đi vào, Lương Hạo Nhiên cũng không hề khuyên đủ, bọn họ giao tình chỉ cho phép hắn dừng ở đây. Không có việc gì ta đi trước. Có nên hay không hiểu biết đều hiểu biết, Diệp Chiêu làm bộ liền phải rời đi. Đi ra ngoài vài bước sau lại đột nhiên lui về bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, lương tâm kiến nghị, tốt nhất đổi cái nam chủ. Ý gì? Trừ chiêu ngươi cấp lao tử trở về trừ chiêu. Lương Hạo Nhiên khó hiểu, nhưng chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, Diệp Chiêu đã đi ra ngoài rất xa, nghe được hắn giống giận, cũng chỉ là đưa lưng về phía hắn lắc lắc tay, chẳng những không có trở về, tựa hồ còn nhanh hơn rời đi nệnh bước, tức giận đến Lương Hạo Nhiên tại chỗ thẳng dậm chân, hận không thể chảo hắn trở về hung hăng chịu một đốn. Chi? Điện ảnh ngoài thành, tam chiếc xa hoa đầu đèn xe y tự dừng lại, thân xuyên màu đen tây trang, xứng màu đen cả vạt bảo tiêu trước sau xuống xe, chia làm hai liệt đứng sừng sững ở bên trong chiếc xe kia tả hữu, cửa xe mở ra, một cái lưu trữ thoáng sau này sơ thời thượng tóc ngắn, thoạt nhìn nhiều nhất không đến 30 tuổi nam nhân không người mà ra, thủ công tinh xảo đen như mực sắc tây trang bao vây lấy ít nhất 190cm trở lên cao lớn thân hình, toàn thân đều tản ra một cổ người sống chớ tiến khiếp. Người hơi thở xứng lấy đường cong trong sáng ngũ quan, thâm thúy mê người hai mắt, cao thẳng mũi, cùng với màu son môi mỏng, không thể nghi ngờ cực có mị lực, đủ để bắt lấy bất luận kẻ nào ánh mắt, nhưng hơi hiện lãnh ngạnh khỏe miệng lại làm người từ trong lòng cảm giác cao lãnh cùng xa cách, không dám dễ dàng tới gần khinh nhẫn. Chỗ nào tới bá đạo tổng tài, quá câu nhân, muốn bề im. Ném xuống Diêu Phương, một mình một người lặng lẽ lấy ra điện ảnh thành Diệp Chiêu vừa lúc thấy được một màn này, cả lơ phất phơ thổi nhẹ huýt sáo, trong mắt nổi lên một chút hứng thú. Trong lòng mạc danh dâng lên một cổ quen thuộc lại xa lạ cảm xúc, thật giống như, bọn họ vốn nên nhận thức, hơn nữa quan hệ phỉ thiện giống nhau, nhưng Diệp Chiêu phiên biến ký ức, lại tìm không thấy một chút ít cùng chi tướng quan tin tức. Ngay cái cầu, ngươi nha có dám hay không đổi cái cách nói. Mẹ nó lại tới nữa, một lần không đủ còn tưởng lại đến một lần. Hệ thống ba ba hận không thể cậy ra hắn đầu nhìn xem, bên trong rốt cuộc là cái gì cấu tạo, vì len sợi mỗi lần đều như vậy. Thật mẹ nó xoái, cầu ngủ. Người nào đó qua không biết xấu hổ, hệ thống 33 tuyên cáo bỏ mình, lần thứ N thật danh hâm mộ cách vách hệ thống, nhà bọn họ tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ có thể so hôn chương ký chủ đáng tin cậy nhiều. Ân, không biết là Diệp Chiêu tầm mắt quá xích quả, vẫn là nào đó nói không rõ liên hệ, nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn qua đi, hai người tầm mắt ở giữa không trung đụng phải vừa vặn, cái loại này mạc danh cảm xúc tức khắc càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có thứ gì cấp dục chui từ dưới đất lên nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Diệp Chiêu không tự giác tràn ra một mặt rung động lòng người miệng cười. Tiểu yêu tinh. Có cái loại cảm giác này làm sao ngăn hắn. Nam nhân cảm giác thậm chí so với hắn càng mãnh liệt, đặc biệt là nhìn đến hắn tươi cười sau, trong đầu tự nhiên mà vậy liền nhảy ra kia ba chữ. Ngay sau đó, trái tim mất đi nhất quán nhảy lên trật tự, rõ ràng không thường xuất hiện tươi cười cũng chậm rãi nở rộ, đáy mắt chỗ sâu trong, thậm chí xoay quanh một cổ liền chính hắn đều không có phát hiện vui sướng cùng sủng địch. Thời gian tựa hồ tại đây một khắc yên lặng. Hai người ai đều không có lảng tránh, tầm mắt gắt gao triền miên rằng co, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Trừ ca ca. Một đạo kinh hỉ thanh âm đột nhiên cắm vào, nháy mắt đánh gây hai người chăm chú nhìn, Diệp Chiêu lại hướng đối phương cười cười, lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn nữ nhân, hắn nhớ rõ nàng kêu Chu Tình, là Thiên Phương giải trí phóng viên, hẳn là hắn fan trung thành, đến bây giờ hốc mắt đều đỏ rực đâu. Ngươi hảo, còn không có trở về sao? Xuất phát từ lúc trước tốt đẹp ấn tượng, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mặt cười nhạt, vẫn chưa trách cứ nàng quấy rầy. Ta đang đợi ngươi. Chu Tình thoạt nhìn tựa hồ thực khẩn trương, lắp bắp sau khi nói xong, đột nhiên lại lấy hết can đảm cất bước tiến lên, đỏ mặt nước nở nói, mặc kệ người khác nói như thế nào, ta đều tin tưởng ca ca, thỉnh nhất định phải nỗ lực, ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Có lẽ đối người khác mà nói, Chử Chiêu chính là cái thần tượng, thích thời điểm cao cao tại thượng phủng, không thích thời điểm tưởng như thế nào hắc liền như thế nào hắc, nhưng với nàng mà nói, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, bởi vì, ở nàng ngã xuống đáy cốc thời điểm, là hắn cho nàng hy vọng, làm nàng một lần nữa đứng lên dũng cảm đối mặt nhân sinh, hắn là nàng cứu rỗi, đây cũng là nàng một cái trọng bổn sinh viên tốt nghiệp, huyền cự vô số xí nghiệp lớn cành ô liu, lựa chọn tiến vào ngành giải trí. Nguyên nhân chi nhất, nàng không hoạt động trong giới fan, cũng không truy khắc minh tinh, đơn thuần chính là thích hắn, tưởng chỉ mình cố gắng lớn nhất trợ giúp hắn. Cách đó không xa, nam nhân đỉnh mày nhíu chặt, có loại xông lên đi lôi đi Diệp Chiêu mãnh liệt xúc động, liền chính hắn đều có điểm kinh ngạc. Này vẫn là hắn lần đầu tiên đối mới gặp người xa lạ toát ra như thế mãnh liệt chiếm hữu dục, hắn thậm chí cũng không biết hắn tên gọi là gì, năm nay bao lớn. Phần 81. Dung Tổng. Mang vô khung mắt kính, nhìn cùng hắn tuổi tác xấp xỉ nam nhân nghi hoặc ra tiếng, dấu ở thấu kính sau tầm mắt như có như không quét quét cách đó không xa Diệp Chiêu, công tác của Dung Tổng thích như vậy. Ân. Cuối cùng lại xem một cái Diệp Chiêu, nam nhân mang theo bảo tiêu bước nhanh tiến vào điện ảnh thành, trợ lý nhắm mắt theo đuôi theo sau, Dung Tổng. Ta đi tra tra rõ thân phận của đối phương. Ngươi thực nhàn. Nhàn cái rắm, không phải chính ngươi một bộ cây vạn tuế ra hoa bộ dáng sao. Làm Thịnh Long tập đoàn tổng tài trợ lý, hắn mỗi ngày đều vội đến cùng con quay giường như được không. Trợ lý khóc không ra nước mắt, sợ hắn lại cho hắn ra tăng lượng công việc. Cha cha đi. Ha. Trầm thấp gợi cảm lại mang theo vài phần lãnh ngạnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Trợ lý cảm giác đầu có điểm chịu, hai chỉ chảo chảo có điểm ngứa, tưởng đấm người. Đi rồi sao? Khoe mắt dư quang quét đến nam nhân rời đi thân ảnh, chưa bao giờ từng có mất mát che trời lấp đất đánh úp lại, Diệp Chiêu trên mặt không hiện, trong lòng lại nhấc lên sóng gió động trời, không ai so với hắn chính mình càng hiểu biết chính mình, một cái người xa lạ mà thôi, chẳng sợ lại câu nhân lại hợp nhãn duyên, hắn phản ứng cũng không nên như thế mãnh liệt mới đúng, hắn nên sẽ không thật quên đi gì đến không được sự tình đi. Tư cập tiến vào thế giới này khi, hệ thống ba ba nói những lời này đó, Diệp Chiêu không cấm càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Bất quá hắn không có tìm hệ thống chứng thực, nếu thật là hắn động tay chân, dùng mông tưởng cũng biết, hắn không có khả năng thành thành thật thật nói cho hắn. Cà ca. Thật lâu không có chờ đến hắn phản ứng, Chu Tình lại nhịn không được kêu một tiếng, chứng đến đỏ bừng khuôn mặt bò lên trên một chút lo lắng, ca ca nên sẽ không lấy nàng đường phan tư sinh đi. Ân. Ngượng ngùng, đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Lấy lại tinh thần, Diệp Chiêu xin lỗi cười, ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ ta. Ân. Không phải ca ca ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải. Ha ha khẩn trương gì đâu. Ta cũng sẽ không ăn người. Thấy nàng một bộ cấp dục giải thích, lại càng nhanh càng nói không rõ ràng lắm bộ dáng. Diệp Chiêu nhịn không được hư nắm tay đầu che miệng cười khẽ. Một người có phải hay không có ý xấu, từ ánh mắt cùng ngôn hành cử chỉ là có thể nhìn ra tới. Trước mắt nữ nhân vừa thấy chính là mới ra đời xã hội mới mẻ người. Đối hắn yêu thích cũng lộ ra một cổ đơn thuần cùng bướng bỉnh, cùng trong truyền thuyết cái loại này một lòng một dạ khai quật thần tượng riêng tư. Lấy thần tượng đường tư hữu vật phan tư. Sinh hoàn toàn không đắc ca, hắn còn không đến mức liền điểm này đều nhìn không ra tới. Xin lỗi ca ca, ta chính là tưởng cùng ngươi nói, vô luận gặp phải loại nào khốn cảnh đều không cần nhận thua, nhất định còn có rất nhiều cùng ta giống nhau fans ở yên lặng duy trì ngươi. Chu Tình đại, rồi lại nỗ lực khắc chế không cho chính mình lùi bước, một hơi đem sở hữu tưởng lời nói đều nói ra. Cảm ơn, làm đã từng thế giới quán quân, ta từ điển chưa từng có nhận thua hai chữ. Trong lòng ấm áp, Diệp Chiêu tươi cười dung nhập vài phần mềm ấm, loại này bị người xa lạ vô điều kiện tín nhiệm duy trì cảm giác, giống như còn không kém, hắn hẳn là sẽ thích thượng nguyên chủ chức nghiệp. Vậy là tốt rồi, không quấy rầy ca ca, tai kiến. Chân thành sán lạn tươi cười trong nháy mắt nở rộ, Chu Tình vây vây tay, làm bộ liền phải xoay người. Từ từ, Diệp Chiêu đột nhiên gọi lại nàng, đón nàng nghi hoặc ánh mắt ngưng thanh nói, ngươi là vừa nhập chức Thiên Phương giải trí phóng viên. Có hay không hứng thú đổi cái công tác? A. Ý gì? Chu Tình vẻ mặt ngượng bức, ca ca phải cho hắn giới thiệu tân công tác. Ta vừa lúc thiếu cái trợ lý, bao ăn bao ở, lương tháng 1 vạn, các loại phúc lợi đối chiếu quốc xí, chính là công tác thời gian có điểm trường, muốn hay không thử xem. Ban đầu 2 cái trợ lý đã bị hắn khai trừ rồi, người đại diện cũng không đáng tin cậy, công ty liền càng không cần phải nói, cùng với nơi nơi đi tìm, không bằng tạm chấp nhận trước mắt tiểu cô nương, tả hưu hắn đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Muốn không cho tiền lương cũng đúng. Rõ ràng không dự đoán được cư nhiên còn có loại này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi, ngắn ngủi trinh lăng sau, Chu Tình gật đầu như đào tỏi, nàng tiến vào ngành giải trí mục đích chính là muốn giúp hắn, trợ lý so phóng viên nhưng hảo quá nhiều. Không cần tiền lương ngươi uống Tây Bắc Phong không thành. Thật là cái đơn thuần tiểu cô nương. Diệp Chiêu không cấm có chút buồn cười, xong việc nhi lấy ra di động, thêm cái thông tin bạn tốt đi, ta đem địa chỉ điện thoại chia ngươi, ngươi xử lý xong công tác giao tiếp sự tình liền trực tiếp lại đây, không ngại cùng ta cùng nhau trụ đi. Không ngại, ca ca ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Nhanh nhẹn lấy ra di động tăng thêm bạn tốt, Chu Tình chính thức bảo đảm, chọc đến Diệp Chiêu nhịn không được dùng di động gõ gõ nàng đầu. Nên lo lắng chẳng lẽ không phải ngươi sao? Hắc hắc. Gãi gãi đầu, Chu Tình liên tiếp ngây ngô cười, còn đắm chìm ở từ trên trời giáng xuống hạnh phúc chung vô pháp tự kiềm chế, phỏng chừng nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, không lâu lúc sau, nàng liền sẽ hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh, Diệp Chiêu chân thật tính cách, nhưng không giống bề ngoài nhìn đến như vậy ngọn. Được rồi, ta kêu xe tới, yêu cầu tiễn ngươi một đoạn đường sao? Thu hồi di động, Diệp Chiêu nhìn xem cách đó không xa đang ở ấn loa xe, buổi sáng hắn là đáp bảo mẫu xe tới. Hiện giờ quăng diêu phương, hắn cũng chỉ có thể tay làm hàm nhai, cũng may hắn đã sở chín di động thượng những cái đó áp công năng, tiêu cái xe gì còn không làm khó được hắn. Không cần không cần không cần, ca ca ngươi đi hảo. Chu Tình liên tục xua tay, thái độ thậm chí có chút lịnh nọt, Diệp Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, về sau kêu ta Chiêu ca, hẹn gặp lại. Nói thêm gì nữa liền không dứt, Diệp Chiêu hơi hơi gật đầu, lướt qua nàng đi hướng chờ đợi xe, chờ Chu Tình phục hồi tinh thần lại thời điểm, màu đen xe hơi sớm đã biến mất ở trong tầm mắt. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 96, vòng tiền, Phạm Dung Khê lại tìm đường chết. Chương 96, vòng tiền, Phạm Dung Khê lại tìm đường chết. Trừ Chiêu khách mời đại chế tác thiên hạ tin tức không có ở trên mạng nhất lên quá lớn bọt sóng, ít nhất không bằng công ty dự đánh giá như vậy, nhưng thật ra hắn ở điện ảnh thành lên tiếng bị các nhà truyền thông lớn điên cuồng ăn lợi. Tiêu đề viết đến một cái so một cái bác người trong mắt, trên mạng bởi vậy làm ầm ĩ đến càng thêm lợi hại, trước sau tránh ở chỗ tối Phạm Dung Khê bị hoàn toàn nắm ra tới, mặc dù Diệp Chiêu vẫn chưa nói rõ hắn chính là phía sau màn độc thủ, các vóng hữu chính. Mình cũng có thể náo bổ, sôi nổi chạy đến hắn lấy bổ tài khoản hạ mắng to cha nam chết cả nhà, đến nay duy trì Trừ Chiêu fans càng là có tổ chức có kỷ luật cuồng soát 8 năm thiệt tình ý cầu. Cùng lúc đó, bị Diệp Chiêu những cái đó tự truyền thông dần dần ngồi không yên, sôi nổi xóa văn xin lỗi. Nhưng thật ra những cái đó người đối diện công ty tài khoản không dao động, phảng phất an định rồi hắn chỉ là hư trương thanh thế, cố lộng huyền hư, không dám thật sự lấy bọn họ thế nào, mắt thấy 12 giờ gần, cơ hồ toàn võng đều nhìn chằm chằm khẩn Trừ Chiêu đẩy bù tài khoản. Trừ Chiêu V, làm phiền vong cảnh thúc thúc nhóm mỉm cười hình ảnh. 12 giờ chỉnh, Trừ Chiêu đẩy bù tài khoản đúng giờ đổi mới, trừ bỏ văn tự, còn có một cái mỉm cười biểu tình cùng một chương chụp hình, mặt trên biểu hiện bưu kiện đã gửi đi thành công. Thu kiện địa chỉ thình lình chính là công khai vong cảnh hồng thư. Ngoa tào, tới thật sự a, Trừ Chiêu thái gia nhóm nhi có hay không? Lão tử từ hôm nay trở đi thích ngươi. Có bản lĩnh trực tiếp phơi chứng cứ a, lão tử quân đều khởi, ngươi khiến cho ta xem cái này. Hư trương thanh thế thôi, liền tính thực sự có người đối diện công ty kết cục làm hắn, ai sẽ ngốc không liễu thu dùng đại hảo. Tiểu hào điều tra ra có dám dùng. Chứng thực theo cầu chân tướng. Vừa ăn cướp vừa la làng, giám định hoàn tất. Ca ca chúng ta tin tưởng ngươi. Trừ Chiêu điên rồi sao? Nhìn kỹ hắn những cái đó tài khoản, trong đó không thiếu giải trí công ty hoặc sáng tinh người đại diện, liền tính hắn thật xoay người, không sai biệt lắm cũng đắc tội hơn phân nửa cái giới giải trí đi. Về sau ai còn sẽ cùng hắn cùng nhau chơi? Trên lầu chân tướng, Trừ Chiêu điên rồi, bắt được ai cắn ai, phỏng chừng là thật không nghĩ ở giới giải trí lan lộn. Ta ngày, vậy bổ vong lại tê liệt. Bác văn một phát, vong hưu sôi nổi dũng mãnh bảo. Vậy bổ vong không vài phút lại lâm vào tê liệt trạng thái, hậu trường nhân viên công tác biên khóc biên gõ số hiệu, gặp qua sẽ làm chuyện này, ai mẹ nó gặp qua như thế có thể lan lộn. Từ tối hôm qua nửa đêm đến bây giờ, vậy bổ vong đều tê liệt bao nhiêu lần. Hắn liền không thể phát phát từ bi, tha bọn họ sao. Ngón tay đều mau gõ xưng lên có hay không. Ân giống như có làm đầu. Bên kia, Diệp Chiêu gửi công văn đi sau trực tiếp xoa vậy bổ vong, chút nào không quan tâm kế tiếp phát triển. Lúc này hiện ra ở trước mặt hắn chính là một chuỗi lại một chuỗi rậm rạp con số. Suốt 2 cái giờ, hắn không phải ở lật xem trang web, chính là ở nhìn chằm chằm con số cùng đường cong dao động, trên mặt biểu tình từ nghiêm túc đến thoải mái, cuối cùng biến thành thấy cái mình thích là thèm bừng tỉnh. Ngươi làm gì đâu? Trên mạng đều nháo phiên thiên. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn nhìn chằm chằm vào trên mạng biến hóa, mấy lần chặn lại đối phương hệ thống cường thế công kích, phỏng chừng hiện tại đối phương đã tức giận đến mau hỏng mất. Đừng xảo, kiếm tiền đâu? Diệp Chiêu không có muốn phản ứng hắn ý tứ, hai tay nhanh chóng thao tác, trải qua ám vong trực tiếp vượt ngục đến nước ngoài, thông qua tân sáng tạo tài chính tài khoản, đại lượng mua vào xem trọng những cái đó thích hợp đoàn tuyến vận tác cổ phiếu, thượng trăm triệu tài chính chớp mắt liền biến thành một chuỗi nhảy lên con số. Ta đi ngươi điên rồi đi. Này nếu như bị người điều tra ra, không được ngồi xuyên lao đế. Nhận thấy được mục đích của hắn, hệ thống 33 một trận quái kêu, thiếu chút nữa không làm hắn cấp dọa khóc, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hôn trướng ký chủ cư nhiên sẽ dùng phương thức này từ nước ngoài vòng tiền. Ta nói ngươi đừng lúc kinh lúc giống được không? Bệnh tim đều mau bị ngươi dọa ra tới. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu tức giận phiên trận trắng mắt, nguyên chủ tích tụ nhiều năm tiền tiết kiệm toàn bộ bị hắn cấp tiêu hết, có câu nói như thế nào tới, gan lớn no chết nhát gan đói chết, không sấn hiện tại còn không có bồi phó các loại tiền vi phạm hợp đồng thời điểm vớt tiền, càng đãi khi nào. Kế tiếp hắn yêu cầu tuyệt bút tài chính quay vòng, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có phương thức này nhanh nhất, hơn nữa, kiếm người nước ngoài tiền, hắn tỏ vẻ một chút áp lực đều không có. Buồn hệ thống mới thiếu chút nữa làm ngươi dọa ra bệnh tim được không? Lung tung vô nghĩa, ngươi chỗ nào tới trái tim? Thao, đều đừng ngăn đón, hắn muốn tiêu diệt hôn trường ký chủ. Lão thống, giúp ta nhìn chằm chằm điểm nhi, ta đi bổ cái miên, nguyên chủ trong khoảng thời gian này nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, ta đôi mắt đều mau không mở ra được. Diệp Chiêu vừa nói vừa đứng lên, đánh ngáp lảo đảo lắc lư rời đi thư phòng. Buồn hệ thống đại nhân có đại lượng, lại cho ngươi một lần cơ hội. Chưa bao giờ gặp qua hắn như thế mệt mỏi bộ dáng, hệ thống lẩm bẩm thu hồi đã chém ra đi 40 mẹ trường đao, chịu thương chịu khó giúp hắn theo dõi trên mạng dư luận hưng gió, cùng với hắn mua sắm những cái đó cổ phiếu xu thế, lúc trước bạo tẩu giống như phủ dung sớm nở tối tàn, phảng phất căn bản không phát sinh quá giống nhau. 3 ngày sau, Chu Tình Sách theo hành lễ tiến đến đưa tin, Diệp Chiêu làm nàng chính mình chọn lựa phòng, lại đem nàng vân tay ghi vào trí năng khóa. Xoay người liền lên lầu, ném xuống tiểu cô nương một người lẻ loi đãi ở trong phòng khách, bất quá, Chu Tình thần tượng lự kính quá dày, hiển nhiên cũng không để ý, và ở biệt thự sau chủ động gánh vác nổi lên đơn giản quét tức công tác, thức ăn phương diện liền không có cách, chỉ có thể điểm cơm hộp, ai làm hai người phương diện này kỹ năng điểm. Đều là linh đâu. Ngoạ tàu vô sỉ à, ký chủ, Phạm Dung Khê ấy bù đáp lại, nói hắn gần nhất vẫn luôn đang bế quan huấn luyện, không biết ngoại giới phát sinh sự tình, còn ngươi lấy lòng bạn trai nhân thế đâu. Gặp qua vô sỉ, ai mẹ nó gặp qua vô sỉ thành như vậy. Đều như vậy còn lấy ký chủ đương tiểu hoa nhi hống. Với ai không biết nhà hắn hệ thống mấy ngày nay nhảy nhót đến nhiều lợi hại dường như. Phải không? Nghe vậy, Diệp Chiêu cười cười, tùy tay cờ lạc mở gầy bồ võng. Chạm vào. Chiêu ca, Phạm Dung Khê cái kia hồn đạm cư nhiên còn dám ngươi. Cùng lúc đó, nhắm chặt cửa thư phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Chu Tình cầm di động hấp tấp vọt tiến vào, nhìn kỹ nói. Không khó phát hiện nàng hốc mắt đã có điểm phím đỏ, đáy mắt đan chéo nhuộm đấm phẫn nộ cùng đau lòng. Phần 82. Trải qua mấy ngày ở chung, tuy rằng đã nhận thấy được Diệp Chiêu không bằng mặt ngoài nhìn đến như vậy ôn hòa, thậm chí hắn tính tình còn có chút tác liệt, không có việc gì liền thích đậu nàng chơi, nhưng nàng so với ai khác đều rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải cái loại này trợn mắt nói dối người, hắn nếu đã công khai cho thấy 8 năm thiệt tình ý cậu, kia Phạm Dung Khê khẳng định chính là cha nam không chạy, nhưng ai có thể nghĩ đến. Mắt thấy đau lòng Chiêu ca gặp người không tốt tiếng gầm. Càng ngày càng nhiều, Phạm Dung Khê cư nhiên lại toát ra tới soát tồn tại cảm, còn bán nổi lên hảo bạn trai nhân thiết, quá mẹ nó ghê tởm người. Phạm Dung Khê B, gần nhất vẫn luôn đang bế quan luyện tập, chặt đứt sở hữu thông tin thiết bị, ta cùng Chiêu Chiêu thật là yêu nhau 8 năm tình lữ, trước mắt cảm tình ổn định, không có bất luận cái gì hiếm khích, đến nổi những cái đó tin nóng chụp hình, ta cũng không biết là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài, xin lỗi cho đại gia tạo thành bối rối. Cuối cùng ta tưởng nói, Chiêu Chiêu, ta yêu ngươi, trong khoảng thời gian này vất vả, ngoà ngoạ. Trừ Chiêu. Đúng vậy, lá gan cũng thật đại. Nhìn trên màn hình máy tính biểu hiện văn tự tin tức, Diệp Chiêu khỏe môi biên phát họa ra một mặt trào phúng hung tàn độ cung, trong lòng ngăn không được phạm ghê tởm, hắn chính là an định rồi nguyên chủ thâm ái hắn, chẳng sợ còn không có cùng hắn lấy được liên hệ, cũng không có khả năng ở trên mạng phản bác hắn ngôn luận đi. Thật đương chính mình là cái ngoạn ý nhi. Trừ Chiêu V, Lan. Phạm Dung Khê. Chưa cho các vong hữu bất luận cái gì mơ màng không gian, Diệp Chiêu ngón trỏ phiên động, đơn giản trực tiếp cho thấy thái độ. Thế vận hội Olympic quán quân cùng giới giải trí đỉnh lưu, này rốt cuộc là gì dạng thần tiên tình yêu a? Ha ha cười chết người, Phạm Dung Khê thật đương người chử Chiêu là ngốc từ đâu, hiện tại đều gì niên đại, hắn là đi núi sâu rừng già bế quan không thành. Hơn 20 thiên mới nhìn đến tin tức. Ca ca làm tốt lắm, cha nam cút xéo, nhà của chúng ta ca ca từ nay về sau chỉ biết một mình mỹ lệ. Đến mức này sao? Người Phạm Dung Khê nói không chừng thật không hiểu tình đâu. Trên lầu chính là trong truyền thuyết phan não tàn sao. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh xem trên lầu trên lầu. Tình lữ chi gian sự tình, chúng ta này đó ăn dưa quần chúng là xem không rõ, bất quá có một câu nói một câu, chuyện này Phạm Dung Khê thật là làm được không quá phúc hậu. Hiện tại lưu hành ái ngươi liền lộng chết ngươi sao? Phạm Dung Khê đây là lấy tất cả mọi người đương ngốc từ đâu? Nói chử Chiêu không phải báo vong cảnh sao? Sao một chút tin tức đều không có? Nên sẽ không thật là hư trương thanh thế đi. Trên lầu đứng hỏi, hỏi chính là tư bản lực lượng quá cường đại bái, chử Chiêu một cô nhi, sao có thể làm được quá lớn nửa cái giới giải trí, cùng với nào đó người sau lưng tư bản. Thượng một giây, không rõ chân tướng vong hữu còn ở thổi phồng thế vận hội Olympic quán quân cùng giới giải trí đỉnh lưu thần tiên tình yêu. Giây tiếp theo, Diệp Chiêu đáp lại bạch bạch và mặt, đã sớm chờ không kịp vong hữu sôi nổi kết cục, nguyên bản đã bình ổn đi xuống dư luận lại lần nữa hấp tấp châm bạo, cho rằng ngăn định rồi Diệp Chiêu Phạm Dung Khê, thân thủ đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, liền tính chử Chiêu đã hoài nghi ta không yêu hắn, cũng không có khả năng như thế không lưu tình. Quốc gia đội trong ký túc xá, Phạm Dung Khê không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Chiêu hồi phục, mấy ngày nay hắn bị các vong hữu mang đến quá thảm. Liên quốc gia đội huấn luyện viên cùng thể dục tổng cục bên kia đều dò hỏi rất nhiều lần, các đồng đội xem hắn ánh mắt cũng là một ngày so với một ngày tối nghĩa, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định trước ổn định chử Chiêu, chờ đợi tiếp theo hoàn toàn làm chết hắn cơ hội, nhưng chử Chiêu điện thoại đánh không thông, thông tin app cũng đem. Hắn kéo đen, cuối cùng hắn mới nghĩ đến phát huy bù, cân nhắc liền tính chử Chiêu ở sinh khí, hẳn là cũng sẽ trước liên hệ hắn, đến lúc đó chậm rãi hống là được, lại không nghĩ vì sao chử Chiêu phản ứng sẽ là như thế này. Chẳng lẽ hắn thật biết cái gì? Không, không có khả năng. Thức mau, Phạm Dung Khê lại chính mình lật đổ chính mình suy đoán, tin nóng chử Chiêu quỳ liếm chuyện của hắn chỉ có hắn một người biết, không khỏi có máy tính phương diện cao thủ tra được IP, hết thể hắn đều là giao cho hệ thống làm, chử Chiêu không có khả năng biết, nhiều nhất cũng chính là hoài nghi, đối, nhất định là như thế này. Phạm Dung Khê bê, Chiêu Chiêu, đừng náo loạn hảo sao. Ta thật không biết, cho ta gọi điện thoại. Nếu không chúng ta thấy cái mặt, chử Chiêu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phạm Dung Khê lập tức lại đã phát đệ nhị điều bác văn, chính là hợp lại chúng ta thế vận hội Olympic quán quân cho tới bây giờ còn không có liên hệ thượng chử Chiêu. Em mà cười chết ta, Phạm Dung Khê là con khỉ mời đến đầu bức sao. Nhìn dáng vẻ là bị chử Chiêu toàn diện kéo đen đi. Nên, đến lượt ta là chử Chiêu, phi đấm chết hắn không thể. Ta sao có loại Phạm Dung Khê mới là liếm cẩu cảm giác quen thuộc. Trên lầu, tự tin điểm nhi. Đem sao cùng dấu chấm hỏi xóa, Phạm Dung Khê nếu không phải liếm cẩu, lão nương phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Chết cha nam, còn ngại không đủ ghê tởm người. Quốc gia đội như thế nào sẽ có loại người này? Mãnh liệt yêu cầu quốc gia đội chọn lựa vận động viên thời điểm vẫn là muốn khảo sát một chút nhân phẩm, quá cấp quốc gia mất mặt. Quốc gia nhảy cầu đội, thể dục tổng cục. Vong hữu hiển nhiên không phải như vậy hảo lừa gạt, Phạm Dung Khê tin tức mới phát ra đi vài phút liền bị vong hữu toàn phương vị phun tào, thậm chí có người quốc gia đội cùng thể dục tổng cục còn có người trực tiếp chạy đến phía chính phủ lấy bù tài khoản hạ nhắn lại, Phạm Dung Khê càng làm càng chết, trong ký túc xá điện thoại thực mau vang lên, huấn luyện viên Đoàn lại tìm hắn, đến nỗi Diệp Chiêu, lúc sau rốt cuộc không lên tiếng, không phải hắn không nghĩ, mà là trong nhà tới khách không. Mời mà đến. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 97, nói băng, Diệp Chiêu trở mặt. Chương 97, nói băng, Diệp Chiêu trở mặt. Diệp Chiêu ra biệt thự đại sảnh. Khi cách mấy ngày, Diêu Phương lần thứ hai tới cửa, lần này cùng hắn cùng nhau tới còn có bổn ứng ở Thiên Hạ Đoàn phim Đào Vũ, cùng với bọn họ mấy cái trợ lý, tục ngữ nói đến hảo, không có việc gì không đăng tam bảo điện, từ bọn họ trên mặt xích quả quả phẫn nộ vặn vẹo liền không khó coi ra, bọn họ hơn phân nửa lại là tới tìm việc nhi, lại còn có không phải gì việc nhỏ nhi. Có việc nhi nói chuyện này, ta vội vàng đâu. Mang theo Chu Tình ngồi vào bọn họ đối diện, Diệp Chiêu một tay sau này đắp sofa, không chút để ý nết lên chân bắt chéo, chút nào không đưa bọn họ phảng phất mò xuyên thủng hắn chừng mắt để ở trong lòng. Chiêu ca là vội vàng cùng cha nam khanh khanh ta đi. đoạt ở Diêu Phương phía trước, Đào Vũ cơ cơ di động âm dương quái khí cố ý ghê tởm hắn. Ngươi tiểu học ngữ văn là thể dục lao sư giáo. Sẽ không nói cũng đừng khoe khoang, sẽ bị người đương ngốc tử. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu câu môi trào phúng trở về, như vậy đại một cái lăn tự đều có thể bị hắn vặn vẹo thành khanh khanh ta ta, không phải ngốc tử là cái gì. Ngươi! Đào Vũ! Nghe vậy, Đào Vũ vèo một tiếng đứng lên, Diêu Phương vội vàng giữ chặt hắn, con Diệp Chiêu dốc hết sức cho hắn đưa mắt ra hiệu, ám chỉ hắn xúc động là ma quỷ, ngàn vạn đừng xúc động, hôm nay bọn họ không phải tới tìm chử Chiêu xính một mép. Ừ! Có lẽ là Diêu Phương trấn an thấy hiệu quả, cũng có lẽ là khác cái gì nguyên nhân, Đào Vũ lại hung hăng chừng liếc mắt một cái Diệp Chiêu, quay đầu hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc một ngông ngồi trở về. Thấy thế, Diêu Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Đào Vũ ngoại hình hảo, lại có công ty cao tầng chống lưng, thật là thực dễ dàng phủng, nhưng tương đối, hắn kia thiếu gia tính tình cũng là lại xú lại ngạnh, có đôi khi liền nàng cũng chưa triệt, tương đối mà nói, chử Chiêu cùng nàng mang mặt khác hai cái nghệ sĩ liền không biết nhiều bất lo. Hôm nay nếu không phải bởi vì hắn, nàng cũng sẽ không chạy này một chuyến. Nàng là ai? Một lần nữa ngồi xuống sau, Diêu Phương nhìn xem Chử Chiêu, ngón tay thẳng chỉ Chu Tình, miêu tả tinh xảo đỉnh mày hơi hơi nhăn hợp lại, Chử Chiêu trong nhà như thế nào sẽ có cái tuổi trẻ nữ hài nhi? Bọn họ là cái gì quan hệ? Nên không phải là tình lữ đi. Ta trợ lý. Lười nhác phát động môi, Diệp Chiêu hiển nhiên không có bất luận cái gì muốn giải thích dí tứ, thậm chí liền Chu Tình tên cũng chưa nói. Trợ lý. Ta như thế nào không biết. Âm điệu đột nhiên cất cao, Diêu Phương đương nhiên chất vấn, chút nào không suy xét quá nàng hiện tại hay không còn có tư cách. Ngươi vì sao phải biết? Diệp Chiêu cười, bị nàng đậu cười, bộ một câu các vong hưu thường nói, nàng là con khỉ mời đến đậu bước sao. Ta là ngươi người đại diện. Đôi mắt trầm xuống, Diêu Phương gần như nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nói. Hợp lại ngươi còn biết ngươi là của ta người đại diện a? Diệp Chiêu ra vẻ bừng tỉnh. Lời trong lời ngoài tràn đầy tất cả đều là trào phúng, hắn tiếp quản nguyên chủ thân thể đã mau 10 ngày, tại đây 10 ngày, trừ bỏ ngày đó đi điện ảnh thành, hôm nay vẫn là hắn lần thứ 2 thấy nàng, điện thoại thông tin càng là một cái đều không có, thậm chí liền hắn trên mạng lên tiếng, làm người đại diện cũng không có chi viện chuyển phát, hiện tại biết là hắn người đại diện. Sớm làm gì đi? Trừ Chiêu, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, chỉ cần ngươi cùng công ty hiệp ước còn không có giải trừ, ta chính là ngươi người đại diện. Ngươi mời trợ lý cần thiết trải qua ta đồng ý. Cố nén đầy bụng lửa giận, Diêu Phương cắn khẩn sau nha tảo trầm giọng nhắc nhở, nguyên bản thấy trên mạng hướng gió đối hắn càng ngày càng có lợi, ít nhất không hề là toàn vong hắc, công ty đã quyết định lợi dụng dư lại 3 tháng, làm hắn chạy xô mang tân nhân, tận khả năng áp bức hắn còn thừa giá trị, chính là không nghĩ tới chính là, hắn không có giải trừ hiệp ước trước, hắn mơ tưởng chạy thoát nàng khống chế, trừ phi, hắn nguyện ý chi trả mức khổng lồ tiền vi phạm hợp đồng. Nga, đúng không? Nhướng mày, Diệp Chiêu ra động thịt bất động, môi đỏ chậm rãi mấp máy, kia nàng chính là ta bảo mẫu hảo, xin hỏi, nhà ta thỉnh cái bảo mẫu, có phải hay không cũng muốn trải qua ngươi Diêu đại người đại diện cho phép? Nếu bảo mẫu không được, đổi thành làm muội muội như thế nào? Ta không sao cả, ngươi cao hứng liền hảo. Ngươi Chử Chiêu. Đối mặt như vậy hắn, thánh nhân đều đến khí điên, huống chi Diêu Phương. Bao vây lấy tu thân chức nghiệp trang phục thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy, Diêu Phương lửa giận tận trời. Trừng mắt hắn hai mắt liền cùng muốn sống sờ sờ nhai hắn giống nhau. Muội tử, đi giúp ta đảo chén nước. Phảng phất căn bản không cảm giác cũng không thấy được nàng phẫn nộ, Diệp Chiêu cười vô vô Chu Tình bả vai. Tốt ca. Trọng buồn sinh viên tốt nghiệp cũng không phải thổi ra tới, Chu Tình ngọt ngào cười, phối hợp đến thiên y hề vô phùng, chẳng sợ nàng từ trong lòng nghi hoặc, Chiêu ca cùng người đại diện quan hệ vì sao sẽ như thế quái dị. Chỗ nào tới ngốc bức đàn bà, còn có kia gì tân nhân vương, xác định không phải tới khôi hài. Ném cho Chu Tình một cái khen ánh mắt, Diệp Chiêu mỉm cười nhìn nàng tung tăng nhảy nhót rời đi, còn không có tới kịp tống cổ mấy người đâu. Hệ thống ba ba thanh âm đột nhiên vang lên, lời trong lời ngoài, trừ bỏ ghét bỏ chính là bẩn thỉu. Ai nói không phải đâu. Nương sau này dựa vào động tác, Diệp Chiêu như có như không quét liếc mắt một cái còn trừng mắt hắn Diêu Phương, cùng với trước sau sắc mặt không du Đào Vũ, hôm nay liền giải quyết bọn họ đi, tiếp tục lưu trữ bọn họ nhảy nhót. Hắn sợ hắn ngày nào đó sẽ nhịn không được cho bọn hắn toàn bộ bán thân bất toại sinh hoạt không thể tự gánh vác gì. Nói nữa, nào tản là sẽ lây bệnh, vạn nhất hắn bị lây bệnh sao chỉnh. Bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Ra vẻ ta đây. Không cần hoài nghi, nếu hệ thống có thật thể, lúc này tuyệt đối ở dốc hết sức trận trắng mắt, mấy cái ngốc bức ngoạn ý nhi, chạy đến hôn trường ký chủ trước mặt ra vẻ ta đây, không phải tìm chết sao. Kia đảo không phải, bọn họ là tới cầu ta. Sương tại nhìn đến bọn họ tới cửa thời điểm, hắn liền đoán được bọn họ mục đích, tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm nên là lúc. Cầu ngươi, ngươi lại quăng bổn hệ thống làm gì? Đừng một bộ ta bội tình bạc nghĩa ngươi ngữ khí biết không? Quái ghê tởm người. Hàng ngày tưởng diệt hôn trường ký chủ như thế nào phá, online chờ, rất cấp bách. Ca, ngươi thủy. Khi nói chuyện, Chu Tình bưng một ly thuần tịnh thủy đưa đến hắn trước mặt, thật sự chỉ có một ly, liền nàng chính mình phần đều không có, muốn nhiều làm giận có bao nhiêu làm giận. Cảm tạ. Tiếp nhận thủy, Diệp Chiêu đưa đến bên môi suýt uống mấy khẩu, túi người buông cái ly, Chu Tình tắc ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên cạnh trên sofa. Trễ chút ta có cái ước, ngươi xác định muốn tiếp tục như vậy trừng mắt ta. Phần 83. Thật sự là không nghĩ lại tiếp tục theo chân bọn họ chơi, Diệp Chiêu nhìn xem di động, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngươi hiện tại như thế nào biến như vậy? Diêu Phương một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, xong việc nhi lại ngưng thanh chất vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì yếu hại Đào Vũ? Ta hại hắn. Ngươi xác định. Ngón tay thon dài xoay ngược lại đây chỉ chính mình, Diệp Chiêu vẻ mặt kinh ngạc, gì thời điểm đang lúc phản kích cũng kêu hại người. Khu khu. Ý thức được chính mình cư nhiên đem trong lòng nói ra tới, Diêu Phương không phải thực tự nhiên thanh cụ hai tiếng, trừ Chiêu, Đào Vũ không bịa đặt hắc liêu là ngươi. Hắn nổ kẻ phục sớm tại hơn một tháng trước liền ném, ngươi cung cấp cấp vong cảnh ập đi hẳn là có người dùng hắn máy tính cùng di động vong tạp cố ý vu hãm, các ngươi đều là ta mang nghệ sĩ, lẫn nhau cũng coi như là sư huynh đệ, Đào Vũ sao có thể sau lưng làm loại chuyện này nhi. Công ty hy vọng ngươi cùng vong cảnh làm sáng tỏ một chút, liền nói ngươi cũng biết hắn máy tính đã sớm ném. Đây là bọn họ hôm nay đến nơi đây tới mục đích, lúc trước chử Chiêu báo vong cảnh không ít người, trong đó cũng không có Đào Vũ. Bọn họ cũng không biết hắn cư nhiên sẽ dại dột lặng lẽ mua thủy quân bạo hắc liêu, nguyên bản này không tính là gì đại sự nhi, tắc điểm tiền, lại đi quan hệ là được, cũng không biết vì cái gì, ngày hôm qua vong cảnh bên kia đột nhiên lại điện báo, thái độ cường ngạnh đưa tin Đào Vũ, hơn nữa thanh minh, quá hạn chưa tới, bọn họ đem tự mình tới cửa bắt giữ, chuyện này kinh động công ty không ít cao tầng, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, bọn họ mới biết được, có đại lao đột nhiên nhúng tay, không ngừng là Đào Vũ. Sở hữu liên lụy trong đó người đều bị đưa tin, vì giữ được Đào Vũ cùng công ty danh dự, bọn họ mới quyết định tới tìm Chử Chiêu, chỉ có làm người bị hại hắn ra mặt chứng thực, Đào Vũ máy tính thật sự ở hơn một tháng trước liền bị mất, chuyện này mới có khả năng hoàn toàn bóc qua đi. Diêu Phương, ta thoạt nhìn có phải hay không vẻ mặt xuẩn dạng? Ở trong mắt bọn họ, hắn đến tột cùng là có bao nhiêu xuẩn đâu? Diệp Chiêu ngồi thẳng thân thể, đáy mắt nhuộm đẫm xích quả trào phúng, căn cứ trên mạng tin nóng, hắn chẳng những tra được thủy quân IT. Cũng đi qua thủy quân IMT truy tung tới rồi sở hữu phía sau màn làm chủ, Đào Vũ chính là một trong số đó, đến nỗi mục đích sao, hơn phân nửa là bởi vì tài nguyên, rốt cuộc bọn họ ở cùng gia công ty, lại là cùng cái người đại diện, chỉ có làm hắn hoàn toàn vô pháp lại xoay người, Đào Vũ mới có thể toàn diện tiếp thu hắn tài nguyên, hiện tại bọn họ một câu. Máy tính ném liền muốn đánh phát hắn. Nào có như vậy tốt sự tình. Nhất mẹ nó khôi hài chính là, bọn họ cư nhiên còn muốn cho hắn ra mặt làm chứng, bao lớn mặt đâu. Hắn thoạt nhìn như là như vậy thiện lương người. Trừ Chiêu, đừng quên, ngươi cùng công ty còn có 3 tháng hiệp ước, 3 tháng đủ để cho chúng ta làm rất nhiều chuyện, thí dụ như nói, hoàn toàn hủy diệt ngươi. Thấy hống không được, Diêu Phương sắc mặt trầm xuống, quyết đoán lại bắt đầu uy hiếp đe dọa. Đáng tiếc, nàng không khỏi cũng quá coi thường Diệp Chiêu, Diệp Chiêu là cái loại này bị người tùy tiện dọa một cái liền lùi bước người. Trừ bỏ cái này, ta có thể tới hay không điểm nhi mới mẻ. Mỗi lần đều lời lẽ tầm thường, bọn họ không phiền. Hắn đều có điểm không kính nhi, bọn họ muốn thực sự có cái kia lá gan, hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Ngươi! Thấy thế, Diêu Phương nhịn rồi lại nhịn, rũ mắt ngưng thanh thấp à, Đào Vũ, còn không mau cấp sư huynh xin lỗi. Đáng chết, chờ chuyện này đi qua, xem nàng như thế nào thu thập hắn, đời này hắn đừng nghĩ lại xoay người. Ta thực xin lỗi. Đào Vũ phản xạ tính trừng mắt, lại ở tiếp xúc đến nàng âm trầm hung ác tầm mắt sau, không thể không ngạnh cổ bực mình tạ lỗi. Biểu tình ngự khi muốn nhiều đông cứng có bao nhiêu đông cứng, hoàn toàn nghe không ra nửa điểm nhi thành ý. Một câu thực xin lỗi liền xong việc nhi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, Đào Vũ không thể nhịn được nữa, trực tiếp hướng hắn giống lên trở về. Đào Vũ! Gặp qua xuẩn, ai mẹ nó gặp qua xuẩn thành như vậy? Diêu Phương thiếu chút nữa không bị khí đến tại chỗ thăng thiên, uống lui Đào Vũ sau ánh mắt thẳng chỉ Diệp Chiêu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn nếu đã sớm biết hắc người của hắn bên trong có Đào Vũ, lại không xảo không nháo không la lên, hiển nhiên là đang đợi chính bọn họ đưa tới cửa, trong lòng hẳn là sớm đã có sở tính toán. Vô điều kiện giải ước, hơn nữa ta sẽ không ra mặt giúp ai làm chứng, nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng các ngươi, ở các ngươi không có tiếp tục trêu chọc ta dưới tình huống, sẽ không chủ động ở trên mạng phơi ra Đào Vũ hắc ta chứng cứ. Diệp Chiêu cũng không cùng nàng rong dài, trực tiếp khai ra hắn điều kiện. Giải ước có thể, ngươi cần thiết ra mặt thế Đào Vũ làm chứng, hơn nữa về đại ngôn chờ thông cáo bồi phó, cũng cần thiết từ chính ngươi gánh vác. Nói như thế nào cũng là trong nghề nổi danh người đại diện, Diêu Phương cố nén lửa giận, vẫn chưa bị hắn nắm cái mũi đi, đến nỗi giải ước sự tình, công ty bên kia đã sớm đoán được, cũng cho nàng mình xác điểm mấu chốt. Vậy không gì hảo thuyết, thỉnh đi. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu chỉ đại môn phương hướng, không chút khách khí hạ đạt lệnh đuổi khách, không đến 3 tháng hiệp ước mà thôi, hắn háo đến khởi, huống hồ, trừ cái này ra, hắn sớm đã có dự phòng giải ước phương án, chỉ cần bọn họ không chê chuyện này đại, hắn cũng mừng rỡ phối hợp. Trừ Chiêu, ngươi suy xét rõ ràng, 3 tháng hiệp ước. Ngươi có phiền hay không, đồng dạng uy hiếp, ngươi muốn nói vài lần mới cam tâm. Diêu Phương, ngươi nên sẽ không cho rằng, ta thật sự chỉ có thể tùy ý các ngươi bài bố đi. Chưa cho nàng nói xong cơ hội, Diệp Chiêu mãnh nhiên đứng dậy, chờ các ngươi tới cửa, không phải bởi vì ta không chiêu nhi, mà là ta xem ở dĩ vãng tình phân thượng, riêng cho các ngươi một lần cơ hội, nếu các ngươi không hiếm lạ, vậy gì đều đừng nói nữa, ngày mai ta sẽ tự mình đi công ty trao đổi giải ước việc, các ngươi chuẩn bị tốt tương quan tài liệu đi. Nói xong, Diệp Chiêu xoay người liền đi, không có bất luận cái gì muốn tiếp tục lưu lại theo chân bọn họ cái cọ ý tứ. Trừ Chiêu ngươi đứng lại. Chiêu ca muốn nghỉ ngơi, vài vị thỉnh đi. Hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên trở mặt, ngắn ngủi trinh lăng sau, Diêu Phương làm bộ liền phải đuổi theo đi, nhưng Chu Tình lại ngoài cười nhưng trong không cười ngăn cản bọn họ đường đi, đồng thời giơ lên trong tay điện thoại, ta đã thông chi bảo toàn, vẫn là nói các ngươi càng thích bị bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Ngươi chúng ta đi. Diêu Phương phản xạ tính một ngạnh, cuối cùng lại xem một cái thang lầu phương hướng, xoay người mang theo đầy ngập lửa giận đi nhanh rời đi. Chạm vào. Biệt thự đại môn bị dùng sức đóng sầm. Theo sau Chu Tình lập tức bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, thật là cho bọn hắn mặt, còn người đại diện, tân nhân vương đâu, phi, đều mẹ nó không phải gì hảo hóa. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 98, Thiên Hoàng Mời, Diệp Chiêu suy đoán. Chương 98, Thiên Hoàng Mời, Diệp Chiêu suy đoán. Thiên Hoàng giải trí. Buổi sáng mới vừa tiễn đi Diêu Phương đám người. Buổi chiều Diệp Chiêu liền nhận được Thiên Hoàng giải trí điện thoại, nhà này công ty hắn cũng không xa lạ, trước đó không lâu Lương Hạo Nhiên mới cho hắn đề cử quá, mới vừa tổ kiến không lâu, lương dựa thế giới trăm cường xí nghiệp Thịnh Long tập đoàn, thế tới hung mãnh, sức mạnh thực đủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thực mau là có thể ở giới giải trí chiếm cứ một vị trí nhỏ. Đúng vậy, mạo muội quay dày, trước tự giới thiệu một chút, ta họ Thẩm, tên một chữ một cái dự tự, trước mắt là Thiên Hoàng giải trí tổng giám đốc. Nghe nói ngươi chuẩn bị cùng Sao Trời giải trí giải ước, không biết ngươi có hay không ý đồ suy xét một chút chúng ta. Tuy rằng chúng ta mới vừa tổ kiến không lâu, còn không có biện pháp cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty so sánh với, nhưng chúng ta không thiếu tiền cũng không thiếu tài nguyên. Ngươi nếu là ký hợp đồng Thiên Hoàng, ta bảo đảm cho ngươi trang bị ưu tú nhất người đại diện cùng đoàn đội, tài nguyên phương diện cũng tùy ý ngươi chọn lựa tuyển. Đương nhiên, ngươi cùng Sao Trời dư lại hiệp ước, bao gồm đại ngôn thông cáo bồi phó, chúng ta đều sẽ toàn quyền phụ trách. Điện thoại một khác đầu nam nhân tự xưng Thẩm Dự, khai ra điều kiện không thể nói không hậu đãi, riêng là đại ngôn thông cáo bồi phó, ít nhất phải lấy 100 triệu vì đơn vị tính toán, đổi làm trước kia Trừ Chiêu, đích sắc cũng đang cái này giới, thậm chí càng cao, nhưng hiện tại, liếm cẩu việc đã bẻ xả rõ ràng, mặt khác hắc liêu bởi vì liên lụy cực quảng, vong cảnh còn cần thời gian xác minh, phía chính phủ tạm chưa công bố, hán tình cảnh cũng không so toàn vong hắc thời điểm hảo bao nhiêu, tựa như nào đó vong hưu nói, chẳng sợ cuối cùng thật sự tẩy trắng. Giới giải trí người cũng bị hắn đắc tội đến không sai biệt lắm, lẽ thường mà nói, hắn căn bản không có xoay người khả năng. Như vậy vấn đề tới, làm Thịnh Long tập đoàn công ty con, bọn họ không có khả năng không làm đánh giá, lại vì sao sẽ lấy như thế hậu đãi điều kiện liên hệ hắn. Đối phương nếu không phải cái ngốc tử, vậy tuyệt đối có khác mục đích. Tuy rằng ta trước sau cho rằng chính mình là vô giá, nhưng sự thật lại là, hiện tại ta không đáng giá cái này giới. Đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích đâu. Tiêu chân bắt chéo quơ quơ, Diệp Chiêu một tay cầm điện thoại, một tay đánh bàn phím, nhanh chóng cờ lật mở Thiên Hoàng giải trí phía chính phủ trang ép. Không, tin tưởng ta Trừ Chiêu, ngươi thật là vật báo vô giá. Cùng lúc đó, Thiên Hoàng giải trí tổng giám đốc văn phòng, tuổi trẻ xoay khí, thoạt nhìn nhiều nhất không vượt qua 30 tuổi Thẩm Dự có điểm muốn khóc, khi nói chuyện, tầm mắt còn luôn là như có như không quét về phía cách đó không xa sofa, nơi đó đang ngồi một người cao lớn tuấn Mỹ, cả người khí thế bức người. Rồi lại từ trong ra ngoài tản ra khí lạnh nam nhân, hắn không phải người khác, đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, Thịnh Long tập đoàn chấp hành tổng tài Dung Triệt. Cái này Thẩm Dự chẳng lẽ là thuộc cậu? bằng không hắn sao cách điện thoại đều có thể cảm giác được nên diện đánh tới chân chó hơi thở đâu. Trừ chiêu, ngươi cẩn thận suy xét một chút, chúng ta có thể cùng ngươi thêm A cấp hiệp ước, một năm một thêm, hơn nữa bảo đảm mỗi năm ít nhất vì ngươi lượng thân chế tạo một bộ đại chế tác, ngươi nếu là không nghĩ diễn kịch, chúng ta cũng có thể mời trong nghề nổi tiếng nhất đoàn đội vì ngươi chế tác album, bảo đảm sẽ làm ngươi đỏ đến phát tím. Đình đại lao khí lạnh bức người nhìn chăm chú, Thẩm Dự không ngừng cố gắng, liều mạng du thuyết, chỉ kém không hứa hẹn sẽ lấy hắn đương tổ tông giống nhau cung đi lên. Ta nếu là vừa không tưởng diễn kịch, lại không nghĩ ca hát đâu. Nghe vậy, Diệp Chiêu không cấm hứng khởi trêu đùa tâm tư của hắn, đối diện người này cũng quá có ý tứ đi. Sợ hắn không biết hắn dụng tâm kín đáo. Kia cũng không có việc gì, không còn có tổng nghệ chủ bá thời thượng chờ tài nguyên sao, luôn có một khoản hợp tâm ý không phải. Mặc kệ ngươi lựa chọn gì, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi trở thành trong đó nhân tài kiệt xuất. Thẩm Dự cầu sinh dục vọng cực cường, ngắn ngủi trầm mặc sau, lập tức trọng nhặt tin tưởng, nói bốc nói phét, không sợ thuyết phục không được hắn. Thẩm tổng, ngươi không đi bán an lợi thật là quá có thể tích. Diệp Chiêu nhịn không được cười lên tiếng, hắn tự hỏi mồm mép đã xem như nhanh nhẹn, không nghĩ tới cư nhiên còn có so với hắn càng nhanh nhẹn, kể từ đó, hắn thật là có chút tò mò mục đích của hắn. Vậy ngươi có bị an lợi đến sao? Có phải hay không thực tâm động? Chúng ta ước cái thời gian nói chuyện. Đổi lại là người khác, phỏng trưng liền nổi giận, nhưng Thẩm Dự lại là thuận thế leo lên, nhân cơ hội đưa ra mặt nói, hôm nay nếu không phải tổng tài đột nhiên đã đến, hắn cũng không đến mức dùng điện thoại liên hệ, có một số việc, trong điện thoại trước sau là nói không rõ. Xin lỗi, ta trước mắt không có ký hợp đồng bất luận cái gì công ty kế hoạch. Vui đùa về vui đùa, Diệp Chiêu thần sắc chợt tắt, trịnh trọng cự tuyệt đối phương mời. Ký hợp đồng công ty đích sắc có thể lương dựa đại thụ hảo thừa lương, lại cũng có rất nhiều hạn chế hòa ước thúc, từ đầu đến cuối đều không ở kế hoạch của hắn bên trong. Ngươi chuẩn bị đơn đả độc đấu. Thẩm Dự mấy không thể tra như mày, lấy hắn hiện tại trạng huống, đơn đả độc đấu sẽ thực gian nan đi. Càng đừng nói hắn còn đắc tội như vậy nhiều người, nghe nói trong nghề đã có người chuyển ra muốn phong sát hắn. Ân, xem như đi. Diệp Chiêu vẫn chưa phủ nhận, nhưng hắn đơn đả độc đấu, cùng Thẩm Dự tưởng tượng đơn đả độc đấu hiển nhiên là bất đồng. Hắn cũng không có muốn giải thích gì tứ. Thật sự không hề suy xét một chút. Chúng ta là rất có thành ý. Đột nhiên cảm giác văn phòng nhiệt độ không khí giống như lại giảm xuống. Thẩm Dự dương mắt nhìn xem người nào đó, đầu bò đầy hoa lệ lệ hát tuyến. Thật không phải hắn không nỗ lực, chủ yếu địch nhân quá khó chơi. Ngươi nếu là không thành ý, ta cũng sẽ không theo ngươi nhiều lời. Phần 84. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu lại tìm tỏi Thịnh Long tập đoàn. Đương hắn nhìn đến chấp hành tổng tài tên khi, đồng tử nhịn không được co rụt lại. Thịnh Long tập đoàn tổng tài kêu Dung Triệt. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã buột miệng thốt ra. A. Thẩm Dự cũng theo bản năng làm ra phản ứng, ngay sau đó lại nhịn không được nhìn người nào đó, thử tính hỏi, ngươi nhận thức Dung Tổng. Diệp Chiêu không có lập tức đáp lại, nắm con chuột tay không tự giác duỗi hướng màn hình, qua lại vớt ve Dung Triệt hai chữ. Chờ một lát một chút. Một lát sau, Diệp Chiêu buông di động, ngón tay nhanh chóng tung bay, ý đồ tìm ra Dung Triệt ảnh chụp. Đáng tiếc, hắn phiên biến internet. Tìm được cũng chỉ là hắn ngăn nắp lượng lệ lý lịch, không có bất luận cái gì hình ảnh tin tức, liền chính hắn cũng không biết hắn đến tột cùng ở chờ mong cái gì. Trong trí nhớ, trước thế giới hắn cùng Dung Triệt tôn trọng lẫn nhau, cử án tề mi, hẳn là không có khả năng có như vậy mãnh liệt phản ứng mới đúng. Lao thống, ta từng yêu Dung Triệt sao? Ký ức sẽ biến mất, cảm tình cũng có thể bị phong ấn, nhưng đến từ linh hồn dấu vết rõ ràng nói cho hắn, hắn cùng Dung Triệt, không nên chỉ là tôn trọng lẫn nhau đơn giản như vậy. Đến nỗi Thịnh Long tập đoàn tổng tài có phải hay không hắn nhận thức cái kia Dung Triệt, tựa hồ đã không còn quan trọng. Hắn đối Dung Triệt cảm tình liền như vậy thâm. Sâu đến cảm tình đều bị phong ấn, còn sẽ bởi vì một cái nho nhỏ cơ hội liền sinh ra hoài nghi. Hệ thống tỏ vẻ càng ngày càng không hiểu nhân loại loại này sinh vật, hơn nữa hắn cũng rất kỳ quái, kia gì Thịnh Long tập đoàn tổng tài, như thế nào liền vừa lúc cũng kêu Dung Triệt đâu. Nên sẽ không thật là cùng người đi. Thương yêu, còn khác cốt minh tâm đúng không? Hắn trầm mặc cũng đã là tốt nhất đáp án, Diệp Chiêu sau này dựa vào lưng ghế, thói quen tính giơ tay xoa xoa mũi cốt, hắn đại khái biết, hệ thống có hắn làm cái gì. Ký chủ, ta có lẽ biết Thịnh Long tập đoàn tổng tài Dung Triệt là ai. Đồng thời, hắn cũng không sai biệt lắm đoán được Thiên Hoàng vì sao sẽ khai ra như vậy hậu đãi điều kiện ký hợp đồng hắn. Kết hợp kiếp trước cùng Dung Triệt mới gặp tình cảnh, Diệp Chiêu thực mau liền tỏa định mục tiêu, không lâu trước đây điện ảnh cửa thành nam nhân kia, hẳn là chính là Thịnh Long tập đoàn tổng tài. Bởi vì hắn cho hắn cảm giác, giống như nhìn đến Dung Triệt hai chữ giống nhau mãnh liệt, hơn nữa, hắn thậm chí có thể khẳng định, hắn chính là trước thế giới Dung Triệt, tuy rằng hắn trước mắt còn đoán không được nguyên nhân, nhưng không ai so với hắn chính mình càng hiểu biết chính mình, hắn không. Phải cái sẽ dễ dàng động tâm nam nhân, hắn đều có thể bởi vì làm nhiệm vụ mà xuyên qua 3.000 thế giới, vì sao Dung Triệt không được? Ký chủ ta có phải hay không sai rồi? Thật lâu sau trầm mặc sau, hệ thống ba ba có chút hề phải hỏi. Ta còn sẽ lại nhớ lại tới sao? Diệp Chiêu không đáp hỏi lại, so sánh với trách cứ, hắn càng quan tâm điểm này. Sẽ, ta chỉ là phong ấn ngươi cảm tình, hơn nữa loại này phong ấn chỉ ở tiến vào tiểu thế giới thời điểm hữu hiệu, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở lại hệ thống không gian, sở hữu cảm tình đều sẽ trong nháy mắt thức tỉnh. Theo hắn biết, rất nhiều hệ thống gia tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều là như thế này làm, xuyên qua thế giới nhiều, tổng hội đụng tới như vậy một hai cái tâm động thả hoàn mỹ người, sao có thể trước sau không động tâm. Đây cũng là hệ thống vì phụ trợ ký chủ càng tốt hoàn thành nhiệm vụ mà có được hạng nhất đặc thù kỹ năng, hắn cũng là sợ hắn không đồng ý mới có thể gạt hắn. Vậy là tốt rồi. Không phong ấn đều đã phong ấn, Diệp Chiêu cũng không dối dám lâu lắm, dù sao hắn lại lần nữa gặp được Dung Triệt, lại ái một lần cũng rất mới mẻ không phải. Uy, còn ở sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chiêu lại lần nữa cầm lấy di động, có lẽ là tâm thái chuyển biến đi, khóe môi biên tràn ra một mạt say lòng người miệng cười. Ta là Dung Triệt. Điện thoại một chỗ khác, vang lên không hề là Thẩm Dự thanh âm, mà là so với hắn càng trầm thấp lãnh lạnh, rồi lại lộ ra một cổ tử gợi cảm giọng nam. Ha ha! Liên biết là hắn, Diệp Chiêu nhịn không được cười ra tiếng, Dung Tổng trăm phương nghìn kế tìm tới ta, là vì chuyện gì? Tư cập hai người chi gian cái loại này nói không rõ lực hấp dẫn, Diệp Chiêu trong mắt tỏa sáng sáng giỏi, bọn họ chi gian, có lẽ không chỉ có chỉ là trước thế giới duyên phận đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ sao? Trong văn phòng, Dung Triệt dựa vào bàn làm việc, Thẩm Dự đã bị hắn đuổi đi ra ngoài, này đây cũng không ai nhìn đến, nhất quán lãnh ngạnh khỏe miệng, kỳ tích phiếm nhu hòa cùng ôn nhu. Ta cho rằng a, cô ý kéo lớn lên âm cuối, như thế nào nghe như thế nào liêu nhân, nhưng là giây tiếp theo, Diệp Chiêu lại chính thức nói, ta chuẩn bị tổ kiến chính mình phòng làm việc, sẽ không theo bất luận kẻ nào ký hợp đồng, bất quá ta nghe nói Thịnh Long tập đoàn đề cập rất nhiều sản nghiệp, đặc biệt là tân nguồn năng lượng cùng ít trí năng, ta bên này có mấy cái hạng mục. Không biết Dung Tổng có hay không hứng thú. Không phải hắn cố ý điếu người ăn uống, mà là hắn đích xác có chút nhu cầu, nguyên bản còn cân nhắc chờ thu phục hiệp ước lúc sau lại tìm kiếm hợp tác phương, hiện tại nếu nhân ra đều đưa tới cửa tới, hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa. Huống hồ, yêu đương phía trước, cũng đến tiên kiến cái mặt, chính thức nhận thức cũng xác định một phen không phải. Thời gian ngươi định. Dung Triệt không hề nghĩ ngợi liền làm quyết định, từ đầu đến cuối, hắn đều biết chính mình muốn cái gì, thêm không ký hợp đồng. Hạng không hạng mục đều không sao cả, quan trọng là chữ chiêu, chỉ cần bọn họ có điều giao thoa liền hảo. Hảo, ta thông tin phần mềm tài khoản chính là số di động, thêm ta, hôm nào có rảnh liên hệ ngươi. Ân, ngày mai. Ngày mai không được, ta muốn đi công ty trao đổi giải ước sự tình, liền hai ngày này đi, Dung Tổng nên sẽ không đã chờ không kịp. Ân, như vậy dứt khoát sao? Diệp Chiêu sửng sốt, ngay sau đó lại nhịn không được bật cười, nếu không đem ngươi Thịnh Long luật sư đoàn cho ta mượn. Có bọn họ ra ngựa, sao trời hẳn là vô pháp dây dưa đi, thuận tiện cũng cho ta trang cái bức, phong cảnh phong cảnh. Hảo. Ha ha ha. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới Dung Triệt cư nhiên thật sự đáp ứng rồi. Diệp Chiêu lập tức cười đến ngã trái ngã phải, giống như mặc kệ cái nào thế giới Dung Triệt đều rất có ý tứ đâu. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 99, Giải ước, Diêu Phương xin khoan dung. Chương 99, Giải ước, Diêu Phương xin khoan dung. Trừ ra tiểu muội muội về, nhiều ngày không thấy, ca ca lại xoáy ra tân độ cao. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Đây là Trừ Chiêu. Muốn ngày thiên không thành. Thổ lộ ca ca, xoáy khóc ta. Đừng hỏi ta vì sao quỳ chơi di động, lão công quá xoáy. Còn nói không bằng tư bản, nay trận trượng, không biết còn tưởng rằng là nhà ai bá đạo tổng tài tới đâu. Ngoa tào. Tất cả đều là luật sư giới danh miệng, Trừ Chiêu đây là lại muốn làm chuyện này. Làm, mỗi ngày nhi lung tung làm loạn, internet không khí chính là bị những người này làm hư, kiến nghị bộ môn liên quan nghiêm khắc đả kích. Trên lầu cút xéo, không ai cầu ngươi chọc tiến vào, thuận tiện thổ lộ lao công một đợt. Hôm sau, buổi sáng 10 giờ, vậy bù vong bởi vì Trừ Chiêu ra fans một thiên bắc văn lại sôi trào, khiến cho hoành động không phải nàng ngôn luận, mà là một tổ ảnh chụp, bối cảnh ở vào sao trời giải trí office building trước. Trừ Chiêu người mặc đơn giản áo thun xứng quần jean, xưa nay thời thượng kiểu tóc hơi chút có điểm dài quá, nhưng cũng sấn đến mặt càng tiểu càng tinh xảo càng dễ coi, hắn bên cạnh còn đi theo thanh tú tiểu nữ sinh, phía sau còn lại là một hàng hơn 10 tây trang dày da đại. Luật sư, cùng với không ít người chỉ thấy quá hình ảnh, chưa bao giờ gặp qua thật thể đỉnh cấp siêu xe, như thế hào vô nhân tính trận trượng, các fan tự nhiên là thích nghe ngóng, người qua đường khiếp sợ đến tròng mắt đều phải rớt ra tới, bình xịt tắc nắm chặt cơ hội nhảy nhót, đáng tiếc, còn không có tới kịp nhấc lên gợn sóng đã bị không lưu tình chút nào chấn áp. Cùng lúc đó, sao trời giải trí tổng tài văn phòng. Trừ chiêu, ngươi thật muốn giải ước. Sao trời xem như một nhà tương đối nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, tổng tài lại văn lợi, hiện năm 45, nhưng bảo dưỡng rất khá, tuy rằng có chút mập ra, thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 35-6, thấy Trừ chiêu mang theo mười mấy người luật sư đoàn nên ngang tiến đến, hắn trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu tình, trong lòng lại nhấc lên không nhỏ gợn sóng, người khác không biết, hắn còn không biết sao. Trừ chiêu mang đến những cái đó luật sư, không có chỗ nào mà không phải là trong nghề nhân tài kiệt xuất, người bình thường có thể thỉnh động một hai cái liền không tồi, hắn lại mời tới một đám, đây là liền hắn đều không thể làm được sự tình. 6 năm, ta vì công ty kiếm tiền cũng không ít, thêm cũng vẫn luôn là 3 năm dài chừng, mà khi ta xảy ra chuyện thời điểm, công ty là như thế nào đối ta? Ta không tin ngươi nhìn không ra tới, những cái đó hắc liêu tất cả đều là người khác chống giống địa đặt, nhưng xã giao bộ làm cái gì? Ta người đại diện lại làm cái gì? Các ngươi lực phủng tân nhân vương, tự mình kết cục hắc ta, hận không thể trực tiếp đem ta dẫm tiến bùn đất, ở ta chính mình nghĩ cách làm sáng tỏ đồn đãi vớ vẩn thời điểm, công ty tài khoản cùng người đại diện một cái đều không có chuyển phát chi viện, thậm chí ngày hôm qua Diêu Phương còn mang theo Đào Vũ tới cửa, làm ta ra mặt làm ngụy chứng, chứng minh Đào Vũ là vô tội, các ngươi chỉ nghĩ giữ được Đào Vũ, có từng nghĩ tới ta. Hắn là công ty nghệ sĩ, chẳng lẽ ta liền không phải? Hắn yêu cầu thanh danh, ta liền không cần. Lười đến cùng hắn khách khí, Diệp Chiêu thẳng đến chủ đề, liên tiếp chất vấn buột miệng tốt ra, đừng nói lại văn lợi, chính là vội vàng tới rồi các bộ môn chủ quản cùng Diêu Phương đều nhịn không được đen mặt, từ trước Trừ chiêu tính tình thiên mềm, người cũng tương đối đơn thuần ôn hiền hòa, cùng hiện tại hùng hổ dọa người hắn so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Chuyện này ta cũng không biết, là Diêu Phương tự chủ trương, Trừ chiêu, ngươi là sao trời nhất ca, ta thừa nhận xã giao bộ phía trước là không quá cấp lực, bất quá ngươi yên tâm. Ta bảo đảm về sau sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này, nếu ngươi bất mãn Diêu Phương, ta cũng có thể cho ngươi đổi cái người đại diện. Ngoài dự đoán mọi người chính là, lại văn lợi chẳng những không có phát tác, còn chủ động phóng xuất ra thiện ý, hơn nữa nghe hắn ý tứ, tựa hồ chuẩn bị cùng hắn gia hạn hợp đồng. Nhưng thật ra Diêu Phương, nháy mắt thành bối nổi hiệp, rồi lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể túi đầu liều mạng nhẫn mại, ai đều không phải ngốc tử, lại văn lợi thái độ, thực hiển nhiên là căn cứ Diệp Chiêu lúc này trận trượng chuyển biến. Có thể dùng một lần điều động nhiều như vậy nổi danh đại luật sư, hắn sau lưng, tuyệt đối đứng một cái hoặc nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng tư bản, ngốc tử mới có thể lựa chọn đắc tội hắn. Nga. Nhướng mày, Diệp Chiêu khỏe môi một câu, cùng ảo thuật dường như lấy ra di động cơ cơ, lại tổng không biết ta, kia muốn hay không nhìn xem. Từ ngày hôm qua Diêu Phương mang theo Đào Vũ tới cửa đến rời đi, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, ta tất cả đều thu xuống dưới, bằng không ta phát đến trên mạng đi. Làm quảng đại các vong hữu bình luận, chỉ dựa vào một cái người đại diện, hay không thực sự có như vậy đại lá gan thế công ty làm chủ. Hắn nhưng không có lừa gạt bọn họ, video hắn là thật sự có, ngày hôm qua lặng lẽ làm hệ thống thu, bọn họ muốn thật không chê chuyện này đại, hắn rất vui lòng phối hợp, cũng không biết bọn họ có thể hay không chịu nổi vong hữu khẩu chu bức phạt. Một cái không lấy nghệ sĩ đương người, xảy ra chuyện cơ hồ không hề làm công ty, một cái kiêu ngạo ương ngạnh, không chế dục cực cường người đại diện, về sau ai còn dám tin cậy bọn họ. Phòng trưng không dùng được bao lâu, hiện có những cái đó hơi chút có điểm danh khí nghệ sĩ cũng sẽ sôi nổi tìm kiếm giải ước đi. Trừ chiêu, tục ngữ nói đến, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Sắc mặt trầm xuống, lại văn lợi trang không nổi nữa, nhìn về phía hắn hai mắt phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hắn không muốn đắc tội hiện tại hắn, cũng không đại biểu hắn liền thật sự sợ hắn, lấy hắn hiện giờ cơ hồ đắc tội hơn phân nửa cái giới giải trí trạng thái, mặc dù hắn sau lưng kim chủ thế lực lợi hại, hắn tưởng phong sát hắn cũng không phải cái gì việc khó nhì. Trừ phi, hắn thật sự không nghĩ ở giới giải trí lan lộn. A, ném cho hắn một ánh mắt làm chính hắn đi thể hội, Diệp Chiêu ngoắc ngoắc ngón tay, đứng ở hắn phía sau luật sư đoàn tiến lên đưa ra danh thiếp, ta là Trừ chiêu luật sư Thượng Văn Long, về hắn cùng quý công ty hiệp ước, cùng với đang ở hiệp thương đại ngôn thông cáo, chúng ta phát hiện rất nhiều không hợp lý địa phương. Kế tiếp, luật sư nhóm thay phiên lên sân khấu, các mồm miệng lanh lợi, trật tự rõ ràng, vừa mới bắt đầu công ty pháp vụ bộ còn có thể cắm thượng vài câu miệng, càng đến mặt sau. Bọn họ càng lực bất tòng tâm, cuối cùng trực tiếp xúc thành chim cút, á khẩu không trả lời được ngốc nhìn còn ở đỉnh đạc mà nói luật sư nhóm. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu sớm đã mang theo Chu Tình rút lui chiến trường, ngồi ở một bên trên sofa nhàn nhã chờ đợi. Phần 85. Chiêu ca, bọn họ đều là ngươi mời đến. Này sai hết bao nhiêu tiền a? Nhìn những cái đó có lý không tha người luật sư nhóm, Chu Tình âm thầm tắp lưới, quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao. Quá lợi hại, ngày nào đó nàng muốn cũng lợi hại như vậy, hẳn là liền thật sự có thể giúp được Chiêu ca. Bằng hữu mượn. Theo nàng tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu mỉm cười cười khẽ, hắn cũng không nghĩ tới, Dung Triệt thật sự sẽ phái ra Thịnh Long luật sư đoàn tiến đến chợ trợ. Buổi sáng ra cửa nhìn đến bọn họ thời điểm, hắn so bất luận kẻ nào đều khiếp sợ, theo sau trong lòng lại nảy lên từng trận ấm áp, giống như mặc kệ là trước thế giới vẫn là thế giới này, mỗi lần có thể cho dư hắn trợ giúp, giống như đều chỉ có Dung Triệt. Gì bằng hữu như vậy hảo? Nàng sao liền không có loại này bằng hữu đâu? Ân. Vỗ về cằm nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu cùng cố ý điếu người ăn uống giống nhau, một hồi lâu lúc sau mới nghiêng đầu nói, nam bằng hữu. Chu Tình đầu tối sầm, Chiêu ca lại tới nữa, đậu nàng liền như vậy thú vị sao? Ha ha. Liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, Diệp Chiêu hư nắm tay đầu che miệng cười trộm, Dung Triệt không phải nam bằng hữu, chẳng lẽ là nữ? Hắn cũng không lừa nàng à, thời buổi này, người cùng người chi gian còn có thể hay không có điểm tín nhiệm. Trừ Chiêu, ngươi thật muốn như thế. Diêu Phương thanh âm đột nhiên vang lên, không biết khi nào, nàng đã lặng lẽ tới gần bọn họ. Diệp Chiêu dương mắt đảo qua, tươi cười nháy mắt phai nhạt vài phần, không phải các ngươi trước khinh người quá đáng. Diêu Phương, ta sớm nói qua, không cần khiêu chiến ta nhẫn mại, chính ngươi không nghe có thể quay ai. Còn có Đào Vũ, thay ta mang câu nói cho hắn, chú ý ta hãy bổ tin tức, ta nhưng không giống hắn, chỉ biết sau lưng làm chút nhận không ra người hoạt động. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Hắn tự hỏi không xem như cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, đại đa số thời điểm, hắn đều lười đến phản ứng những cái đó bất nhập lưu động tác nhỏ, nhưng hắn lười nhắc cũng là có hạn cuối, vừa lúc sao trời trên dưới liền chạm đến, lần này tính Đào Vũ xui xẻo đi. Ai làm hắn vừa lúc đánh vào họng súng thượng, mà trong tay hắn vừa vặn tốt lại có làm hắn thật chú ý đâu. Ngươi muốn làm gì? Trừ Chiêu, ngươi sẽ hủy hoại Đào Vũ. Không ngừng là Đào Vũ, nàng cùng công ty cũng sẽ đi theo bị nghi ngờ. Diêu Phương phản ứng nhanh chóng, kích động vọt tới trước mặt hắn. Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Trừ Chiêu thật sự sẽ đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Rốt cuộc đã từng hắn vẫn luôn là ôn hòa thân thiện không phải sao? Thì tính sao? Đối thượng nàng hỗn loạn chỉ trích phẫn nộ cùng không dám tin tưởng chờ rất nhiều cảm xúc hai mắt, Diệp Chiêu mỉm cười phản bác, có thể hay không hủy hoại Đào Vũ, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nay chẳng lẽ không phải chính bọn họ cầu tới. Trừ Chiêu. Hắn cư nhiên còn đang cười. Diêu Phương thân thể mềm mại run lên, ẩn ẩn ý thức được, Trừ Chiêu không có nói giỡn, hắn là nghiêm túc, hơn nữa, hiện tại hắn, có cái kia năng lực. Trừ Chiêu, xem ở nhiều năm tình phân thượng, tính ta cầu ngươi, buông tha Đào Vũ đi. Tình phân. Nàng là ở đầu hắn cười sao? Bọn họ chi gian, chỗ nào tới tình phân? Hôm nay nếu không phải Dung Triệt mượn cho hắn nhiều như vậy nổi danh luật sư, làm cho bọn họ sai lầm cho rằng, hắn sau lưng có lẽ đứng gì ghê gớm đại kim chủ, nàng sẽ như thế thỏa hiệp. Mệnh ngươi không biết xấu hổ cùng Chiêu ca để tình phân, quên ngày hôm qua ngươi là sao uy hiếp đe dọa. Qua lại xem bọn hắn, Chu Tình bĩu môi cắm vào bọn họ đối thoại chung, một bộ sợ Diệp Chiêu sẽ mềm lòng bộ dáng. Ngươi câm miệng. Đối mặt nàng, Diêu Phương lại lộ ra một bộ hung ác sắc mặt, ở nàng xem ra, một cái không biết đánh chỗ nào tới tiểu cô nương, còn không có tư cách ở nàng trước mặt khoa tay múa chân. Nên câm miệng người là ngươi. Hai tay cắm ở trong túi đứng lên, Diệp Chiêu cường thế che ở Chu Tình trước mặt, Diêu Phương, ngươi cho rằng ta chỉ biết làm Đào Vũ. Không, chân chính làm ta khó chịu người, là ngươi. Xem ở nàng là nữ nhân phần thượng, hắn đã sớm không biết đã cho nàng bao nhiêu lần cơ hội, là nàng chính mình không quý trọng. Ai? Hắn đảo muốn nhìn, từ nay về sau, hai người bọn họ rốt cuộc ai sẽ trước tiên ở giới giải trí hôn không đi xuống. Trừ Chiêu. Chúng ta đi thôi. Diêu Phương còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Diệp Chiêu đã không nghĩ lại phản ứng nàng, thẳng mang theo Chu Tình rời đi tổng tài văn phòng, đến nỗi hiệp ước sự tình. Hắn tin tưởng những cái đó luật sư nhóm sẽ giúp hắn thu phục. Trên thực tế, muốn sớm biết rằng Dung Triệt thật sẽ phái như vậy nhiều người lại đây, hắn căn bản sẽ không chạy này một chuyến, cùng với theo chân bọn họ xính một mép. Không bằng cùng Dung Triệt hẹn hò gì đâu. Quả nhiên, buổi chiều luật sư đoàn đại biểu liền cho hắn mang đến tin tức tốt, dư lại không đến 3 tháng hiệp ước đã giải trừ, một phân tiền không cần cấp, đồng thời hắn những cái đó vi ước đại ngôn thông cáo, bồi phó từ hắn cùng công ty cộng đồng gánh vác, dựa theo hợp đồng chia làm hiệp nghị, công ty 4 thành, hắn 6 thành, tổng cộng 9.000 nhiều vạn. Mặt khác, bọn họ còn quyết định đại biểu hắn đối sao trời nhắc tới nói cho, chẳng cáo bọn họ không làm, dung túng kỳ hạ nghệ sĩ ám hại hắn trở. Hơn đơn kiện yêu cầu bồi thường lầm công, danh dự cập tinh thần tổn thất thượng 100 triệu kim ngạch, cho nên kết luận chính là, hắn rất có khả năng một phân tiền không ra, còn có thể kiếm 2 cái cơm hộp tiền. Hiện tại có thời gian. Mới vừa cắt đứt luật sư điện thoại, Dung Triệt điện thoại liền đánh lại đây, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, không biết ta buổi tối có bê không có vinh hạnh mời Dung Tổng cộng tiến bữa tối. Hảo. Dung Triệt hồi phục thực mau, vẫn như cũ ngắn gọn. Thời gian địa điểm chờ lát nữa chia ngươi. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu đã ở đi qua nguyên chủ ký ức, lọc thích hợp nhà ăn, không có biện pháp, mời Dung Tổng dùng cơm, Tổng không thể vẫn là cơm hộp đi. Lần đầu tiên chính thức chạm mặt, dù sao cũng phải chú ý điểm nhi không phải. Không cần, 6 giờ đi tiếp ngươi. Đô đô. Ngậy. Há liêu, Dung Triệt căn bản chưa cho hắn chú ý cơ hội, sau khi nói xong thẳng cắt đứt điện thoại, Diệp Chiêu đầu tối sầm, thật đúng là bá đạo tổng tài a. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 100, Diệp Chiêu là ngươi, ngươi chính là Diệp Chiêu. Chương 100, Diệp Chiêu là ngươi, ngươi chính là Diệp Chiêu. Hơi muộn, Sao Trời giải trí họp phỉ sỉ ổ web sẽ cùng Diêu Phương ấy bù tài khoản đồng thời công bố cùng chữ Chiêu giải ước việc, tuy rằng đều là một ít trường hợp lời nói, nhưng không chịu nổi các vong hữu náo động mở rộng ra, kết hợp buổi sáng fans tuân ra ảnh chụp, vậy bù thượng lại nháo đến ồn ào huyên náo, có duy trì chữ Chiêu, cũng có thuần người qua đường xem diễn, càng nhiều vẫn là các loại âm mưu luận, bất quá hai bên đương sự đều không có hồi phục là được. Buổi chiều 6 giờ chỉnh, một chiếc màu đen siêu xe đúng giờ ngừng ở biệt thự ngoại. Diệp Chiêu đảo qua ban ngày hưu nhàn, thay màu đen tu thân chính trang, cao gầy dáng người bị phụ trợ đến càng thêm thon dài hoàn mỹ, này nếu là làm hắn các fan nhìn đến, phòng trừng lại muốn liều mạng liếm bình hét lên. Trừ tiên sinh, thỉnh. Tài xế sớm chờ ở ngoài xe, vừa thấy đến hắn liền không người kéo ra cửa xe. Tựa hồ đang ở xử lý công vụ Dung Triệt buông tùy thân iPad, ngước mắt chi gian, đen nhánh thâm thúy con ngươi tinh chuẩn tỏa định hắn, chuyên chú ánh mắt, giống như chăm chú nhìn toàn thế giới chân quý nhất bảo bối. Cảm ơn. Mỉm cười hướng tài xế gật gật đầu, Diệp Chiêu khuất thân ngồi vào bên trong xe, đẹp sao? Đến nỗi xem đến đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm cười, nghiêng đầu hào phóng mặt hướng hắn, quả nhiên như hắn suy đoán giống nhau, Dung Triệt chính là ngày đó ở điện ảnh thành gặp được nam nhân, tuy rằng hắn bề ngoài dáng người cùng khí chất đều đuổi kịp cái thế giới khác nhau rất lớn, nhưng mặc danh rung động lại rõ ràng nói cho hắn, bọn họ chính là một người. Ân. Bá đạo tổng tài liền bá đạo tổng tài. Đáp lại chút nào không mang theo quẹo vào nhi mặt rác, thừa nhận đến miễn bản có bao nhiêu dứt khoát lưu loát. Phải không? Giơ tay sờ sờ chính mình mặt, Diệp Chiêu phát hiện chính mình cư nhiên có chút ghen tị, chẳng lẽ hắn coi trọng chính là này phó bề ngoài. Người càng tốt. Tựa hồ là xem thấu hắn ý tưởng, Dung Triệt thu hồi tầm mắt hơi làm rũ mắt, thực mau lại ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn hắn, cùng với nói hắn là coi trọng hắn tối ra, không bằng nói hắn là coi trọng bọn họ chi gian cái loại này như có như không lực hấp dẫn. Ngay từ đầu hắn còn có điểm không thể tin được, hắn là cái thương nhân, càng là cái chủ nghĩa hiện thực giả, từ tin tưởng những cái đó không gặp được sở không được hư ảo chi vật, thẳng đến gặp gỡ hắn, gần gặp mặt một lần mà thôi, hắn liền. Toàn bộ chiếm cứ hắn nội tâm cùng tư duy, hơi chút rảnh rỗi liền sẽ tự nhiên mà vậy nghĩ đến hắn, trong đầu phảng phất có cái thanh âm đang liều mạng thúc giục, đi tìm hắn, cần thiết nắm chặt lấy hắn, hắn là thuộc về hắn. Nghe nói hắn tình cảnh, hắn không hề nghĩ ngợi liền vận dụng gia tộc lực lượng. Âm thầm đối vong cảnh bộ môn tạo áp lực, khiến cho bọn họ mau chóng thả công bằng công chính xử lý hắn án kiện, biết được giới giải trí đã có người truyền ra tiếng gió muốn phong sát hắn, sau lưng hại hắn còn có cùng công ty nghệ sĩ, hắn rất có khả năng sẽ cùng công ty giải ước, hắn lại gấp không chờ nổi thúc giục thẩm dự, không tiếc hết thể đại giới ký xuống hắn, thậm chí tự mình đi trước thiên hoàng tòa chấn, còn có hắn cái kia cái gọi là kết giao 8 năm bạn trai, hắn đã mấy lần muốn trực tiếp bóp nát hắn, này đó với hắn mà nói cực kỳ điên cuồng sự tình. Phát sinh ở chữ Chiêu trên người, hắn thế nhưng một chút đều không cảm thấy không khỏe, thật giống như là trời sinh bản năng giống nhau, giống như ăn cơm hô hấp, bình thường đến không thể lại bình thường. Lúc này tái kiến hắn, Dung Triệt càng xác định chính mình ý tưởng, hắn muốn hắn, chỉ cần hắn. Sự thật chứng minh, nói chuyện ngắn gọn người, không nhất định liền không tốt biểu đạt, ít nhất Diệp Chiêu cảm thấy, hắn có thể lý giải hắn ý tứ, phảng phất điểm xuyết muôn vàn sao trời con ngươi thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Diệp Chiêu đông nhiên nói. Dung Tổng nhưng nghe nói qua Diệp Chiêu tên này. Mặc dù đã xác nhận, hắn vẫn là tưởng lại xác định một chút, không biết có phải hay không bởi vì ký ức vốn là không được đầy đủ, lại bị hệ thống phong ấn trước thế giới cảm tình nguyên nhân, sâu trong nội tâm, nhiều ít có chút bàng hoàng cùng bất an, rốt cuộc hắn là người, không phải thần, không có khả năng thật sự không chê vào đâu được. Diệp Chiêu. Dung Triệt bình tĩnh không gợn sóng sắc mặt đột nhiên đại biến, trong đầu nhanh chóng lướt qua một ít rách nát không được đầy đủ ký ức hình ảnh. Chờ hắn muốn thấy rõ ràng thời điểm, những cái đó hình ảnh lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mày kiếm bởi vậy nhăn thành một đoàn, Diệp Chiêu là ngươi, ngươi chính là Diệp Chiêu. Trầm thấp gợi cảm thanh âm nhiễm một chút khàn khàn, Dung Triệt không phải dò hỏi, mà là khẳng định. Ân. Nghiêng người dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu trầm ngâm quét liếc mắt một cái bên trong xe đem tài xế ngăn cách bởi ngoại cách ly bản, ta là Trử Chiêu, cũng là Diệp Chiêu. Ta đã từng ái nhân kêu Dung Triệt, trước thế giới hắn trước khi chết nói qua sẽ tìm đến ta, hiện tại thật sự tới. Dư lại nói, Diệp Chiêu không có nói ra, chỉ là bưng xong mang cười con ngươi thật sâu nhìn hắn, đi qua hắn phản ứng, hắn đã 100% xác định, hắn chính là hắn Dung Triệt, tuy rằng hắn cũng không biết, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa lần thứ hai cùng hắn ở mênh mang biển người chung tương ngộ. Diệp Chiêu, càng thích hợp ngươi. Ma xui quỷ khiến rỗi tay qua đi xoa hắn mặt, thấy hắn vẫn chưa cự tuyệt, thậm chí như miêu mẹ giống nhau hưởng thụ híp lại hai mắt, Dung Triệt lại nói tiếp, Trử Chiêu cũng hảo, Diệp Chiêu cũng thế, chỉ cần là ngươi là được. Ân. Giơ tay phụ thượng hắn tay, Diệp Chiêu khẽ gật đầu, hắn không biết về sau thế giới còn có thể hay không gặp được hắn, bọn họ lại có thể hay không nhận ra lẫn nhau, nhưng hắn biết, hắn yêu hắn, mặc kệ là trước thế giới vẫn là hiện tại cùng tương lai, hắn đều chỉ biết vì hắn tâm động. Hai người không lại làm càng thân mật giao lưu, cũng không có lên tiếng nữa, bên trong xe không khí lại càng thêm ngọt ngào triền miên, thật giống như bọn họ không phải lần đầu tiên chính thức gặp mặt, mà là đã hiểu nhau yêu nhau nhiều năm, trực tiếp tiến vào lao phu lão thê hình thức giống nhau. Ký ức sẽ biến mất, từng chân thật tồn tại tình yêu lại thật sâu dấu vết ở bọn họ linh hồn thượng, chẳng sợ chỉ là một cái cực kỳ bé nhỏ cơ hội, bị quên đi tình yêu cũng sẽ nháy mắt thức tỉnh, lại lần nữa trưởng thành che trời đại thụ. Dung Triệt lựa chọn dùng cơm địa điểm ở vào Thịnh Long khách sạn tầng cao nhất, ngẩng đầu nhưng nhìn lên đầy trời sao trời, túi đầu tắc có thể nhìn xuống muôn vàng nghe hồng, nhà ăn trừ bỏ người phục vụ, lại không một cái dư thừa khách nhân. Dung Triệt tự mình lánh Diệp Chiêu đi hướng rửa cửa sổ vị trí, thế hắn kéo ra ghế dựa, chờ hắn ngồi xong sau lại đi đến hắn đối diện vị trí ngồi xuống, phục vụ chu đáo, săn sóc tỉ mỉ. Phần 86. Liên vì ăn bữa cơm, ngươi cũng quá xa xỉ. Ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, Diệp Chiêu trong miệng ghét bỏ, trong lòng lại càng thêm mềm ấm. Không thích. Dung Triệt mấy không thể tra như mày, đã ở cân nhắc nên như thế nào cho hắn đặc trợ ra tăng lượng công việc, ai làm hắn không có việc gì loạn ra siêu chủ ý. Giờ này khắc này, khó được thanh nhàn, đang ở vũ trường thả lỏng đặc trợ nhịn không được liền đánh vài cái hát xì, còn tưởng rằng bị cầm đâu, không nghĩ tới, hắn đã bị ma quỷ cấp trên theo dõi. Khá tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chính sự. Mỉm cười lắc đầu, Diệp Chiêu không có muốn giải thích gì tứ, khi nói chuyện, lấy ra di động thao tác vài cái đưa đến trước mặt hắn, đây là ta thiết kế trí năng người máy giúp việc nhà bản vẽ, sau này phiên là chế tạo nó sở yêu cầu khoa học kỹ thuật cùng tài liệu, còn có chip trí năng tạo thành, lấy Thịnh Long hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật, có thể hay không đem nó làm ra tới. Nay khoảng người máy là hắn căn cứ tinh tế thời đại trí năng quản gia đơn giản hóa mà đến, bất quá chế tạo nó khoa học kỹ thuật vẫn như cũ viễn siêu thế giới này trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ, nếu thật có thể làm ra tới, tất nhiên oanh động thế giới. Mạnh mẽ tăng lên toàn bộ quốc gia, thậm chí thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, nguyên bản hắn là tính toán tìm cơ hội hiến cho quốc gia, soát một đợt quốc gia 33 hảo cảm, đã có nhà hắn Dung Tổng, vậy làm Dung Tổng đi thao tác đi, hắn chỉ cần hưởng thụ có sẵn tiện lợi là được, giống như trước thế giới, hắn chỉ phụ trách hiến kế, mặt khác giống nhau bất quá hỏi. Đến nỗi hắn vì sao sẽ nghĩ đến trí năng người máy, còn không phải bởi vì hắn cùng Chu Tình đều không có thắp sáng chủ nghệ phương diện kỹ năng. Mỗi ngày nhi ăn cơm hộp. Hắn ăn đến độ mau phun ra, kiếp trước mấy chục năm vinh hoa phú quý, sớm đã dưỡng điêu hắn miệng. Chỉ tạo thành ý nghĩ thực mới mẻ độc đáo, có nó như vậy đủ rồi, nhưng mời phía chính phủ nghiên cứu khoa học đoàn đội gia nhập, có thể làm. Cẩn thận lật xem xong sở hữu tư liệu, Dung Triệt trước mắt sáng ngời, lấy năng lực của hắn, sao lại nhìn không ra, nó nhất trung tâm giá trị không phải thành phẩm, mà là trong đó ẩn chứa khoa học kỹ thuật. Vậy là tốt rồi, ta xin cái thứ nhất thử dùng. Trong nhà không cái xào rau nấu cơm người. Thật sự quá không có phương tiện, vì thế, hắn còn riêng ở chip tạo thành tư liệu chung viết vào đại lượng Trung Quốc và phương Tây chứ danh thực đơn đâu, hắn cũng không phải không nghĩ tới mướn người, chỉ là, hắn không thích quá nhiều người xa lạ ở nhà ra ra vào vào. Quốc gia sẽ cảm tạ ngươi. Thật sâu nhìn hắn, Dung Triệt trầm giọng nói, khoe miệng nổi lên một chút cười ngân. Lui ra ngoài mở ra cái thứ hai folder. Đối này, Diệp Chiêu tựa hồ cũng không để ý, cười hướng di động nhíu môi, Dung Triệt dựa theo hắn chỉ thị. Lui ra ngoài cờ lạc mở cái thứ hai folder, vừa mới bắt đầu hắn còn rất bình tĩnh, càng đến mặt sau ngón tay hoạt động tốc độ liền càng nhanh, kích động bộc lộ ra ngoài. Ta tưởng đính làm một chiếc xe, không thiêu du cũng không cần điện, dựa vào thu thập thái dương cùng sao trời năng lượng điều khiển, cụ thể tập có thể phương thức, ta đã kỹ càng tỉ mỉ bày ra ra tới, chỉ cần là có thể thấy thái dương ánh trăng cùng ngôi sao địa phương, là có thể thu thập cũng dự trữ năng lượng, vĩnh viễn không tồn tại động lực không đủ vấn đề, hơn nữa xe hình sử dụng bất đồng, tập có thể phương thức cùng lớn nhỏ cũng có thể đổi. Loại này tập có thể phương thức, không ngừng có thể ứng dụng với chiếc xe, còn có thể dùng ở phi cơ cao thiết, thậm chí vệ tinh trạm không gian chờ công nghệ cao lĩnh vực, về sau cơ bản đều không cần lại lo lắng nguồn năng lượng không đủ vấn đề. Ngươi là như thế nào nghĩ đến? Dựa theo hắn ý nghĩ, hoàn toàn có thể làm ra tập có thể thiết bị, này đem hoàn toàn điên đảo toàn bộ thế giới. Tuy là Dung Triệt, giờ này khắc này cũng nhịn không được có chút kích động, trực giác nói cho hắn, hắn ý tưởng, hẳn là có thể thực hiện, không, không phải hẳn là, mà là nhất định sẽ thực hiện, liền ở không lâu tương lai. Hạt cân nhắc bái, nhún nhún vai, Diệp Chiêu đáp lại nửa điểm không đi tâm, có lệ tới rồi cực hạn. Nga, nhướng mày, Dung Triệt cũng không có miễn cưỡng, đáy mắt xoay quanh xích quả quả dung túng, phảng phất đời trước cũng đã thói quen hắn loại thái độ này. Xe ta vội vã dùng, nhanh lên làm ra tới, tiếp tục cờ lạc mở cái thứ ba phổn đờ. Diệp Chiêu liền thích Dung Triệt loại này không tự giác sùng hắn tung thái độ của hắn, không, chính xác nói, không phải thích, mà là hưởng thụ, một cái khôn khéo cơ trí nam nhân, nguyện ý bồi hắn trang hồ đồ, đủ để chứng minh hắn ở hắn cảm nhận chung phân lượng. Còn có, hỏi là như vậy hỏi, Dung Triệt đã lui ra ngoài cờ lạc mở cái thứ ba phổn đờ, Diệp Chiêu thanh âm cũng tùy theo vang lên, đây là ta cá nhân phải làm hạng mục, có hay không hứng thú hợp tác một phen. Trên thực tế, hắn đã mau làm tốt, chỉ là còn không có đầu nhập sử dụng thôi. Rất có ý tứ, ta sẽ làm thẩm dự cùng ngươi bàn bạc, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng hắn đề, sở cần phí dụng toàn bộ từ thiên hoàng gánh vác, nhân thủ phương diện ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ vì này gạt ra chuyên nghiệp đoàn đội, bồi toàn tính ta, tiền lợi 19 phần thành, ngươi 9 ta 1. Bực này với chính là ở biến tướng cho hắn đưa tiền, Dung Triệt không thể nói không hảo, đương nhiên, càng quan trọng là, hắn tin tưởng Diệp Chiêu. Còn có loại chuyện tốt này nhi. Ta đây nhưng không cùng ngươi khách khí, đoàn đội liền tính, ta bên này có chuyên nghiệp nhân tài, không cần bọn họ. Nhướng mày, Diệp Chiêu cũng không có cự tuyệt, sớm tại xác định hắn chính là hắn Dung Triệt khi, với hắn mà nói, bọn họ chi gian liền tuy hai mà một, tiền trang ai trong túi không phải hoa đâu. Đến nỗi đoàn đội, hoàn toàn không cái kia tất yếu. Lao thống một cái đủ để làm phiên sở hữu chuyên nghiệp nhân tài. Ân, ăn cơm trước. Khoe mắt dư quang quét đến người phục vụ thượng đồ ăn, Dung Triệt thuận tay đưa điện thoại di động còn cho hắn, trước đó, hắn đã đem tư liệu đều truyền tống đến chính hắn di động thượng. Làm một ly, ân bạn trai. Đợi cho tinh xảo ngon miệng thức ăn toàn bộ thượng bàn, Diệp Chiêu bưng lên chén rượu, bạn trai ba chữ như thế nào nghe đều như thế nào liêu nhân. Nghịch ngợm. Sung Nick cười, Dung Triệt cũng bưng lên chén rượu, không hề có muốn phản bác bạn trai cách nói. Có một số việc, không cần nói được quá minh bạch, bọn họ lẫn nhau trong lòng hiểu rõ liền hảo. Thấu chương xong. Về lúc trước thông chi vấn đề, ta buổi chiều đi bệnh viện mới biết được Tết Trung Thu can đảm ngoại khoa bác sĩ đều nghỉ, vô pháp làm phẫu thuật, tối hôm qua quải khám gấp bác sĩ cũng không cùng ta nói, suy xét đến hiện thực vấn đề, trong nhà lúc này xác thật không ai, thuật sau cũng không ai chiếu cố, ta cố vấn khoa cấp cứu bác sĩ, hắn nói ta loại tình huống này, chính mình ẩm thực thượng chú ý điểm, không hề đau đớn. Quá mấy tháng lại giải phẫu vấn đề cũng không lớn, cho nên ta còn là quyết. Định ăn Tết hoặc năm sau lại giải phẫu, cảm tạ đại gia quan tâm hà, văn tiếp tục đổi mới, nỗ lực ở năm trước kết thúc. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ dừng cày lại càng, năm trước tay đau liền từng có một lần trải qua, quá tra tấn người, cảm ơn đại gia, không lưng. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 101, phong 3. Tự biên tự đạo tự diễn. Chương 101, phong 3, tự biên tự đạo tự diễn. Về trừ Chiêu giải ước việc, trên mạng nháo đến ồn ào huyên áo, âm mưu luận giả vô số kể, không có bất luận cái gì một cái công chúng nhân vật đứng ra chi viện trừ Chiêu, bao gồm công bố yêu hắn Phạm Dung Khê. Bất quá, có lẽ là bởi vì vong cảnh đã bắt đầu gọi đến nào đó người, thủy quân nhưng thật ra thiếu rất nhiều, đến nỗi Phạm Dung Khê hệ thống bên kia, tắc bị bá ba khắc chế đến gắt gao, không có bất luận cái gì quấy rối không gian. Trừ Chiêu V, ta không lên tiếng, các ngươi thật khi ta là chết không thành. Video hình ảnh sao trời giải trí Diêu Phương Đào Vũ, giải ước ngày đó, lại luôn có câu nói rất đúng, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ta trầm mặc, tựa hồ bị người trở thành là yếu đuối dễ khi dễ, nếu các ngươi không muốn cảm kích, ta đây cũng không cần thiết giúp các ngươi bọc. Từ đầu đến cuối, Diệp Chiêu đều không có đáp lại, thẳng đến sao trời bên kia công nhiên chuyển ra hắn bảng thượng tư bản. Lương Cao mời luật sư đoàn vây công pháp vụ bộ, toàn hợp đồng lỗ hổng, trốn tránh trách nhiệm chờ lời đồn đãi, mấy ngày chưa động ấy bù tài khoản lại lần nữa đổi mới, kéo dài trước hai lần ngạnh cương phong cách, trực tiếp vứt ra Diêu Phương hai lần đến nhà hắn làm ầm ĩ ghi hình video, cùng với Đào Vũ như thế nào mua sắm thủy quân, bịa đặt hắc liêu nhân cơ hội bỏ đá xuống. Giếng chứng cứ. Ngoa tào, có hay không kỹ thuật đế giám định một chút video cùng chụp hình thật giả? Chử Chiêu người đại diện thật sự như thế hung mãnh. Còn có Đào Vũ, hắn không phải Chử Chiêu trực hệ sư đệ. Một tân nhân liền dám như vậy làm sư huynh. Ta liền muốn hỏi, ngươi mẹ nó lương tâm sẽ không đau sao? Nếu video cùng chụp hình đều là thật sự, kia sao trời liền khinh người quá đáng, cũng khó trách Chử Chiêu sẽ dòng chống khua chiêng mang theo luật sư đoàn đi trước giải ước. Ta mà ơi, hảo biến thái người đại diện, thật là khủng khiếp sư đệ, lao nương từ nay về sau cũng không dám nhìn thẳng cái gọi là sư huynh sư đệ. Hù chết bảo bảo có hay không? Chử Chiêu mấy năm nay đều là đãi ở ổ sói sao? Thuần người qua đường tỏ vẻ đau lòng, hổ sờ Chiêu Chiêu, đừng sợ, về sau tỉ tỉ bảo hộ ngươi. Kỹ thuật đế tới, kinh bản nhân lặp lại giám định, video cùng chụp hình đều là hàng nguyên gốc, không có bất luận cái gì ra công dấu vết, cơ bản nhưng xác định chân thật tính. Mặt khác, đau lòng Chử Chiêu một đợt, quá không dễ dàng. Ô ô ca ca vất vả, đau lòng ca ca. Cầu nhật sao trời, dám như thế khi dễ ta lão công, hỏi qua ta ý kiến không? Diều Phương tiện kỹ nữ, Đào Vũ cẩu đồ vật, các ngươi cấp lao nương trở. Mã Lặc qua bích, bọn tỉ muội, chúng ta đi, đi đổ sao trời Diêu Phương cùng Đào Vũ hủy bổ tài khoản, thế ca ca lấy lại công đạo. Bác Văn vừa ra, Võng Hữu lại lần nữa kinh rất cảm, ai cũng không nghĩ tới, một cái người đại diện thế nhưng như thế hung hãn, uy hiếp đe dọa dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gọi là tân nhân vương, càng là đạo đức suy đổi, lương tâm bị cẩu gặm, đừng nói Chử Chiêu các fan, chính là người qua đường cũng sôi nổi tỏ vẻ đau lòng, gặp qua nghệ sĩ bị chèn ép. Ai mẹ nó gặp qua nghệ sĩ bị chèn ép thành như vậy? Con giả bộ chứng, hỏi qua cảnh sát thúc thúc ý kiến sao? Thiên Hạ đoàn phim B, bởi vì sao trời nghệ sĩ Đào Vũ đương kỳ vấn đề, Thiên Hạ nam chủ đem từ Tân Tấn thị đế Vương Vũ Hi gánh cường, chờ mong cùng Vũ Hi hợp tác. Hình ảnh Vương Vũ Hi B. Z quốc Internet an toàn cục V, về trừ họ nghệ sĩ cử báo Internet phỉ báng vu hãm cùng bạo lực chờ sự thật, căn cứ cảnh vụ nhân viên xác minh, xác thực. Ta cục đã lần lượt đem người liên quan vụ án gọi đến mời ra làm chứng, lúc sau đem căn cứ hình pháp, nhằm vào phạm án tình tiết nặng nhẹ, cho tương ứng xử phạt, hoặc chuyển giao tư pháp cơ quan làm ra công bằng công chính thẩm phán, đã kích Internet phạm tội, mỗi người có trách, cảm tạ Chử họ nghệ sĩ cung cấp chứng cứ, tại đây, ta cục đặc biệt. Nói rõ, có quan hệ Chử họ nghệ sĩ tin nóng, chỉ do hư cấu, không có bất luận cái gì sự thật căn cứ, hy vọng Quảng Đại Vong Hữu không cần bảo sao hay vậy. Tận khả năng không tin lời đồn không truyền lời đồn, ngăn chặn Internet phạm tội xâm hại quảng đại nhân dân quần chúng hợp pháp quyền lợi cập nhân sinh an toàn. Thao thao thao, phía chính phủ trực tiếp đóng dấu, Chử Chiêu thật là bị hoan uổng, nhưng cái đó cái gọi là tin nóng, toàn bộ là từ không thành có, kinh thiên đại dưa có hay không. Lao tử hợp kim ti tan đầu chó đều bị tạp đến có điểm phương. Kaka, ta sai rồi, không nên không tin ngươi, Kaka, ta còn có thể lại trở về sao? Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại vứt bỏ ngươi. Ta ngày, hôm nay rốt cuộc là gì ngày lành? Phía chính phủ đi đầu làm nằm liệt hội bù. Đau lòng ấy bù trình tự vượng. Diêu Phương Đào Vũ lăn ra giới giải trí. Cầu Nhật Đào Vũ, ngươi không phải được xưng cao phú soái, tiến vào giới giải trí chỉ do chơi phiếu tính chất. Vì sao muốn hại chúng ta ra ca ca chiêu ngươi cho ngươi. Mụ nội nó, xứng đáng bị Thiên Hạ đoàn phim xóa tên. Phía chính phủ đóng dấu, nói cách khác, Chử Chiêu lúc trước những người đó. Thật sự đều là bịa đặt hắc liêu làm hắn phía sau màn độc thủ. Cái này thú vị, không biết nhiều ít ra phòng ở muốn sụp. Nhà của chúng ta ca ca không có khả năng làm loại chuyện này, phía chính phủ lại không chỉ tên nói họ, không chuẩn nhân ra nói chỉ là Đào Vũ một người đâu. Ngoa tào, trên lầu phan não tàn quá có thể sợ. Phảng phất là thương lượng hảo giống nhau, Chử Chiêu Bắc Văn phát ra không bao lâu, Thiên Hạ đoàn phim cùng Vong Cảnh Sát Phương tài khoản cơ hồ đồng thời đổi mới, một cái mặt ngoài công bố Đào Vũ đương kỳ rời không ra. Không thể không đổi mới nam chủ, trên thực tế các vong hữu đều biết, Đào Vũ đây là bị Thiên Hạ đoàn phim xóa tên, một cái còn lại là nhằm vào khoảng thời gian trước Chử Chiêu báo án cấp ra đáp lại, cái gọi là Chử họ nghệ sĩ, trừ bỏ Chử Chiêu còn có ai. Internet trực tiếp nổ mạnh, vậy bùa ở một giờ nội liên tục tê liệt 4-5 lần, mới vừa thanh nhàn mấy ngày nhân viên công tác lại không thể không dưng dưng tiếp tục chữa trị. Phần 87. Tin nóng việc đề cập không ít minh tinh nghệ sĩ cùng công ty, sự tình nháo thật sự đại, kế Chử Chiêu lúc sau. Các gia lại lần nữa nhắc lên đại phấn đầu thoát phấn rời đi hoặc hồi dâm sóng chiều, trong đó nhất thảm phi sao trời giải trí, Diêu Phương cùng Đào Vũ Mặc Trúc, người trước gần ẩn xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, kỳ hạ nghệ sĩ ngo ngoe dục dịch, tựa hồ đều có đi ăn máng khác chi ý, người sau một cái bị khai trừ, rơi xuống không rõ, một cái không thể không tuyên bố rời đi giới giải trí, duy nhất hỉ cực mà khóc, khả năng chính là Chử Chiêu fans, bất quá, thương tổn đã tạo thành, chẳng sợ tẩy trắng cả người hắc liêu, người của hắn khí tạm thời cũng hồi không đến đỉnh trạng thái. Đáng chết, cư nhiên thật làm hắn toàn bộ tẩy trắng, rốt cuộc là ai ở giúp hắn? Xôn xao. Quốc gia đội ký túc xá, Phạm Dung Khê mặt âm trầm đem trên mặt bản sở hữu đồ vật đều huy trên mặt đất, nguyên bản cho rằng Trử Chiêu lần này chết chắc rồi, tuyệt đối không có xoay người khả năng, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn một tháng không đến, hắn liền hoàn toàn tẩy trắng, liền hắn hệ thống đều bị khắc chế, vừa mới bắt đầu còn có thể chế tạo thủy quân các loại âm mưu luận, hiện tại gì đều làm không được. Gấp cái gì, hắn tẩy đến càng bạch, đắc tội người liền càng nhiều, lấy hắn hiện tại trạng huống, đừng nói trở lại đỉnh trạng thái, còn có thể hay không ở giới giải trí hôn đi xuống đều hay nói, hắn thành tựu càng thấp, cùng thiên đạo liên hệ liền càng ngược, ngươi chỉ cần tìm một cơ hội tiếp xúc hắn, ta là có thể làm hắn bị chết vô thanh vô tức, ai đều tra không ra nguyên nhân chết. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, tuy rằng hắn đã bắt đầu hoài nghi Trử Chiêu cũng có hệ thống hỗ trợ, nhưng hắn không muốn thừa nhận, chỉ cho là thiên đạo sủng nhi khí vận quay phá, hoặc là thiên đạo đang âm thầm hỗ trợ, chỉ cần lộng chết Trử Chiêu, tất cả cắn nuốt hắn khí vận, hắn liền có cũng đủ năng lượng thoát ly thế giới này. Đến nỗi thế giới này cùng Phạm Dung Khê sẽ như thế nào, không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Thật sự. Nghe vậy, Phạm Dung Khê sửng sốt, trong mắt dần dần nổi lên hàn ý cùng sát khí, Trử Chiêu kiếp trước hại hắn như vậy thảm, cần thiết chết. Đương nhiên, hiện tại ngươi hẳn là đã đầy đủ hiểu biết thiên đạo sủng nhi có bao nhiêu đáng sợ đi. Hắn chỉ cần tồn tại một ngày, chẳng sợ ngã xuống đáy cốc, cũng tùy thời có khả năng lại bỏ dậy. Hệ thống nhân cơ hội tiếp tục xúi giục, thế giới này quá quỷ dị, hắn cần thiết mau chóng thoát ly. Ân, lần này ta sẽ không lại chơi, bất quá hiện tại muốn tiếp cận hắn cũng không dễ dàng. Ngươi biết đến, ta đã bị thể dục tổng cục cùng huấn luyện viên nhóm liên tiếp cảnh cáo, tái phạm chuyện này, chỉ sợ cũng vô duyên tiếp theo giới thế vận hội Olympic. Vì ở xuất ngũ sau bằng cường thế trạng thái tiến vào giới giải trí, hắn đã sớm quy hoạch hảo hết thảy, mấy năm nay càng là cố tình kinh doanh ấy bù tài khoản, bởi vì Trử Chiêu chuyện này, phết rất không ít, thể dục tổng cục cùng huấn luyện viên cũng đều đối hắn có ý kiến. Hắn cần thiết đoạt được tiếp theo giới thế vận hội Olympic quán quân, thực hiện thế vận hội Olympic tam liên bá, dùng để vãn hồi hoàn cảnh xấu. Ngươi muốn sớm có loại này giác ngộ, hiện tại cũng sẽ không như thế bị động, chờ đi, Trử Chiêu chỉ cần còn hôn giới giải trí, một ngày nào đó có thể tìm được cơ hội. Ngầm không gặp được mặt, kia hoạt động chung gặp được đâu. Cơ hội nhiều đến là, liền xem bọn họ có thể hay không nắm chắc. Ân. Nghe hiểu hắn ý tứ, Phạm Dung Khê nắm chặt nắm tay, cả người sát khí tất hiện, lúc này đây. Hắn tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thẩm Hạc Vũ bên kia tiếp xúc đến như thế nào? Hắn cũng là đại khí vận giả, mượn sức hắn, nói không chừng có thể hơi chút khắc chế Trử Chiêu khí vận. Ngay từ đầu bọn họ vẫn chưa suy xét Thẩm Hạc Vũ, Phạm Dung Khê là không có hứng thú, hắn còn lại là có Trử Chiêu cái này thiên đạo sủng nhi như vậy đủ rồi, thẳng đến gần nhất, hắn mới nghĩ đến, kiếp trước Thẩm Hạc Vũ có thể xứng đôi thiên đạo sủng nhi, hắn khí vận khẳng định cũng là cực cường, nếu cuối cùng thật sự vô pháp lộng chết Trử Chiêu, cắn nuốt hắn khí vận, hẳn là cũng miễn cưỡng đủ hắn thoát ly thế giới này. Đương nhiên, loại sự tình này hắn là không có khả năng nói cho Phạm Dung Khê. Nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, quá mấy ngày là có thể đáp thượng hắn. Trước kia không để bụng, là bởi vì hắn trước sau chặt chẽ đem Trử Chiêu nắm chặt ở trong tay. Hiện tại tình huống bất đồng, chỉ cần tưởng tượng đến kiếp trước cùng Trử Chiêu phu phu tình thâm Thẩm Hạc Vũ ngược lại yêu hắn, đối hắn nhất vãng tình thâm, hắn liền nhịn không được bắt đầu ảo tưởng Trử Chiêu sẽ là cái gì biểu tình. Vì thế, hắn lấy không ít người, tìm mọi cách đáp thượng hắn, không sai biệt lắm đã có mặt mày. Một người một hệ thống tìm mọi cách muốn lộng chết Trử Chiêu, không nghĩ tới, nhân gia căn bản không đưa bọn họ đặt ở đáy mắt, cũng không có quản trên mạng náo nhiệt, đã bạo nào đó người gương mặt thật sau. Diệp Chiêu liền bắt đầu thực thi kế hoạch của hắn, một bên thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp nhân tài tổ kiến phòng làm việc, một bên làm chu tình liên hệ điện ảnh thành, dự định quay chụp nơi sân, chuẩn bị quay chụp từ hắn tự biên tự đạo tự diễn khoa học viễn tưởng đề tài phim bộ. Không có tài nguyên hắn liền chính mình sáng tạo tài nguyên, không ai đáp diễn hắn liền thuê diễn viên quần chúng, tài chính phương diện liền càng không cần lo lắng, nguyên chủ bản thân dự trữ bởi vì Dung Triệt luật sư đoàn tham gia, một phân tiền cũng chưa vận dụng, hắn lại ở nước ngoài vớt tuyệt bút tiền tài, sớm đã dùng bất đồng danh mục hối nhập tài khoản chung, thật sự vô dụng, còn có nhà hắn Dung tổng đâu, cho nên, giới giải trí cái gọi là phong sát, đối hắn mà nói, không hề ý nghĩa. Tập, nơi này không đúng, các ngươi sắp xuất chiến hiểu không? Thử tưởng tượng một chút vì nước, vì ra thấy chết không sờn hình ảnh, bày ra bay lượn tư thế thời điểm, biểu tình muốn nghiêm túc, ánh mắt cần thiết sắc bén kiên định, tựa như vậy. Điện ảnh thành phong bế quay chụp nơi sân nội, Diệp Chiêu cầm kịch bản kiên nhẫn cấp mấy cái diễn viên quần chúng rằng diễn, thậm chí tự mình cấp diễn cho bọn hắn xem, biểu tình ánh mắt thay đổi tốc độ lại mau lại đúng chỗ. So với kia chút thành danh đã lâu ảnh đế còn muốn nhập một tam phân, nghe diễn người cũng mỗi người đều cực kỳ nghiêm túc, bọn họ là diễn viên quần chúng, có lẽ cả đời đều không có xuất đầu nơi, khó được có loại này cơ hội, khẳng định sẽ dụng tâm học tập dụng tâm diễn, quan. Trọng nhất chính là, Trử Chiêu cấp tiền lương cũng đủ hậu đãi. Chỉ là, hắn đoàn phim, tựa hồ không phải giống nhau đơn sơ, quanh mình tảng lớn lục mạc, đạo cụ trang phục ánh đèn gì đều không có, sở hữu hết thể đều phải diễn viên quần chúng chống rông tưởng tượng, liền camera cũng chỉ có tam đài, phía trước cùng tả hữu các một đài, quả thực cùng tiểu hài nhi chơi đóng vai gia đình giống nhau, bất luận cái gì chuyên nghiệp điểm nhi người nhìn đến phòng trừng đều đến lắc đầu. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 102, người máy tuyên bố, bất đắc dĩ ân ái cầu. Chương 102, người máy tuyên bố, bất đắc dĩ ân ái cầu. Gần nhất trên mạng một ngày so với một ngày náo nhiệt, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, phép cùng minh tinh, giống như thủy cùng thuyền, phía chính phủ đóng dấu dẫn tới không ít minh tinh đều bị hồng thủy bao phủ, bất quá đến nay mới thôi, vẫn như cũ không có bất luận cái gì một người công khai cấp Trử Chiêu xin lỗi. Rốt cuộc phía chính phủ đóng dấu vẫn chưa lần lượt từng cái điểm danh không phải. Xin lỗi nhưng cho dù là thừa nhận, không ai sẽ ngốc đến cái loại này trình độ. Trên mạng sự tình, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một khi có lớn hơn nữa tin tức, minh tinh về điểm này chuyện này nháy mắt liền sẽ bị che giấu qua đi, giống như Thịnh Long tập đoàn mới vừa tuyên bố mô phỏng trí năng người máy giúp việc nhà, ra chính số 1, cuộc họp báo hiện trường hình ảnh một truyền tới trên mạng, toàn võng đều nổ tung, bất đồng với giống nhau động tác cứng đờ cứng nhắc. Một cái mệnh lệnh một động tác người máy, từ Thịnh Long tập đoàn cùng quốc gia viện nghiên cứu. Phát minh ra chính số 1, ngoại hình cơ hồ cùng nhân loại vô dị, động tác lưu sướng tự nhiên, nội trí công nghệ cao chip làm nó giống như có được chỉ số thông minh lại không có linh hồn người thường, chỉ cần giả thiết hảo trình tự, không cần chủ nhân phân phó, nó là có thể tự động chấp hành, quét tước phết đất giặt quần áo nấu cơm chờ hết thể việc nhà, không gì làm không được. Lợi hại ta quốc, mấy ngàn hạng nghiên cứu khoa học độc quyền. Nhân loại đã vô pháp ngăn cản chúng ta cường đại rồi. Thổi bạo Thịnh Long tập đoàn cùng quốc gia 33, quá thực dụng, về sau nữ nhân đem hoàn toàn từ việc nhà chung giải phóng, cũng may nó sẽ không sinh hài tử, bằng không nữ nhân còn có gì dùng. Trên lầu sắt thép thẳng nam không chạy, nói được nữ nhân trừ bỏ làm việc nhà cùng sinh hài tử liền vô dụng giống nhau, chức trưởng nữ cường nhân hiểu biết một chút. Điều gì niên đại, còn gác này đại nam nhân chủ nghĩa đâu. Nữ nhân tàn nhẫn lên, so nam nhân nhưng mạnh hơn nhiều. Chí năng đến loại trình độ này thật sự hảo sao. Về sau có thể hay không giống mô quốc khoa học viễn tưởng điện ảnh diễn như vậy, nhân loại hoàn toàn bị trí năng người máy thay thế được, trở thành hạ đẳng. May mắn trở thành nhóm đầu tiên thử dung giả, thổi bạo ra chính số 1, quá ngưu bức, làm cơm còn đặc biệt ăn ngon, không thể so khách sạn 5 sao kém, ai dùng ai biết. Trên lầu thổ hào 33, ta liền muốn hỏi ngươi còn thiếu vật trang sức trên chân không? Sẽ bán manh cái loại này. Cùng hỏi 1-10086. Bị mệnh danh là ra chính số 1 trí năng người máy nhanh chóng kiếp nổ Internet, các vong hữu sôi nổi bình luận, đại đa số đều thổi bạo Thịnh Long tập đoàn cùng quốc gia 33, chỉ có số rất ít nghi ngờ, lười biếng cũng là người thiên tính trí nhất, như thế trí năng nhanh và tiện người máy, ai không thích. Khác nhau chỉ ở chỗ có hay không cái kia kinh tế thực lực mua sắm thôi, quan trọng nhất chính là, nó sở ẩn chứa khoa học kỹ thuật lực lượng, mấy ngàn nghiên cứu khoa học độc quyền, không thể nghi ngờ đem mạnh mẽ tăng lên quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực. Bài mấy ngàn năm đại nhất thống văn hóa tư tưởng sở ảnh hưởng, Z quốc đại bộ phận người sâu trong nội tâm đều là ái quốc gia, không có quốc, chỗ nào tới ra. Mỗi người đều rõ ràng, bọn họ không phải sinh hoạt ở một cái hòa bình thế giới, chỉ là may mắn đang ở một cái hòa bình Z quốc, chỉ có quốc gia cường đại rồi, bọn họ mới có thể ở hòa bình trung an khang hạnh phúc. Ra chính số 1 kiếp nổ không ngừng là quốc nội Internet, còn có nước ngoài mạng xã hội cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu, ngắn ngủn mấy ngày không đến. Thế giới các quốc gia sôi nổi cách không kêu gọi, yêu cầu Z quốc chia sẻ kỹ thuật, ngoại giao thiên đoàn cười chung đeo đao, thành thạo dùng hết thể nghiên cứu khoa học thành quả đều thuộc về Thịnh Long tập đoàn tư nhân sở hữu chắn trở về. Nói đơn giản, Z quốc chính phủ không quyền đem thuộc về Thịnh Long tập đoàn kỹ thuật chia sẻ đi ra ngoài. Thậm chí, quốc gia yêu cầu kỹ thuật duy trì, còn phải xin giúp đỡ Thịnh Long, cho nên chia sẻ gì, chúng ta vẫn là đừng nói nữa. Ai đều biết, ngoại giao thiên đoàn đây là ở cùng các quốc gia chính phủ đánh thái cực đâu. Gì lời nói đều hảo thuyết, chia sẻ kỹ thuật chính là không có khả năng. Giao nhớ trước đây Z quốc mới vừa kiến quốc kia vài thập niên, ngoại quốc nhằm vào Z quốc các loại phong tỏa, quốc gia cùng nhân dân là ở cỡ nào gian nan dưới tình huống chậm rãi sơ soạn, ban đầu không có máy tính, hết thể số liệu đều là dựa vào nghiên cứu khoa học các đại lao dùng cổ xưa bản tính một chút tính toán ra tới. Phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ rốt cuộc đến phiên bọn họ nắm giữ tiên tiến nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ngốc tử mới có thể không ràng buộc chia sẻ. Đến tận đây, luôn luôn điệu thấp thế giới trăm cường Thịnh Long hoàn toàn bị đẩy đến toàn thế giới nhân dân trước mặt, các quốc gia cùng Thịnh Long có hợp tác quan hệ tập đoàn tài chính sôi nổi liền tuyến tổng tài Dung Triệt, hoặc yêu cầu đại lý gia chính số 1 ở bọn họ quốc gia tiêu thụ, hoặc đại biểu quốc gia khai ra kết sù điều kiện mua sắm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, còn có lấy ngưng hẳn hợp tác uy hiếp bọn họ trực tiếp giao ra kỹ thuật, thủ đoạn ùn ùn không dứt. Dung Triệt đáp lại khí phách 10 phần, Thịnh Long là Z quốc bản thổ sản nghiệp, hết thể lấy quốc gia cùng nhân dân ích lợi vì tối cao chuẩn tắc, đại lý có thể, còn lại không bàn nữa. Thịnh Long tập đoàn bởi vậy kiếm đủ quốc dân hảo cảm, giá cổ phiếu cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau bay nhanh thăng trước, liên tục trúng liền, nhảy từ thế giới trăm cường đứng hàng thế giới tiền 10, hơn nữa, nó thị giá trị còn ở nhanh chóng tăng trưởng chung. Cũng không tệ lắm, tuy rằng cùng ta trong tưởng tượng có điểm bất đồng, ít nhất nên cụ bị công năng đều cụ bị. So sánh với người khác hoa thức thổi phồng, làm chân chính thiết kế giả, từ kỹ thuật đến chế tác tài liệu toàn bộ cung cấp phía sau màn đại lão, Diệp Chiêu ở thử dùng quá ra chính số 1 sau, cấp ra đánh giá cũng không cao, không phải hắn tự đại, nếu là từ hắn tự mình tham dự nghiên cứu chế tạo, ra chính số 1 phẩm chất, tuyệt đối có thể hướng lên trên lại tăng lên vài cái cấp bậc. Đáng tiếc, nguyên chủ tố cầu là trở thành siêu cấp siêu sao, mà không phải nhân viên nghiên cứu. Nhân viên nghiên cứu còn ở nghiên cứu cải tiến, có tân thành phẩm ta lại làm người cho ngươi đưa tới, gần nhất rất mệt. Dung Triệt hơi hơi mỉm cười, sửa mà lo lắng khởi hắn trạng thái tới, gần nhất bọn họ đều rất bận, gặp mặt cơ hội thiếu đến đáng thương, mặc dù chạm mặt, nhiều nhất cũng liền cùng nhau ăn một bữa cơm, tội liên đôi xuống dưới hảo hảo nói chuyện phiếm hai câu thời gian đều không có, loại tình huống này, nhìn ra còn phải liên tục gần tháng, bởi vì, bọn họ tân nguồn năng lượng ô tô lập tức cũng muốn theo sát tuyên bố. Còn hành, diễn viên quần chúng kỹ thuật diễn vẫn phải có. Ít nhất so nào đó sinh khí chỉ biết trứng mắt, cao hứng liền nhấp cái miệng, diễn cái khất cái còn trang dung tinh xảo bình hoa minh tinh cường. Bất quá ta quay chụp khoa học viễn tưởng đề tài phim truyền hình cùng bình thường phim truyền hình bất đồng, áp dụng chính là đơn nguyên kịch tình thế, lấy cứu vớt địa cầu, bảo vệ sinh mệnh, chống cự ngoại tinh sinh vật là chủ, bày ra chính là cường đại ái quốc gái ra tình cảm, trong đó cũng không thiếu sinh ly tử biệt hoặc sinh tử gắn bó tình thân tình yêu cùng hữu nghị. Toàn tên vở kịch trước là 100 tập, chụp xong mới có thể nghỉ ngơi. Hiện tại đã chụp đến 80 nhiều tập. Phần 88. Chu Tình hứng thú bừng bừng đi theo ra chính số 1 chơi, Diệp Chiêu vừa nói vừa rửa qua đi nằm ở hắn trên đùi, hắn không có áp dụng giới giải trí thịnh hành cái loại này biên chụp biên bá phương thức, thứ nhất là ngại phiền thoái, không nghĩ tự biên tự đạo tự diễn đồng thời còn phải ứng phó nghe tin mà đến phóng viên, hiện tại mọi người đều đương hắn là bị giới giải trí phong sát, hắn cũng mừng được thanh nhàn, lại đến còn lại là căn cứ vào đối tự thân năng lực tín nhiệm, đừng nhìn hắn đoàn phim so gánh hát rong còn không bằng, liền chuyên viên trang điểm cũng chưa trang bị, chờ thành phẩm ra tới, hắn bảo đảm có thể nháy mắt hạ gục hết thể đồng loại đề tài điện ảnh phim truyền hình. Đến lúc đó, kịch trung diễn viên quần chúng sợ là mỗi người đều phải giá trị con người tiêu chướng, lại muốn dùng mỗi ngày 200-300 khối giá cả thuê bọn họ, cơ bản liền không khả năng. Hơn nữa, còn phải dự phòng Phạm Dung Khê, các gia tư bản cùng giải trí công ty quay rối chờ nhân tố đâu, cho nên chụp xong rồi lại chậm rãi bá, bớt lo bớt việc còn dùng ít sức. Cớ sao mà không làm? Về sau không cần như thế, muốn người tìm thẩm dự, Thiên Hoàng đã ký tên không ít nghệ sĩ, cho người đáp diễn hoàn toàn vậy là đủ rồi. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng trải vớt hắn nhu thuận sợi tóc, Dung Triệt rũ mắt đau lòng nói, lấy hắn khôn khéo, lại sao lại đoán không được hắn băn khoăn. Nghe hà hắn không muốn làm hắn nhúng tay những chuyện này, hắn chẳng sợ có năng lực cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng, chờ mắt nhìn. Lần sau đi, lần này phim truyền hình bất quá là ta tái nhậm chức thí thủy chi tác. Kế tiếp ta còn là chuẩn bị liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn hình lớn, đến lúc đó làm thẩm dự chọn mấy cái cường điệu phùng tân nhân, ta bảo đảm làm cho bọn họ một lần là nổi tiếng, bất quá, ngươi cũng muốn duy trì ta Nga, làm Thịnh Long kỳ hạ ảnh thành, cho ta an bài tối cao bài phí lượng. Nói xong, Diệp Chiêu còn hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, nghệ sĩ tối cao thành tựu, giống nhau đều đến từ màn hình lớn, nhưng không thể phủ nhận chính là, phim truyền hình lại so với màn hình lớn càng dễ dàng tích lũy fans cơ sở cùng tin cậy. Hiện tại người của hắn khí nhiều nhất chỉ ở nhị tam tuyến bồi hồi, lại bị hơn phân nửa cái giới giải trí phong sát, trực tiếp tiến quân màn hình lớn, hiển nhiên là không lý trí, phòng bán vé không nhất định khiêng đến lên, phim truyền hình liền không. Loại này lo lắng, đám người khí trở về đỉnh, lại lần nữa tích góp ra tốt người qua đường duyên, làm những cái đó phong sát người của hắn phong không thể phong, cũng làm những cái đó không dám chi viện người của hắn thượng vội vàng cầu đáp diễn thời điểm, hắn liền có thể bắt đầu tiến quân màn hình lớn, toàn phương vị phát lực. Bất quá, hắn là cái mang thù nam nhân, không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ dùng tuyệt đối thực lực giáo hội nào đó người, như thế nào hiện tại ta ngươi lạnh lẽo, tương lai ta ngươi trèo cao không nổi, về sau hắn điện ảnh, chỉ biết vô điều kiện mang thiên hoàng nghệ sĩ cùng nhau chơi, những người khác tưởng hợp tác cũng không phải không thể, lại đại cổ tay nhi, cũng cần thiết cho hắn cùng thiên hoàng nghệ sĩ làm xứng, đầu tư phương mặt, hắn cũng chỉ sẽ chính mình hoặc tiếp thu thiên hoàng thịnh. Long đầu tư. Hảo, phim truyền hình thượng tinh sự tình giao cho thẩm dự, hắn biết như thế nào vận tác. Duy chỉ bảo bối tức phụ nhi, kia không phải cần thiết sao. Dù sao hắn nghèo đến cũng chỉ dư lại tiền, dạp chiếu phim kiếm không kiếm tiền, cơ bản không sao cả. Không cần, liền ở trên mạng phát sóng liên tục. Nói tới đây, Diệp Chiêu như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên bỏ dậy ngồi xếp bằng đối mặt hắn ngồi, nói, ta xe như thế nào? Còn không có tạo hảo. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng, xe sẽ trước làm ra tới đâu, rốt cuộc tập có thể thiết bị chế tạo, hắn đều là lựa chọn thường thấy tài liệu, nó cường đại, vẫn như cũ ở khoa học kỹ thuật phương diện. Không phải cho ngươi xứng mấy chiếc xe. Còn chưa đủ. Dung Triệt nhịn không được bật cười, sớm tại hắn tổ kiến phòng làm việc thời điểm, hắn khiến cho trợ lý cho hắn trang bị vài chiếc thực dụng siêu xe, còn có một chiếc thiết bị tiên tiến nhất đầy đủ hết bảo mẫu xe, trước mắt hắn xuất nhập khai chính là kia chiếc bảo mẫu xe. Đủ nhưng thật ra đủ rồi, kia không phải còn phải phí du phí tiền sao, nhiều không có lời. Túi người về phía trước, hai tay trọng điệp ở bên nhau đắp hắn vai phải, Diệp Chiêu cười đến nghịch ngợm giảo hoạt. Thật giống như hắn thật sự thiếu kia hai cái tiền nhi giống nhau. Quá mấy ngày cho ngươi đưa lại đây. Tự nhiên mà vậy duỗi tay xoa bóp mùi hắn, Dung Triệt ý cười càng sâu, giữa mày phiếm xích quả quả sủng lịch. Trên thực tế, hoàn toàn mới nguồn năng lượng ô tô đã chế tạo ra nhóm đầu tiên, chỉ là trước mắt còn ở cùng phía chính phủ cùng nhau bí mật thử dùng thực nghiệm. Hơn nữa hắn cũng tưởng cho hắn chế tạo một chiếc tập minh tinh sở cần công năng với nhất thể, chống đạn phòng bạo phòng va chạm, thoải mái an toàn bảo mẫu xe, lúc này mới chậm chạp không có cho hắn đưa tới. Thần tiên luyến ái, phàm nhân tao ương, không cần hoài nghi, chờ Dung Triệt trở về, Thịnh Long xe xí bên kia công nhân lại nên tăng ca thêm giờ, ai làm cho bọn họ quán thượng cái sủng tức phụ nhi trời cao, luyến tiếp cự tuyệt hắn bất luận cái gì yêu cầu bá đạo tổng tài đâu. Chiêu ca, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có phải hay không nên xuất phát đi điện ảnh thành? Tổng tài, buổi sáng chúng ta cùng quân đội còn có hội nghị, lao tướng quân cùng đại thiếu cảnh vệ viên đã trước sau gọi điện thoại tới nhắc nhở. Thanh nhàn thời gian luôn là ngắn ngủi. Chu Tình cùng Dung Triệt đặc trợ trước sau hiện thân, hai người sắc mặt đều không quá đẹp, vô nghĩa, đổi ai đại buổi sáng bị người cường tắc một bụng cẩu lương có thể sảng. Bọn họ không trực tiếp một phen lửa đốt chết này đối ân ái cẩu, đã là thủ hạ lưu tình, tuy rằng, mấu chốt là bọn họ trên tay không hỏa, giống như cũng không cái kia lá gan. Chính ân ái ái hai người nhìn nhau không nói gì, thời gian quá đến không khỏi quá nhanh. Cuối cùng, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, vẫn là đến ngoan ngoan đứng dậy ai bận việc nấy. Ai làm cho bọn họ đều là người trưởng thành, trừ bỏ tình yêu, trên người đều từng người khiêng thuộc về bọn họ trách nhiệm đâu. Cũng may nhiều nhất lại vội gần tháng, kế tiếp hẳn là liền có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ vai một chút. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hảo tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 103, đóng máy, chiêu chiêu lại nghịch ngợm. Chương 103, đóng máy, chiêu chiêu lại nghịch ngợm. Thứ giữa tháng tuần, Thịnh Long xe xí xe mới cuộc họp báo, một khoản được xưng không cần du không cần điện, lấy thái dương ánh trăng cùng sao trời nguồn năng lượng điều khiển xe mới chấn động bộc lộ quan điểm. Vậy bộ thượng, phía chính phủ tài khoản xếp hàng điểm tán, vong hưu cùng ăn tiết giống nhau buôn tẩu thông cáo, nếu nói ra chính số 1 chỉ là kiếp nổ Internet, kia Thịnh Long xe mới tuyên bố chính là khiếp sợ toàn bộ thế giới. Không cần du cũng không cần điện, tương đương chính là không tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ô nhiễm. Này đã không phải khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng không vấn đề, mà là du quan địa cầu cùng nhân loại tương lai sự tình, các quốc gia chính phủ độ cao coi trọng, người lãnh đạo lần lượt chí điện Z quốc chính phủ, chứng thực đồng thời cũng thử kỹ thuật chia sẻ khả năng. Z quốc người lãnh đạo cũng không phải ngốc tử, không ngừng chính diện xác định tân nguồn năng lượng ô tô công hiệu, còn hào phóng nói cho bọn họ, quân đội cùng chính phủ đã ở cùng Thịnh Long tiếp xúc, đem toàn diện ủy thác bọn họ vì bọn họ lượng thân chế tạo chuyên dụng chiếc xe. Hơn nữa cái này kỹ thuật còn nhưng dùng cho phi cơ hỏa tiễn cùng trạm không gian chờ sở hữu háo có thể hạng mục, nhưng nói đến kỹ thuật chia sẻ, một đám lại bắt đầu đánh thái cực, tóm lại một câu, khoe ra có thể có, chia sẻ không có khả năng. Thịnh Long tập đoàn giá cổ phiếu lại lần nữa xuất hiện bay vọt tính tăng lên, thị giá trị ổn cư thế giới đệ nhất, liên quan Z quốc kinh tế thể cũng nhanh chóng bay lên, xử lý trước sau đẻ ở đỉnh đầu M quốc, trở thành thế giới đệ nhất đại kinh tế thể, chờ đến xe mới toàn diện đầu nhập thị trường. Mặc dù gần 100 vạn giá cả cũng không thân dân, vẫn như cũ đã chịu toàn dân truy phủng, nước ngoài các quốc gia xe xí đại lý thương, sôi nổi cố vấn đại lý công việc, mỗi cái xí nghiệp một tay đều tự. Mình bay tới Z quốc. Ok, đóng máy. OHZ ạ. Rốt cuộc đóng máy. Điện ảnh thành phong bế quay chụp nơi sân, cùng với Diệp Chiêu một tiếng tuyên cáo, sở hữu diễn viên quần chúng cùng nhân viên công tác đều nhảy dựng lên hưng phấn hoan huýt, liên tục quay chụp suốt 3 tháng, cuối cùng là chụp xong rồi. Tuy rằng đối đại đa số người mà nói, loại này quay chụp trải qua cũng không nhiều, xem như phi thường chân quý, nhưng Diệp Chiêu yêu cầu cao, có đôi khi một cái tư thế liên tục bãi 1-2 cái giờ, một ánh mắt cũng có thể ma nửa đem cái chung, bọn họ nhiều ít, vẫn là có chút mệt mỏi. Trừ tổng, từ thẩm dự giới thiệu, tạm thời phụ trách quản lý phòng làm việc Trần Thiên Minh mang theo mấy cái luật sư cùng nhân viên công tác đã đi tới, Trừ Chiêu gật gật đầu, bước ra đón đi lên, đều hạch toán hảo. Đúng vậy Trừ tổng. Trần Thiên Minh gật đầu xác nhận, đi theo nhân viên công tác tự động tự phát dọn quá bàn làm việc cùng ghế dựa, Diệp Chiêu xoay người vô vô tay, đại gia an tĩnh một chút. Là, Chiêu ca. Hơn 100 diễn viên quần chúng trăm miệng một lời đáp lại, đón bọn họ nhìn chăm chú, Diệp Chiêu khẽ cười nói, này mấy tháng mọi người đều thực nỗ lực, có lẽ ở đây đại bộ phận người đều cho rằng ta chính là tiền nhiều thiêu đến hoảng, cùng tiểu hài nhi quá mọi nhà dường như làm chơi, sự thật đến tột cùng như thế nào, thực mau các ngươi liền sẽ nhìn đến. Bởi vì tinh chiến từ đêm nay bắt đầu liền sẽ ở ta cùng với Thiên Hoàng liên thủ chế tạo muốn nhìn video trang web thượng truyền phát tin. Các ngươi nếu có hứng thú nói, cũng có thể đổ bộ trang web hoặc download app xem ảnh, tin tưởng ta, sẽ làm ngươi chấn động. Trừ cái này ra, này 3 tháng quay chụp thực vui sướng, ta quyết định thêm vào cho các ngươi mỗi người 30,000 tiền thưởng. Trễ chút Chu Tình cũng sẽ an bài đại gia tham dự đóng máy yến, bọn họ là ta công ty tài vật cùng luật sư, chờ lát nữa các ngươi liền có thể lần lượt từng cái đi lãnh tiền. Hy vọng tương lai chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Diễn viên quần chúng phổ biến tiền lương là mỗi ngày 1-200, hắn thuê bọn họ cấp chính là mỗi ngày 300, tam cơm cùng thêm vào khi trường quay chụp khắc tính, đã xem như rất cao, bất quá đồng thời ở khởi động máy phía trước, bọn họ cũng toàn bộ đều cùng hắn ký tên bảo mật hiệp nghị cùng ngắn hạn hiệp ước, để tránh tương lai bọn họ nổi danh tìm hắn cái cỏ, rốt cuộc danh khí bất đồng, giá trị con người cũng sẽ đi theo bất đồng, hôm nay hắn thêm vào phát tiền thưởng, cũng là vì mục đích này. Thật sự. Cảm ơn Chiêu ca, về sau nhớ rõ còn tìm chúng ta a. Phải không? Về sau ta nhưng thỉnh không dậy nổi các ngươi. Ha ha ha. Rõ ràng không dự đoán được còn có thêm vào thu vào, hơn nữa suốt 30,000, diễn viên quần chúng nhóm đều thật cao hứng, ai cũng chưa nghe ra Diệp Chiêu ý ngoài lời, chỉ cho rằng hắn là ở khách sáo đùng đầy, rốt cuộc ai cũng không biết hắn còn có thể hay không như vậy lung tung loạn thiêu tiền không phải. Hơn nữa, người cả đời gặp gỡ ai lại nói được chuẩn. Không chừng ngày nào đó bọn họ bên trong ai liền đỏ đâu. Đến lúc đó mấy trăm khối một ngày thật là thỉnh không dậy nổi bọn họ. Chiêu ca, điện ảnh thành bên này đã đánh hảo chào hỏi. Ngắn ngủn mấy tháng, Chu Tình thành thục rất nhiều, đã không còn là trợ lý, mà là Diệp Chiêu người đại diện. Tuy rằng hiện tại hắn, đối ngoại cơ bản không có thông cáo, người đại diện không sai biệt lắm cũng là đương trợ lý dùng. Ân, dư lại dẫn người thu thập một chút, thuận tiện dẫn bọn hắn đi liên hoan, bảo mẫu xe để lại cho ngươi, Thiên Minh. Ngươi xe cho ta mượn, ta đi trước. Từ camera rút ra ký ức tạp, Diệp Chiêu tùy tay liền nhét vào bao bao, vừa đi vừa công đạo, hắn muốn đi Thịnh Long tập đoàn tổng bộ, cho hắn ra dung tổng một kinh hỉ. Hảo. Hai người chăm miệng một lời đáp lại, bất đồng chính là, Trần Thiên Minh còn thuận thế đem chìa khóa xe đưa cho hắn. Cảm tạ. Trừ tổng đây là vội vã đi chỗ nào đâu. Nhìn theo hắn vội vàng rời đi thân ảnh, Trần Thiên Minh kỳ quái nói thầm, tiếp xúc mấy tháng. Trừ Chiêu ngầm có bao nhiêu lười nhác hắn đại khái vẫn là rõ ràng, này không thể nghi ngờ là hắn lần đầu tiên thấy hắn như thế vội vàng. Còn có thể đi chỗ nào? Nghe vậy, Chu Tình nhịn không được phiên trận trắng mắt, nhân ra trong đất trắng nón đồ ăn đều là không cẩn thận bị heo củng, nhà bọn họ khen ngược, cư nhiên chủ động thấu đi lên làm heo củng, chẳng sợ dung triệt giá trị con người xa xỉ, lớn lên lại rất tuấn tú, cứ nghe còn có không thể nói thâm niên bối cảnh, ở nàng cảm nhận chung. Hắn vẫn như cũ là kia chỉ cùng nhà bọn họ trắng non đồ ăn heo. Sớm tại không tuyên bố ra chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô thời điểm, Thịnh Long tập đoàn chính là thế giới trăm cường, sản nghiệp dâu đề cập các ngành các nghề, lớn đến phi cơ tàu thủy xây dựng, nhỏ đến ô tô linh kiện chờ thật thể ngành sản xuất, cùng với trải rộng cả nước 5 sao cấp xích khách sạn, thương thành cung ít tài chính sinh vật y dược chờ công nghệ cao lĩnh vực, bọn họ đều có đọc qua, hơn nữa thể lượng đều không nhỏ. Thịnh Long tổng bộ đại lâu ở vào thành trung tâm, là một đống hơn 100 tầng công nghệ cao office building, cũng là kinh thành tiêu chí tính kiến trúc chi nhất. Ngươi hảo, ta muốn gặp các ngươi dung tổng, phiền toái thông báo một tiếng. Hai cái giờ sau, mang khẩu trang kính râm, nửa người trên áo thun xứng mỏng khoản hưu nhàn tây trang, hạ thân đắp thẳng ống hắc quần dài, trên chân dẫm lên một đôi cùng sắc giày da, còn vác một cái cực đại đơn vai bao Diệp Chiêu xuất hiện ở trước đài, hắn không có thông chi Dung Triệt, cũng không có liên hệ hắn đặc trợ, chính là tưởng cho hắn cái kinh hỉ. Phần 89. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Trước đài tiểu thư tinh thần diện mạo cực hảo, thái độ cung kính lại không mất khách sáo. Không có. Giống như nhà bọn họ Dung Tổng không phải người thường, không có lý do chính đáng, hoặc trước tiên hẹn trước, không phải ai đều có thể nhìn thấy. Tưởng cấp bạn trai một kinh hỉ, sao liền như vậy khó đâu. Diệp Chiêu yên lặng thở dài, không chờ trước đài tiểu thư đáp lại, ném cho nàng một cái xin lỗi ánh mắt, thẳng xoay người lấy ra di động, trực tiếp bắt thông Dung Triệt tư nhân điện thoại. Chiêu Nhi. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng đã bị tiếp đi lên, Dung Triệt thanh âm trầm thấp dễ nghe, gần nghe được Chiêu Nhi hai chữ, Diệp Chiêu liền cảm giác chính mình lỗ tai rõ như ban ngày hạ bị cường bạo, vội gì đâu. Mở họp. Làm lơ phòng họp gần 100 người chú mục, Dung Triệt môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngắn gọn phun ra 2 chữ. Là sao? Vậy ngươi vội, ta cho ngươi ra đặc trợ gọi điện thoại. Nói là như vậy nói, Diệp Chiêu lại không có muốn quải điện thoại ý tứ. Giây tiếp theo, Dung Triệt thanh âm lập tức vang lên, có việc. Cùng ta nói. Khi nói chuyện, Dung Triệt đôi mắt hình viên đạn vùng, sợ tới mức bên cạnh đặc trợ thiếu chút nữa tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu bất tận, nắm chặt chính mình tiểu chảo chảo, sợ chúng nó không nghe sai xử, thật sự làm hạ gì kinh thiên động địa đại sự nhi, công tắc ném chuyện này tiểu, phải bị bên vực người mình lao tướng quân cùng đệ không thuộc tính đại thiếu đã biết, không được trực tiếp mang binh anh hắn. Kỳ thật cũng không chuyện gì, chính là ta quay chụp kết thúc, tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, tới rồi Thịnh Long mới nhớ tới, giống như không có Dung Tổng cho phép vào không được a. Liên biết hắn khẳng định sẽ như vậy, Diệp Chiêu giấu ở khẩu trang hạ khỏe miệng phát họa ra sán lạn độ cung. Chờ ta. Giọng nói rơi xuống, điện thoại cũng bị cắt đứt, nghe bên trong truyền đến nội âm, Diệp Chiêu chán tối sầm, bá đạo tổng tài đều này phó đức hạnh sao. Dung Tổng, ngươi làm gì đi đâu? Chúng ta còn ở. Thiếp ta tức phụ nhi. To như vậy trong phòng hội nghị, thấy Dung Triệt đứng dậy liền đi, đặc trợ vội vàng đuổi theo đi dò hỏi, nhưng hắn đáp án lại làm hắn rốt cuộc mãi bất động bước chân. Đồng thời cũng làm tham dự hội nghị Thịnh Vinh cao tầng mỗi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghe lầm đi. Độc thân từ trong bụng mẹ đến nay, một lòng chỉ có công tác tổng tài có tức phụ nhi. Gì thời điểm phát sinh sự tình? Cái nào tiểu yêu tinh dám không sợ chết trêu chọc hắn? Diệp tiểu yêu tinh chiêu đúng lúc đánh vài cái đại đại hát xì, kéo xuống khẩu trang xoa xoa cái mũi, cân nhắc chính mình có phải hay không bận quá bị cảm, còn thật sự tay phải bắt lấy tay trái cổ tay cho chính mình hào xem mạch bác. Xác định thân thể vẫn như cũ đồng đồng đắt mới an tâm. Chiêu Nhi. Không bao lâu, tổng tài chuyên dụng cửa thang máy mở ra, cùng với thân mật huyết gọi, thân hình cao lớn Dung Triệt bước nhanh đi tới, mấy cái trước đài tiểu thư hoảng sợ, các nàng có từng gặp qua mặt lệnh tổng tài như thế mềm ấm vội vàng quá. Người nọ nên không phải là các nàng tương lai tổng tài phu nhân đi. Lao công. Khoe mắt dư quang quét đến các nàng biểu tình, Diệp Chiêu chơi tâm nổi lên, nhào lên đi thanh thúy kêu một tiếng lao công. Sợ tới mức mấy cái trước đài tiểu thư thiếu chút nữa đứng không vững, xong rồi, các nàng thật một không cẩn thận liền đắc tội tổng tài phu nhân. Dĩ vãng hắn đều là nửa nói giỡn nửa nghiêm túc kêu hắn Dung Tổng, lần đầu tiên nghe hắn gọi đến như thế thân mật, tiếp được hắn Dung Triệt cũng nhịn không được sửng sốt một chút, bên tai hơi hơi phím hồng, ngay sau đó ở chú ý tới đã thạch hóa mấy cái trước đài tiểu thư sau, lại nhịn không được thu nạp hai tay tức giận nói, ra lần này thực sảng. Sợ hai ta trước đài, về sau đổi ngươi tới. Ha ha hảo a. Mềm thân hoa tiến trong lòng ngực hắn, Diệp Chiêu nghịch ngợm le lưới, tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu nhận người. Tiểu phôi đản. Một tay ôm lấy hắn, Dung Triệt đằng ra một bàn tay quát quát mũi hắn, trước đi lên, mới vừa quay chủ xong. Nhớ không lầm nói, tối hôm qua bọn họ video thời điểm, hắn còn nói hôm nay muốn đi quay chủ đâu, trời biết nhận được hắn điện thoại, biết được hắn đang ở dưới lầu khi, hắn có bao nhiêu kinh hỉ, nếu không cũng không đến mức ném xuống một hồi nghị thất người vội vàng chạy xuống tới. Ân, thưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Hai người trải qua mấy cái trước đài thời điểm, Diệp Chiêu riêng hướng các nàng chớp chớp mắt, không phải thị uy, mà là nói cho các nàng, hắn chính là cùng các nàng chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn là Trử Chiêu. Chờ đến hai người tiến vào thang máy, trong đó một cái trước đài tiểu thư ngón tay run rẩy chỉ vào bay lên trung thang máy, miêu tả tinh xảo môi đi theo run rẩy, trên mặt đáy mắt tràn ngập xích quả không dám tin tưởng, Trử Chiêu. Bọn họ tương lai tổng tài phu nhân cư nhiên là Trử Chiêu, thiên A, chuyện này nếu truyền ra đi, vậy bù không được lại lần nữa tê liệt. Vậy bốn mãi quốc nội lớn nhất công cộng mạng xã hội, Trử Chiêu đã từng cũng là nhà nhà đều biết đỉnh lưu, mặt khác mấy cái trước đài tiểu thư hiển nhiên cũng nhận ra hắn, thả một cái so một cái khiếp sợ, từ đá bạo nào đó người gương mặt thật sau, Trử Chiêu liền mai danh nhận tích, vậy bù tài khoản không còn có đổi mới, hắn fans mỗi ngày nhi chu lên yêu cầu hắn ra tới buôn bán. Rất nhiều vong hữu đều suy đoán, hắn hẳn là bị giới giải trí phong sát, lặng lẽ lui vòng nhi, giờ này khắc này, mấy cái. Trước đài tiểu thư chỉ nghĩ chửi má nó, phong cái con khỉ à, hắn đều thành nhà bọn họ tổng tài phu nhân, ai dám phong hắn, ai có thể phong được hắn. Không sợ nhà bọn họ tổng tài thiên lương vương phá. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 104, trêu đùa đặc trợ, tuyên truyền tân kịch. Chương 104, trêu đùa đặc trợ, tuyên truyền tân kịch. Trừ tổng hảo, tổng tài. Cửa thang máy mở ra, sớm đã chờ ở bên ngoài đặc trợ Phùng Thiệu Khanh chào đón chủ động cùng Diệp Chiêu đánh cái chào hỏi, đương tầm mắt chuyển hướng Dung Triệt thời điểm, mang mắt kính vẫn như cũ tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt lập tức tràn ngập rối rắm cùng một lời khó nói hết, tiếp trừ tổng mà thôi, loại sự tình này hắn rất vui lòng đại lao. Đến nơi ném xuống mãn phòng họp người. Hắn còn nhớ rõ hôm nay hội nghị có bao nhiêu quan trọng không? Tùy hứng lần này liền cao hứng. Nếu có thể, Phùng Thiệu Khanh hận không thể khóc cho hắn xem, ngươi nói ngươi đi thì đi đi, loạn ném gì bom hẹn giờ đâu, làm đến cao tầng mỗi người đều như lang tựa hổ nhìn chằm chằm hắn, nếu không phải hắn chạy trốn mau, phỏng chừng lúc này đã bị ăn tươi nuốt sống. Ngươi thế nào hắn? Gập lên khuỷu tay đâm đâm hắn sườn eo, Diệp Chiêu nhìn Phùng Thiệu Khanh nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Theo hắn tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Dung Triệt thẳng lôi kéo hắn vòng qua Phùng Thiệu Khanh, đi nhanh hướng văn phòng đi, chút nào không để bụng Phùng Thiệu Khanh đều mau bị hắn khí khóc. Tổng tài, đại gia còn chờ đâu, ta có thể không tùy hứng sao? Thấy thế, Phùng Thiệu Khanh khóc không ra nước mắt, chạy nhanh chạy chậm đuổi theo đi, hôm nay bọn họ muốn thương nghị chính là cùng phía chính phủ hợp tác, đem tập có thể thiết bị vận dụng đến phi cơ hàng thiên chờ lĩnh vực tương quan công việc, chờ lát nữa còn muốn cùng chính phủ cùng quân đội liền vải nỉ kẻ, hắn nếu không đem hắn lộng trở về, Lão tướng quân cùng đại thiếu không tiêu diệt hắn mới kỳ quái, còn có Dung ra mặt khác mấy cái tiểu tổ tông, hắn tỏ vẻ một cái đều đắc tội không dậy. Nổi A. Hội nghị hủy bỏ. Chiêu Nhi lần đầu tiên tới tìm hắn, nói gì cũng không thể ném xuống hắn một người không phải. Dung Triệt quyết định tùy hứng rốt cuộc, dù sao toàn bộ công ty hắn chính là lão đại, Dung ra cổ phần khống chế cũng nhiều nhất, không ai dám có ý kiến. Tiểu Trảo Trảo lại có chút không ngừng triệu hoán, Phùng Thiệu Khanh chạy nhanh ấn xuống nó. Tầm mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trừ Chiêu, Trừ Tổng, ngươi cũng không quản quản hắn, hắn đây là ở giày xéo các ngươi tương lai phu phu cộng đồng tài sản. Nhìn ra được tới, vì đem Dung Triệt lộng hồi phòng họp, hắn cũng là liều mạng, liền loại lý do này đều nghĩ ra. Không có việc gì, ta có tiền, về sau đến lượt ta dưỡng hắn cũng giống nhau, hai vợ chồng sao, không cần so đo nhiều như vậy. Đáng tiếc, hắn cũng quá coi thường Diệp Chiêu, này không, chỉ thấy hắn không chút nào để ý xua xua tay, còn một bộ thiện giải nhân ý. Phu phu tình thâm bộ dáng, không chút khách khi đưa cho hắn một bụng cầu lương. Khó trách người hai sẽ lẫn nhau xem đôi mắt, nguyên lai đều là một đường mặt hàng. Chớp chớp mắt, Phùng Thiệu Khanh cảm giác chính mình hốc mắt giống như thật sự đã ướt nước, một cái Dung Triệt liền đủ khó làm, hiện tại lại nhiều cái Trừ Chiêu, còn có để người sống. Hắn muốn từ trước, lập tức liền từ. Rất bận. Đi theo Dung Triệt tiến vào văn phòng, Diệp Chiêu biên đánh giá biên thuận miệng hỏi, Dung Triệt văn phòng cùng người của hắn giống nhau, ngắn gọn cao lãnh. Đại khí lãnh lạnh, lấy hắc hôi là chủ sắc điệu, không cảm giác được bất luận cái gì sinh khí, duy nhất có chính là nghiêm cẩn cùng túc mục. Không đổi. Tổng tài, ngươi vớt lương tâm giảng, nói lời này thời điểm, ngươi lương tâm thật sự sẽ không đau sao. Dung Triệt không hề nghĩ ngợi liền phủ định, nhưng không chịu nổi bọn họ phía sau còn đi theo cái phá đám tay thiện nghệ, vì không bị lao tướng quân cùng đại thiếu phá hoành, hắn cũng không rảnh lo có thể hay không đắc tội người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi muốn đi châu Phi thường trú. Xoay người. Thâm thúy đen nhánh con ngươi không hề chớp mắt tỏa định hắn, nhiệt độ ổn định văn phòng, giống như nháy mắt tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Không nghĩ, nhưng ta càng không nghĩ bị lao tướng quân cùng đại thiếu theo dõi, còn có nhà các ngươi kia một đám lớn lớn bé bé ác ma, cái nào là dễ đối phó. Phùng Thiệu Khanh phản xạ tính một cái giật mình, phía trước hai chữ nhưng thật ra nói được len ken hữu lực, mặt sau kia một đoạn liền có chút hàm hồ này từ, đừng nhìn hắn cái dạng này, lúc trước hắn chính là bộ đội đặc chủng tinh anh, sau lại bởi vì trong nhà nguyên nhân. Không thể không chuyển nghề, lại sau lại lại hồ hồ đồ bị lộng tới Thịnh Long tới, cho nên, hắn sợ nhất không phải Dung Triệt, mà là lao tướng quân cùng kế thừa Dung gia y hề bác, năm ấy 30 tuổi tức là đại tá quan quân, chỉ cần. Lại ngao 2 năm tư lịch là có thể trực tiếp thụ phong thiếu tướng đại thiếu Dung Hoa, cùng với hắn kia một đám không phải ở quân đội chính là ở phía chính phủ nhậm chức huynh đệ tỉ muội, mẹ nó, kia một đám nhưng tất cả đều là ác ma à, muốn thật bị bọn họ nhớ thương thượng, sẽ chết người có được không? Khu khu ngươi vẫn là đi vội đi, đừng thật cho hắn khi dễ khóc. Hư nắm tay đầu thanh cụ hai tiếng giấu đi khỏe miệng ý cười, Diệp Chiêu nhả ra khuyên đủ, nhà bọn họ Dung tổng bên người người sao đều tốt như vậy chơi đâu, Thẩm Dự như thế, hắn cũng như thế. Bồi ngươi. Mấy không thể tra nhữ nhữ mi, Dung Triệt vẫn là kiên trì mình thấy, hội nghị gì thời điểm đều có thể trọng khai, tức phụ nhi nhưng chỉ có hôm nay mới lần đầu tiên tới. Không cần, ta lại không phải người ngoài. Chủ động kéo cánh tay hắn, Diệp Chiêu thoáng kéo xuống hắn, thấu đi lên ở hắn gương mặt nhẹ mổ một chút, vừa lúc ta cũng muốn xử lý một ít hậu kỳ vấn đề, ngươi máy tính mượn ta là được, ta biên lộng biên chờ ngươi, trễ chút nhi chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hắn chưa bao giờ là cái dính người nam nhân, cũng không cảm thấy hai người yêu nhau nhất định phải thời thời khắc khắc đều nị ở bên nhau. Hôm nay hắn sẽ vội vội vàng vàng chạy tới, trừ bỏ đích sắc có chút tưởng hắn, càng nhiều vẫn là tưởng cho hắn cái kinh hỉ. Nếu hắn thực sự có sự tình muốn nội, hắn cũng không ngại chính mình chơi. Đoàn phim là đóng máy, hậu kỳ còn có tân trang cắt nối biên tập đặc hiệu chờ việc đâu. Hào đi, bên kia là phòng nghỉ, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, ta thực mau trở lại. Thật sự là không lay chuyển được hắn. Dung Triệt vô về hắn mặt chỉ văn phòng một góc, đáy mắt phiếm một chút đau lòng cùng không tha, gần nhất bọn họ đều bận quá, trừ bỏ mỗi ngày buổi tối lôi đều đánh bất động video, cơ bản liền không có đã gặp mặt. Ân, gật gật đầu, Diệp Chiêu tự mình đưa hắn tới cửa, trước sau vẻ mặt đưa đám Phùng Thiệu Khanh lặng lẽ phun ra một ngụm trọc khí, trước khi đi còn không quên ném cho Diệp Chiêu một cái cảm kích ánh mắt, nếu không phải hắn, hắn sửa ngày mai sợ là thật muốn bị lao tướng quân cùng đại thiếu phá hoành, giam phóng quân đội cùng phía chính phủ bổ câu. Bọn họ luyến tiếc trách cứ tổng tài, không phải chỉ có thể lấy hắn cái này nho nhỏ pháo hôi đặc trợ hết giận. Hành đi, tiếp tục làm việc nhi. Chờ đến trong văn phòng chỉ còn lại có hắn một người, Diệp Chiêu nâng cánh tay hai tay giao nhau lười nhác vươn vai, mở ra Dung Triệt máy tính, lấy ra di động ổ cứng cùng ký ức tạp, đem cuối cùng một tập kéo dài tới tên là Tinh Chiến Folder, biểu tình ánh mắt dần dần chuyên chú, ngón tay tung bay gian, nhanh chóng xử lý phim xếp. Một người xử lý sở hữu hậu kỳ tân trang cắt nối biên tập cùng đặc hiệu chờ chế tác. Phần 90. Một người chuyên chú với công tác thời điểm, cơ hồ là không cảm giác được thời gian trôi đi, chờ Diệp Chiêu dừng lại, không sai biệt lắm đã là hơn một giờ chuyện sau đó, thấy Dung Triệt còn không có trở về, hắn lại kiểm tra rồi một lần, xác định không thành vấn đề mới đệ đơn chứa đựng. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ là chụp phiến mà thôi, mỗi chụp xong một tổ đơn nguyên, hắn đều sẽ bớt thời giờ xử lý hậu kỳ, cho nên hiện tại hắn muốn xử lý cũng chỉ là hôm nay phần 100 tập. Phim bộ, toàn bộ đều đã xử lý xong, chỉ chờ truyền phát tin. Thẩm tổng, chúng ta muốn nhìn video có thể chính thức đầu nhập sử dụng. Chuẩn bị công tác đều làm xong, Diệp Chiêu lấy ra di động cấp Thẩm Dự đi điện thoại, muốn nhìn video trang web là hắn cùng Thiên Hoàng liên thủ chế tạo, từ hắn tự mình xây dựng, hệ thống ba bá cũng giúp không ít vội, tuy rằng đã sớm lập hồ sơ nhập võng, app cũng thượng giá, nhưng còn không có chính thức đầu nhập sử dụng. Cũng không có đóng gói tuyên truyền, trước mắt mới thôi, mặt trên một cái tiết mục đều không có, áp đao loạt suất còn không đến 3 vị số. Không thành vấn đề, bất quá ngươi xác định không thay đổi một chút tên. Muốn nhìn này hai tự nhi cũng quá tục. Thiên Hoàng Giải Trí Tổng Giám Đốc Văn Phòng, vừa lúc không có việc gì Thẩm Dự một tay cầm điện thoại, một tay cờ lạc mở công ty đàn, nhanh chóng cấp các bộ môn hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ lập tức thượng truyền đã sớm lấy lòng bản quyền tiết mục video, lập tức chấp hành tuyên truyền nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, các bộ môn đều hành động lên, nghệ sĩ bộ ký hợp đồng nghệ sĩ càng là cùng thời gian đổi mới bồi bù, muốn nhìn video, nhanh chóng chiếm trước hot setup. Tục cái này tự chỗ nào đắc tội ngươi? Muốn nhìn liền xem, có gì không tốt? Đưa điện thoại di động điều thành khuyết đại âm thanh trạng thái, Diệp Chiêu cũng cờ lạc mở mấy tháng chưa từng tiến vào ấy bố võng, nhanh chóng đổ bộ chính mình tài khoản, tùy tiện chọn chương ảnh sân khấu thượng truyền, xứng mấy cái văn tự liền đã phát bắt văn. Cuối cùng còn không quên mang lên muốn nhìn video địa chỉ web cùng áp đào loạt thông đạo. Trừ Chiêu V, hình ảnh đêm nay 8 giờ, muốn nhìn video, chúng ta không gặp không về. Ngoa tạo, KK cư nhiên buôn bán, muốn nhìn video. Tinh chiến, KK tân kịch sao? Sao mới một chương tuyên truyền chiếu? Bất quá châm bạo có hay không? Thổ lộ một đợt trước, KK lại A lại xoái. Muốn nhìn video, chỗ nào toát ra tới? Không phải, ngươi không phải bị giới giải trí phong sát sao? Khoa học viễn tưởng đề tài. Nay cũng quá ít được lưu ý đi, lấy quốc gia của ta thường thấy 5 mao tiền đặc hiệu, còn không có xem ta liền cảm giác chỉ có thể ha hà đát. Ta đi thật là có như vậy cái video trang web, vậy bù mau điên rồi, Thiên Hoàng nghệ sĩ toàn bộ đều ở tuyên truyền nó. Kaka rốt cuộc buôn bán, khoa học viễn tưởng liền khoa học viễn tưởng, chẳng sợ nó là một đống phân, bổn cô nương cũng nhận, tuyệt đối duy trì rốt cuộc. Luận fan não tàn đáng sợ, kia gì, lão công, ta cũng sẽ đúng giờ đi xem. Chỉ cần ngươi mỗi ngày buôn bán, ta yêu cầu không cao, phát cái tự chụp cũng hảo a, phát sóng trực tiếp gì ta liền không xa cầu. Ta ngày, làm gì đâu, muốn nhìn video là cái quỷ gì? Sao đột nhiên liền sợ pèm? Thao thao thao, Trử Chiêu không bị phong sát ta. Lúc này mới 3-4 tháng đâu, cư nhiên ám chọc chọc chụp tân kịch, bất quá xem ảnh sân khấu, giống như chỉ có hắn một người quen mắt, mặt khác tất cả đều là sinh gương mặt. Còn không có bị phong sát đâu, trước kia hắn đều là đóng phim điện ảnh, nhất thứ cũng là đại chế tác thượng tinh phim truyền hình, hiện tại đều lưu lạc đến cùng tân nhân cùng nhau chụp ép giả mạ, không phải ta xem thường ép giả mạ, chủ yếu ép giả mạ có mấy bộ là lương tâm kịch. Đặc biệt còn khoa học viễn tưởng đề tài, năm mao tiền đặc hiệu phỏng trừng đều huyền đi. Ca ca không sợ, chúng ta duy trì ngươi. Tuy rằng Trử Chiêu trước mắt nhân khí đã không tính là đỉnh lưu, lại mai danh ẩn tích suốt 3 tháng, nhưng hắn ấy bổ vừa đổi mới, vẫn là đưa tới không ít fans cùng vong hưu. Bất quá, đối với hắn tân kịch, lý trí vong hưu vẫn là một mảnh không xem trọng, đảo không phải nhằm vào hắn, chủ yếu khoa học viễn tưởng đề tài ở Z quốc điện ảnh sử chung, thuộc về ít được lưu ý chung ít được lưu ý, đừng nói web ra mà, chính là đại điện ảnh, cũng là chụp một bộ phó một bộ, từ cốt truyện đến đặc hiệu, mỗi khi đều bị vong hưu các loại đa dạng phun tào, quốc nội kêu đến ra tên gọi đạo diễn, cơ bản không ai sẽ lại nếm thử cái này đề tài, chỉ có một ít tân duệ đạo diễn mới có thể bác người trong mắt, kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng kết cục đều không ngoại lệ, toàn bộ sát vũ mà về, liền phí tổn đều thu không quay về. Lao công. Ân. Ngậy. Dựa theo lệ thường, Diệp Chiêu phát xong bác văn liền chuẩn bị xoa rất trang web, nhưng bởi vì đang ở cùng Thẩm Dự thông điện thoại, hắn lại tay tiện đổi mới một chút, treo điện thoại vừa mới chuẩn bị xoa đâu, nắm lấy con chuột tay đã bị người bắt được, cùng lúc đó, Dung Triệt đầu từ phía sau xông ra, cực nóng hơi thở nháy mắt bao vây lấy hắn, theo hắn rõ ràng không vui chất vấn nhìn xem mãn bình lao công ca ca, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy một đám quạ đen phái phái phái tự đỉnh đầu bay qua, khỏe, miệng cơ bắp không chịu khống chế run rẩy lên. Gì lao công? Ta sao không nhìn thấy? Diệp Chiêu cầu sinh dục cực cường, đại bạo tốc độ tay xoa rất trăng ép, xoay người lôi kéo hắn ngồi xuống, bản thân tắc ôm cổ hắn không chút khách khí sần ngồi ở hắn trên đùi, loại này giấm ngươi cũng ăn. Cái chan chống hắn cái chán, Diệp Chiêu nhịn không được cười khẽ, phết miệng toàn nói phét, nhiều bình thường chuyện này đâu, hắn muốn thật ghen nói, về sau sợ là đến chết đuối ở lù giấm. Ân, bá tổng chính là bá tổng, ghen hoàn toàn không mang theo phủ nhận, cũng không quẹo vào nhi mặt rác, rõ ràng gật đầu xác nhận. Ha ha, ngươi sao như vậy đáng yêu đâu, làm người tưởng. Ngay tự còn chưa nói ra, Diệp Chiêu trực tiếp thấu đi lên một ngụm ngậm lấy hắn cánh môi, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên hôn môi, Dung Triệt thân hình cứng đờ, ôm ở hắn vòng eo tay thình lình buộc chặt, thực mau nâng lên một cái tay khác đè lại hắn cái hót, khiến cho hắn cúi đầu, đoạt lại quyền chủ động thâm nhập tăng mạnh giao lưu, to như vậy văn phòng, không khí nhanh chóng chuyển biến, trong không khí lưu động, phảng phất đều mang theo ái muội cùng chiến miên. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 105, kết hôn. Dung tổng rơi vào xô giấm. Chương 105, kết hôn. Dung tổng rơi vào xô giấm. Khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên, không chờ Dung Triệt đáp lại, Phùng Thiệu Khanh cầm một phần văn kiện đẩy cửa mà vào, "Tổng tài, đây là cùng em mở quốc đại lý thương." Đương hắn ngẩng đầu nhìn đến hai người tư thế, dư lại nói ngạnh sinh sinh tạp ở yết hầu chỗ sâu trong, thon dài đĩnh bạt dáng người cũng nháy mắt cứng đờ đến giống như hòn đá, mãn đầu góc đều chỉ có xong rồi hai chữ, đồng dạng là nam nhân, hắn lại sao lại không hiểu, chuyện tốt nhi bị người đánh gãy có bao nhiêu chứng đau. Đổi làm là hắn, sống xẻo đối phương đều có khả năng. Cút đi. Dung Triệt hai mắt hàm đao, thanh âm khàn khàn chấm thấp, điển hình dục cầu bất mãn. Thân thiết cũng không khóa cái môn, này không phải hại người sao. Chạm vào. Thân thể phản xạ tính run lên, Phùng Thiệu Khanh tự cho là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xoay người binh một tiếng đóng cửa rời đi, tốc độ cực nhanh, liền cùng phía sau có gì không thể nói đồ vật ở đuổi theo giống nhau, ngạnh sinh sinh bán đứng hắn nội tâm sợ hãi. Hợp lại còn thành bọn họ sai rồi. Dung Triệt hai người song song một đầu hát tuyến, ướt át sưng đỏ môi tràn ra một chút thô xuyễn, là hôn môi giận tới, cũng là giận, đặc biệt là Dung Triệt, trong lòng đã lén lút quyết định, chờ tiễn đi tức phụ nhi, nhất định phải trước tiên hạ đạt nhân sự mệnh lệnh. Đem nào đó đổ phá hoại ngoạn ý nhi điều đến châu Phi đi thường trú, xem con mẹ nó còn như thế nào quấy rầy người khác thân thiết. Còn tiếp tục không? Không biết qua bao lâu, tự hỏi tài xế giả Diệp Chiêu nhướng mày nhìn về phía Dung Triệt, không cảm giác sai nói, mông hạ thứ đồ kia còn ngạnh bang bang không muốn hành quân lặng lẽ đâu. Tiếp tục gì? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu bò đầy viết hoa xấu hổ, tưởng lao ra đi lộng chết người nào đó. Ha ha ha! Tựa hồ là xem thấu hắn ý tưởng. Diệp Chiêu nhịn không được ôm bụng cười cười to, chuyện này trình đến, nhà bọn họ Dung tổng sợ là đều có bóng ma tâm lý, người nào đó kế tiếp phòng trừng bất tử cũng đến tởi tầng ra, nên, ai làm hắn gõ cửa không đợi đáp lại liền xuống tới. quấy rầy người thân thiết là muốn tao lôi hoa, sửa ngày mai hắn cũng đến tìm điểm chuyện này cho hắn tài năng hành, bằng không, ý nan bình nột. Ngươi còn cười. Thu Nạp ngón tay méo méo hắn bên hông mềm thịt, Dung Triệt rũ mắt ra vẻ giận chừng, đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng nhuộm đẫm một chút ý cười cùng bất đắc dĩ, trong cơ thể sao động dục vọng dần dần hạ nhiệt độ. Chẳng lẽ không buồn cười? Câu lấy cổ hắn, Diệp Chiêu rửa qua đi ở hắn trên môi nhẹ mổ một ngụm, đói bụng không? Mang ta đi cảm thụ một chút Thịnh Long công nhân cơm. Ngón tay thon dài nghịch ngợm chọc chọc hắn gương mặt, càng chơi càng hăng hái, trong lòng mỹ đến mạo phao phao, nhà bọn họ Dung tổng sao như vậy đẹp như vậy câu nhân đâu. Ngày nào đó tìm cái không ai chỗ ngồi, cần thiết ăn cái đã ghiền mới được. Đi ra ngoài ăn. Bắt lấy hắn tắc quái tiểu thủ thủ, Dung Triệt làm bộ liền phải dẫn hắn đứng dậy, mặc dù hắn chờ lát nữa còn có chuyện rất trọng yếu. Đừng, ta mới vừa đã phát bác văn đâu, thật vất vả quên đi ta phèn phỏng trừng lại đối ta ký ức hay còn mới mẻ, vạn nhất bị nhận ra tới, gì đều ăn không hết, vẫn là đi công nhân nhà ăn đi, nếu không ngươi gọi điện thoại làm Thịnh Long khách sạn ngoại đưa. Chúng ta liền ở chỗ này ăn, ta thuận tiện ở chỗ này ngủ trưa, coi như bồi ngươi đi làm. Dung Triệt nguyện ý vì hắn buông công tác, hắn lại làm sao nguyện ý Dung Triệt vì hắn chậm trễ công tác. Hơn nữa hắn xác thật là không quá muốn chạy tới, bất quá. Ân, bọn họ còn gọi ngươi lão công đâu. Hiển nhiên, Dung Triệt chú ý trọng điểm cùng hắn không quá tương đồng, này toan liễu liễu ngữ khí, đâu giống là ghen, rõ ràng là toàn bộ phao lưu giấm. Ngậy! Hắn giống như là đào cái hố đem chính mình chôn. Diệp Chiêu đầu tối sầm, khoe miệng cơ bắp lại nhịn không được chịu chịu, nhìn này giấm đến, đều không giống nhà bọn họ Dung Tổng. Ngươi là ta tức phụ nhi. Thu Nạp hai tay ôm chặt hắn, Dung Triệt thân mật cùng hắn giao cổ, ngữ khí nghe tới miễn bản có bao nhiêu ủy khuất, hắn cũng biết chính mình có chút chuyện bé xé ra to, nhưng hắn chính là khó chịu người khác kêu hắn tức phụ nhi lão công. Là, ai dám cùng nhà của chúng ta Dung Tổng đoạt người. Giơ tay hồi ôm hắn, Diệp Chiêu cùng Hống Hải Tử dường như dở khóc dở cười, phết miệng toàn nói phét, ngươi còn gác này thật sự. Internet thế giới, ai nghiêm túc ai liền thua, loại này không đáng giá tiền phi dấm ăn ít một chút, đối thân thể không tốt, đối tâm lý càng không tốt, ân. Chính mình tuyển bạn trai, khóc cũng đến kiên nhẫn hông không phải. Chúng ta kết hôn đi. Nắm thật chặt ôm hai tay của hắn, Dung Triệt vùi đầu ở cổ chỗ sâu trong muộn thanh muộn khí nói, kết hôn sau lập tức công khai, hắn đảo muốn nhìn, ai còn dám mơ ước người của hắn. Nghiêm túc. Thân thể cứng đờ, Diệp Chiêu thoáng đẩy ra hắn một chút, tay ngừa ngày nhéo nhéo hắn mặt, thần thái ngự khí tựa hồ cũng không bài xích hôn nhân. Ân, sớm muộn gì chuyện này. Dung Triệt nghiêm túc gật gật đầu, hắn đã nhận định hắn, đời này hắn chỉ có thể là người của hắn, đương nhiên, hắn cũng sẽ là của hắn. Một lời không hợp liền kết hôn, ta nên nói ngươi quả nhiên là bá đạo tổng tài đâu, vẫn là nói ngươi không hổ là bá đạo tổng tài đâu. Kết hôn gì, hắn nhưng thật ra không ý kiến, trước thế giới bọn họ vốn dĩ chính là phu phu. Hơn nữa, lấy hắn suy đoán, hắn ở hắn bởi vì tinh thần lực thiệt hại mà đánh rơi bộ phận trong trí nhớ, hẳn là cũng sắm vai cực kỳ quan trọng nhân vật. Nếu không, bọn họ không có khả năng mỗi lần đều không tự giác lẫn nhau hấp dẫn, chỉ là người khác kết hôn hoặc bởi vì tình yêu, hoặc cường cường liên hôn, hoặc phụng tử thành hôn, hợp lại bọn họ kết hôn cũng chỉ là vì ngăn chặn fans kêu hắn lao công, tỏ rõ hắn quyền sở hữu. Sao mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút nhàn nhạt khó chịu đâu. Vì hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, hắn đời này khẳng định là không có khả năng cùng giới giải trí nhi phủi sạch quan hệ, miệng lớn lên ở người khác trên người, hắn cũng không có khả năng tích cực nhi làm fans đừng gọi hắn lao công, vạn nhất hôn sau vẫn như cũ, đến lúc đó hắn lại nên thế nào. Không phải một lời không hợp, là nhận định ngươi. Kéo hắn tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, Dung Triệt thâm thúy con ngươi không hề chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt phảng phất chỉ có thể dung hạ hắn thân ảnh. Nói được cùng ta liền không nhận định ngươi giống nhau, hai ta kết hôn là sớm muộn gì chuyện này, nhưng ở kia phía trước, chúng ta có phải hay không nên đi trước đi lưu trình, trông thấy người nhà của ngươi gì? Vạn nhất bọn họ không thích ta đâu. Ngươi biết đến, ta không phải một cái có thể bị khinh bỉ người, bọn họ muốn bởi vì không thích ta liền nói một ít hoặc làm một ít quá mức chuyện này, ta khẳng định sẽ phản kích. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó kẹp ở bên trong thế khó xử. Phần 91. Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm cười, một bộ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc bộ dáng, loại này giả thiết cũng không phải không tồn tại, mẹ chồng nàng dâu vấn đề ngoại thiên cổ nan để không phải. Hơn nữa, giới giải trí minh tinh mặt ngoài thoạt nhìn mỗi người đều ngăn nắp lượng lệ, giá trị con người xa xỉ, trên thực tế, ở chân chính hào môn trong mắt, bọn họ bất quá đều là con hát, có chút thậm chí còn sẽ lấy bọn họ đường có tiền là có thể phiêu ký nữ. Đương nhiên, hắn không phải tự coi nhẹ mình, chỉ là hợp lý lo lắng thôi, rốt cuộc đây là hiện thực không phải sao. Bọn họ biết. Nghe vậy, Dung Triệt đột nhiên cười, bọn họ cũng đều biết ngươi. Thịnh Long tập đoàn là ông ngoại một tay sáng tạo, mà hắn mẫu thân còn lại là ông ngoại nữ nhi duy nhất, đại ca từ nhỏ đã bị gia gia ném vào trong quân đội, hắn tác bị trở thành là Thịnh Long tập đoàn người nối nghiệp bồi dưỡng, cho nên Thịnh Long tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực có mấy cân mấy lượng trọng, người trong nhà rõ ràng, sớm tại hắn tổ kiến nghiên cứu khoa học đoàn đội, mời quốc gia khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu tham dự thời điểm, hắn liền theo chân bọn họ thấu đế, cũng rõ ràng báo cho bọn họ quan hệ, trừ bỏ đã năm du mạo điệt, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, cả ngày cùng lao chiến hưu đấu võ mồm, tư tưởng quan niệm có chút bảo thủ lao gia tử, những người khác nhưng thật ra không gì ý kiến, mẫu thân thậm chí còn ngay trước mặt hắn chắp tay trước ngực. May mắn rốt cuộc có người muốn hắn, lao gia tử cũng không phải phản đối, chỉ là bất mãn hắn tương lai không có hậu đại thôi. Cho nên, ta cứ như vậy không minh bạch thành nhà các ngươi chuẩn tức phụ. Lấy Diệp Chiêu thông minh, chẳng sợ hắn nói được lại ngắn gọn, trong đầu hơi chút quá hai lần, không sai biệt lắm cũng minh bạch hắn ý tứ. Cùng lúc đó, hắn khó tránh khỏi lại có chút buồn cười, thông dong người nhà đã sớm biết hắn tồn tại, lại không có xuất hiện quá, không khó coi ra bọn họ hẳn là đều không phản đối, hắn lo lắng là dư thừa. Nhưng nhà bọn họ dùng tổng này động tác, không khỏi cũng quá nhanh đi. Giống như trước thế giới giống nhau, khẽ meo meo liền thỉnh chỉ tứ hôn. Ân, ngươi không chạy thoát được đâu. Sùng lịch điểm điểm hắn chóp mũi nhi, dung triệt tươi cười liền không đoạn quá, nhất quán đông cứng khỏe miệng khó nén nhu hòa cùng ôn nhu. Ngươi muốn chạy ta còn không cho phép đâu. Câu lấy cổ hắn chủ động nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai, Diệp Chiêu cười đến hai mắt hơi cong, giống như dung tổng mỗi lần thân nhân đều thực sủng hắn đâu. Vì sao hắn không phải thân nhân các loại cực phẩm chính là dứt khoát không thân nhân. Lần sau đến làm lao thống hảo hảo chọn chọn, hắn cũng muốn thử xem bị thân nhân sủng nịch rốt cuộc là cái gì cảm giác. Kết hôn. Chuyện vừa chuyển, Dung Triệt lại vòng trở về, có thể nói, hắn thậm chí tưởng lập tức liền dẫn hắn đi lanh chứng nhi. Cấp gì đâu, ta đói bụng, bụng đều không cho ta quả no, còn tưởng ta cùng ngươi kết hôn. Ngồi thẳng thân thể ra vẻ tức giận trừng mắt hắn, Diệp Chiêu quyết đoán ngạo kiều, hôn khẳng định là muốn kết, nhưng không phải hiện tại. Ít nhất đến tiên kiến thấy gia trưởng không phải. Hơn nữa gần nhất mặc kệ là hai người bọn họ, vẫn là Dung Triệt rõ ràng có không thể nói bối cảnh người nhà, hẳn là cũng chưa thời gian lo liệu này đó mới đúng. An no kết hôn. Người rốt cuộc là đối kết hôn có bao nhiêu chấp nhất đâu. Dung Triệt kiên trì làm Diệp Chiêu thế nhưng không lời gì để nói, hợp lại bọn họ hôm nay là không qua được kết hôn đạo khảm này nhi đúng không. Đến nỗi bọn họ cuối cùng rốt cuộc có hay không trực tiếp đi lãnh chứng nhi, xem Dung Tổng đối ngoại giống nhau phong khí lạnh sẽ biết. Buổi chiều Diệp Chiêu vốn định giữ ở công ty bồi hắn, nghề Hà Trần Thiên Minh cùng thẩm dự trước sau tới điện thoại, làm hắn tốt nhất đi phòng làm việc mở họp, không có biện pháp dưới tình huống, hắn đành phải lưu luyến không rời cáo biệt Dung Triệt, cũng hứa hẹn kế tiếp sẽ mỗi ngày đến công ty đưa tin, Dung Triệt mới không tình nguyện phóng hắn rời đi. Chiêu Dung phòng làm việc, Diệp Chiêu 3 tháng trước tổ kiến phòng làm việc, địa chỉ ở vào vùng ngoại ô một đống 15 tầng lâm viên office building, Dung Triệt hữu nghị cung cấp, nghe nói ngoại thịnh lòng trước 2 năm tu sửa, tới gần khu biệt thự. Hoàn cảnh thanh u, trước sau đều có cây xanh thành bóng râm, núi giả suối phun, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có cấp công nhân hưu nhàn vận động dùng sân bóng rổ cùng sân tennis, nguyên bản là kiến cấp thiên hoàng, sau lại bởi vì các loại nguyên nhân, tạm thời để đó không dùng, vừa lúc tiện nghi Diệp Chiêu. Chiêu Dung là trước thế giới hai người bọn họ trưởng nữ phong hào, Diệp Chiêu vì bất việc nhi, trực tiếp lấy đảm đương thành là phòng làm việc tên dùng. Trong điện thoại ngươi sao chưa nói cùng lão đại ở bên nhau đâu. Ta mau bị ngươi hại chết. Chờ Diệp Chiêu đánh xe đuổi tới thời điểm, sớm đã chờ ở phòng họp thẩm dự vẻ mặt đưa đám đón đi lên, trời biết lão đại có bao nhiêu khủng bố, cách điện thoại hắn đều cảm giác chính mình mau bị đông lạnh thành kem, muốn sớm biết rằng hắn ở lão đại nơi đó, đánh chết hắn cũng không dám cấp gọi điện thoại a. Ngươi lại không hỏi. Vừa bực mình vừa buồn cười quét hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu lướt qua hắn, trực tiếp ở chủ vị ngồi xuống, cho nên, rốt cuộc chuyện gì, một hai phải ta lại đây một chuyến. Phòng làm việc là tổ kiến, hắn lại không có muốn đích thân quản lý ý tứ, trước mắt tạm thời toàn quyền giao dư Trần Thiên Minh, chờ đem Chu Tình bồi dưỡng ra tới, hắn tính toán làm hai người cùng nhau quản lý, đến nỗi hắn cái này lão bản sao, đương nhiên là tưởng đóng phim liền đóng phim, không nghĩ đóng phim liền bồi bạn trai đi làm, hoặc là dứt khoát trạch ở nhà lâu. Luận phủi tay trường quầy, không còn có so Diệp Chiêu càng xứng trước người, trước thế giới nửa đời sau, hắn không sai biệt lắm đã bị Dung Triệt cùng mọi người liên thủ cấp sùng hư. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 106, trang web khốn cảnh, chấn động mọi người. Chương 106, trang web khốn cảnh, chấn động mọi người. 15 tầng office building, Chiêu Dung phòng làm việc trước mắt gần sử dụng 3 tầng, lầu 1 quầy tiếp tân, lầu 2 bình thường viên chức làm công, lầu 3 cao tầng văn phòng cập 2 cái phòng họp, bất quá Diệp Chiêu phòng làm việc đều không phải là bình thường nghệ sĩ phòng làm việc, trừ bỏ xử lý hắn tư nhân sự vật, còn kiêm cụ đầu tư xuất phẩm, hậu kỳ đặc hiệu từ từ cùng giới giải trí có quan hệ sự vật, chỉ là bởi vì Diệp Chiêu còn chưa chính thức tái nhậm chức, cho nên rất nhiều hạng mục đều không có khởi động, phòng làm việc cũng không dùng được như vậy nhiều người. Lầu 3 phòng hội nghị lớn, tụ tập tại đây không chỉ có Trần Thiên Minh cùng Thẩm Dự, còn có phòng làm việc tuyên phát đoàn đội, cùng với Thiên Hoàng Lương Cao mời mấy cái người đại diện, cùng với bọn họ thủ hạ mấy cái nghệ sĩ, tam nam một nữ, toàn bộ là tuyển tú xuất thân, mỗi người bề ngoài không tầm thường, bản thân liền có fans cơ sở, ở Thiên Hoàng đóng gói hạ, trước mắt đã coi như là 3-4 tuyến. Trừ tổng, người phát xong Bắc Văn đều không chú ý kế tiếp sao. Nghe vậy, Trần Thiên Minh có chút dở khóc dở cười nhìn hắn, từ hắn phát Bắc Văn đến bây giờ, không sai biệt lắm đã 3 cái giờ đi qua. Hơn nữa Thiên Hoàng tuyên phát bộ cùng nghệ sĩ cường thế tuyên truyền, muốn nhìn video đã bị xào thành hot sẽ ấp đệ nhất, theo sát ở phía sau chính là bọn họ ra lão bản tái nhậm chức tuyên truyền tân kịch cùng muốn nhìn video tin tức, hot sẽ ấp tiền 10, có 7 điều đều theo chân bọn họ có quan hệ, cường thế chiếm cứ hơn phân nửa vách tường Giang Sơn. Võng hữu một đám như lang tựa hổ, ta dám tiếp tục chú ý. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu trả lời không thể nói là hoàn toàn không đi tâm. Ta xem ngươi không phải không dám, mà là lười đi. Tiếp xúc mấy tháng, đối với lao bản lười nhác, Trần Thiên Minh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là rõ ràng, bất quá hắn không dám phung tạo, người khác không biết, hắn còn không biết sao. Nhân ra sau lưng là thật sự có tư bản, thế giới nhà giàu số 1, dọa người không dọa người. Nếu không đủ, nhà giàu số 1 ra còn có không ít lớn lớn bé bé không đếm được quan quân cảnh sát cùng chính phủ quan viên, luôn có một khoản là có thể hù chết người. Thường đi theo người kia tiểu cô nương đâu. Thẩm Dự ngồi ở hắn bên tay phải cái thứ nhất vị trí thượng. Lúc này chính dựa vào lưng ghế kiểu chân bắt chéo, trên tay còn không chút để ý chuyển di động chơi, toàn thân tìm không thấy nửa điểm nhi giải trí công ty tối cao người phụ trách dấu vết, nghiễm nhiên một bộ lưu manh bộ dáng. Hôm nay đoàn phim đóng máy, Tình Tình mang đại gia đi đóng máy yến, ngươi không có việc gì chú ý nhà của chúng ta tiểu cô nương làm gì. Không phải, đoàn phim đóng máy, làm duy nhất đầu tư người, nhà làm phim, biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên chính, ngươi khiến cho cái trợ lý đi lo liệu đóng máy yến, liền tự mình tham dự đều lười. Không để ý đến hắn chất vấn, Thẩm Dự vẻ mặt kinh ngạc, đầu treo đầy hoa lệ lệ hát tuyến, này muốn hắn là ra nghệ sĩ, hắn phi tuyết tàng hắn không thể, quá sang bậy. Không được. Ai quy định diễn viên chính nhất định phải tham dự đóng máy yến? Nhướng mày, Diệp Chiêu đúng lý hợp tình liếc xéo hắn, không ngừng tinh chiến, về sau sở hữu quay chụp sau khi kết thúc, hắn đều không tính toán tham dự, có kia công phu, không bằng đi tìm nhà bọn họ dùng tổng ôm ấp hôn hít nâng lên cao đâu. Hành, như thế nào không được? Ngươi là lão đại ngươi định đoạt. Hào đi, xem ở hắn là tương lai đại tẩu phần thượng, hắn liền không phun tào hắn, hơn nữa tinh chiến diễn viên đều là diễn viên của chúng, giống như cũng thật không gì tham dự tất yếu. Cho nên các ngươi trọng điểm rốt cuộc là gì? Ta sao nghe xong ban ngày còn không có nghe mình bạch đâu. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, tầm mắt nhìn như lơ đãng, kỳ thật lần lượt từng cái đảo qua ở đây mọi người, bất động thanh sắc đưa bọn họ sở hữu phản ứng đều thu vào đáy mắt ghi tạc trong lòng. Trước mắt muốn nhìn video đã thượng truyền mấy trăm cái tiết mục, xứng lấy cường thế tuyên truyền, ngắn ngủn 3 cái giờ, trang web dũng manh vào lượng đã đột phá ngàn vạn, áp đao loa suất cũng phá 10 vạn, khai cục thoạt nhìn không thể nói không mừng người, nhưng chúng ta thượng truyền phần lớn là một ít tổng nghệ loại tiết mục, rất khó lâu dài lưu lại fans, điện ảnh loại tiết mục phần lớn ở đầu tư giai đoạn đã bị các đài truyền hình lớn cùng video trang web dự định, trừ bỏ đã từ thiên. Hoàng từ sao trời mua đứt bản quyền, cơ hồ độc nhất vô nhị đầu tư. Cũng có người tham dự khách mời diễn xuất thiên hạ, mặt khác điện ảnh loại tiết mục không phải thượng ở bàn bạc, chính là còn ở quay chủ, mà thiên hạ sớm đã xin thượng tinh, đêm nay 8 giờ liền sẽ ở quốc coi hoàng kim đương bá ra, ít nhất muốn 3 ngày sau mới có thể thượng giá trang web, những cái đó cái gọi là kinh điển lão kịch nhưng thật ra hảo lộng, nhưng không gì tân ý, chỉ do lãng phí tiền, ta cùng thẩm tổng bước đầu. Thương lượng một chút, giai đoạn trước có phải hay không có thể thỉnh ngươi mang thiên hoàng mấy cái tân nhân làm muốn nhìn video người phát ngôn. Tận khả năng ổn định trước mắt nhiệt độ, chờ chúng ta tác phẩm điện ảnh từng bước online, hẳn là có thể lưu lại rất nhiều trung thực fans. Nói đến chính sự, Trần Thiên Minh thần sắc chợt tắt, thuận tay đem mới mẻ ra lò số liệu báo cáo truyền tới trước mặt hắn trên máy tính, bọn họ đều đối muốn nhìn video cực có tin tưởng, bởi vì nó không chỉ có chỉ là có thể xem các loại tiết mục đơn giản như vậy, còn có rất nhiều nhà khác trang web không có công năng, tỉ như nói đắm chìm thức thể nghiệm. Tuy rằng loại này xem ảnh phương thức sớm đã có người đưa ra, hơn nữa thử vận dụng, nhưng hiệu quả cũng không phải thực hảo, nhiều nhất đạt tới rạp chiếu phim cái loại này 3D xem ảnh hiệu quả, nhưng nhà bọn họ trang web bất đồng, người xem nhìn chúng cái nào tiết mục, muốn thể nghiệm, cần thiết từ tiết mục chúng tuyển chọn một cái nhân vật, điểm đánh bắt đầu, bọn họ liền sẽ giống như trở thành cái kia nhân vật, tự mình tham dự trong đó giống nhau, thể nghiệm phi thường đồng. Không ai biết nó là như thế nào làm được, duy nhất có thể xác định chính là, Mark Trang Web người, tất nhiên là khoa học kỹ thuật thiên tài, ở máy tính lĩnh vực cũng có đăng phong tạo cực thực lực, hiện tại bọn họ duy nhất khuyết tật chính là, điện ảnh loại tiết mục quá ít, thanh thiếu niên mản gà ạ nìm loại càng là một cái đều không có, không nghĩ biện pháp lưu lại vong hưu, có lẽ còn chờ không đến bọn họ phát hiện những cái đó che giấu công nghệ cao, bởi vì chưa từng có nhiệt độ dũng mãnh vào. Vong hưu, sợ là liền phải một đám rời đi. Ta tinh chiến không phải điện ảnh loại tiết mục. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu câu môi hỏi lại, bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu không xem trọng hắn tinh chiến đâu. Ngươi thứ đồ kia cũng có thể tính điện ảnh. Đừng trách Trần Thiên Minh cùng Thẩm Dự đối hắn không tin tưởng, chủ yếu bọn họ đều tự mình gặp qua hắn liền gánh hát rong đều không tính là quay chụp hiện trường. Ký ức sâu nhất chính là tảng lớn lục mạc, diễn viên quần chúng, bao gồm hắn cái này diễn viên chính, quay chụp thời điểm đừng nói đổi trang, liền trang dung đều không có thượng một chút. Hoàn toàn chính là ở nơi đó chống rỗng nghị diễn xuất, này liền tính, nếu hắn không tiếc vốn gốc, cùng tạp hậu kỳ cùng đặc hiệu, hẳn là cũng miễn. Cưỡng có thể vào mắt, mấu chốt hắn phía trước phía sau đầu tư, bao gồm diễn viên quần chúng tiền lương cùng ăn ở, nhiều nhất liền 1.000 vạn, trước mắt đừng nói hậu kỳ, bọn họ liền phim xếp cũng chưa xem qua đâu, liền tính tưởng đối hắn có tin tưởng cũng khó a. Xem ra các ngươi là không tin thực lực của ta a. Vừa nói vừa đứng dậy, Diệp Chiêu đầu tiên là kéo lên cửa sổ, lại đóng chiếu sáng. Lôi ra hội nghị dùng hình chiếu mạc, từ bao bao lấy ra di động ổ cứng liên tiếp máy tính, không người bay nhanh thao tác, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính hậu kỳ cùng đặc hiệu. Phần 92. Chạm vào rầm rầm. Tiếng nói vừa dứt, trong văn phòng đột nhiên vang lên ầm ầm ầm bạo phá thanh, mọi người không rảnh lo nghi hoặc, lực chú ý nháy mắt bị hình chiếu mạc hấp dẫn, chân thật khủng bố bạo phá còn ở tiếp tục, thành thị lâm vào một mảnh khủng hoảng, nhân loại giống như con kiến giống nhau khắp nơi chạy trốn. Rậm rạp lửa đạn còn ở từ trên trời giáng xuống, mắt thường căn bản nhìn không tới chúng nó là từ đâu nhi toát ra tới. Giây tiếp theo, cảnh tượng cát, địa cầu liên minh quân đội xuất phát, tuổi trẻ. Soái khí quan quân thân xuyên quân trang, trên mặt che kín trầm trọng cùng túc mục, hai mắt tràn ngập kiên định, thấy chết không sờn kêu gọi thuộc về hắn phân đội nhỏ xuất phát, bọn họ không có đi nhờ bất luận cái gì phương tiện giao thông, ở tất cả mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, một tầng đen nhánh áo giáp bao vây toàn thân, ở quan quân dẫn dắt hạ, cơ giáp bọn lính bay lên trời, thẳng đến phía chân trời. Kế tiếp chiến đấu, có thể nói sáng lạn đến cực điểm, đặc hiệu so em mở quốc tảng lớn nhi không biết cường nhiều ít lần, mỗi một bức đều châm bạo, xem đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, tuyến thượng thận cơ hồ bạo lều, đặc biệt là cuối cùng mấy cái cơ giáp bị ngoại tinh nhân đánh cho tàn phế binh lính, vì bảo hộ địa cầu, bảo hộ tổ quốc cùng người nhà, bọn họ nghĩa vô phản cố khởi động tự hủy trình tự, gào giống điên cuồng nhằm phía ngoại tinh chiến hạm, cùng với đinh thai nhức góc bạo phá tiếng vang. Lên, sáng lạn bắt mắt hình ảnh thẳng đánh nhân tâm, không ngừng đặc hiệu đẹp, cốt truyện cũng cảm động lòng người, chẳng sợ một tập truyền phát tin kết thúc, phòng họp cũng không có bất luận kẻ nào lên tiếng, mọi người đều còn đắm chìm ở trong cốt truyện vô pháp tự kiềm chế. Như thế nào? Ta tinh chiến, không thể so những cái đó nước ngoài khoa học viễn tưởng tảng lớn nhi kém đi. Nhổ di động ổ cứng kéo ra cửa sổ khởi động lại chiếu sáng, Diệp Chiêu vừa nói vừa trở lại hắn chỗ ngồi ngồi xuống, này còn chỉ là bình thường xem ảnh. Nếu là lựa chọn đắm chìm thức thể nghiệm, hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ càng tốt, bất quá trái tim không người tốt, hắn không kiến nghị lựa chọn. Ngoa tào, đâu chỉ không kém, này mẹ nó đều có thể xưng là khoa học viễn tưởng điện ảnh trần nhà, trừ Chiêu, ngươi hậu kỳ đoàn đội ở đâu? Mau mang đến làm ta nhìn xem, về sau ta Thiên Hoàng đầu tư những cái đó khoa học viễn tưởng tiên hiệp ảo tưởng loại điện ảnh hậu kỳ chế tác liền giao cho bọn họ, quá ngưu bức, lao tử lần đầu tiên cảm giác được hậu kỳ đặc hiệu cường đại. Trước hết phản ứng lại đây Thẩm Dự đảo qua ngày thường bình tĩnh, kích động hoa tay múa chân đạo, liên tục bạo thô, hắn cũng là quân nhân xuất thân, cái loại này huyết mạch bạo trướng, ạ diễn liền quần quận cảm giác, thật là lâu lắm cũng chưa thể nghiệm qua. Kinh hắn vừa nói, tầm mắt mọi người đều động tác nhất trí chuyển hướng Diệp Chiêu, có như vậy cường đại hậu kỳ đoàn đội, về sau bọn họ đầu tư tham diễn điện ảnh, gì sầu không hỏa. Ít nhất ở khoa học viễn tưởng tiên hiệp ảo tưởng chờ yêu cầu cường đại đặc hiệu chống đỡ điện ảnh chung, bọn họ đem vĩnh viễn lập với bất bại chi lâm. Chỗ nào tới hậu kỳ đoàn đội, đây đều là ta một người làm. Đón bọn họ kích động chờ đợi nhìn chăm chú, Diệp Chiêu xì một tiếng bật cười, với hắn mà nói, này đó đều là cơ bản nhất cơ bản, bởi vì thời đại bối cảnh bất đồng nguyên nhân, hắn biên kịch thời điểm còn đặc biệt điều chỉnh quá, bằng không trực tiếp dọn ra hắn từng ở tinh tế thời đại tự mình trải qua chiến tranh, lại xứng lấy hắn hậu kỳ cùng đặc hiệu, phỏng chừng mấy trăm năm trong vòng cũng chưa người có thể siêu việt. Gì? Ngươi một người? Khâm Sương rõ ràng ngón tay thẳng chỉ hướng hắn, Thẩm Dự trợn tròn mắt, ở đây tất cả mọi người choáng váng, hắn xác định không phải ở nói giỡn. Hậu kỳ như vậy nhiều rườm rà chuyện này, thật là hắn một người xử lý. Không, không phải, hắn một người sao sẽ nhiều như vậy, kỹ thuật còn như thế ngu bức. Này mẹ nó là muốn ngày thiên không thành. Ân, giai đoạn trước 100 tập phim truyền hình, đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, đêm nay 8 giờ liền sẽ đúng giờ suy nghĩ xem trên video giá, mỗi ngày truyền phát tin 2 tập, phía trước 10 tập miễn phí, mặt sau bắt đầu thu phí, quảng cáo cấy vào chỉ tiếp thu miễn phí kịch tập, người xem hoa tiền những cái đó liền tính, ta không thiếu tiền, không thể vì điểm quảng cáo phí liền hỏng rồi lương tâm, cái này các ngươi nhìn ăn bài, dù sao quyền hạn đều khai cho các ngươi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu tươi cười hơi liễm, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Ai muốn cùng ngươi nói những cái đó? Ta liền muốn biết, những cái đó đủ để treo lên đánh toàn bộ giới giải trí hậu kỳ đoàn đội kỹ thuật, ngươi rốt cuộc là đánh chỗ nào học được? Thẩm Dự vô ngữ phiên trận trắng mắt, quyết đoán lại đem đề tài vòng trở về, đừng nhìn hắn lúc kinh lúc giống, trên thực tế hắn so với ai khác đều rõ ràng, trừ Chiêu bày ra ra tới không chỉ có riêng chỉ là ngưu bức hậu kỳ cùng đặc hiệu năng lực, còn có người khác nhìn không tới khoa học kỹ thuật cùng máy tính chờ mới có thể. Đây mới là hắn cường hãn căn bản. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 107, đại ngôn muốn nhìn, quay chụp kế hoạch. Chương 107, đại ngôn muốn nhìn, quay chụp kế hoạch. Ân ngươi có thể khi ta là tự học thành tài. Vỗ về cằm hơi làm trầm ngâm, Diệp Chiêu mặt không đỏ khí không xuyễn nói nhảm, xong việc nhi còn không quên hướng hắn chớp chớp mắt. Nói do nói cho hắn, ta chính là ở đầu ngươi chơi. Đi ngươi. Ha ha. Đầu tối sầm, Thẩm Dự túm lên trên bàn bút ký tên liền ném qua đi, Diệp Chiêu cười lớn sau này lui, nhẹ nhàng tránh thoát hắn ám khí công kích, hơi chút có chút ánh mắt người đều đã nhìn ra, hắn là không có khả năng thành thật công đạo, ở đây trừ bỏ Thẩm Dự cùng Trần Thiên Minh, cũng không ai dám tùy tiện hỏi, nhưng thật ra Thiên Hoàng mấy cái người đại diện cùng nghệ sĩ, đối với cùng Trử Chiêu hợp tác, càng thêm có tin tưởng. Tính. Quảng cáo sự tình ngươi không cần phải xen vào, chúng ta biết như thế nào làm, đại ngôn chuyện này ngươi thấy thế nào. Nửa ngày sau, Thẩm Dự thần sắc chợt tắt, phối hợp nói sang chuyện khác, hắn cũng kia không phải cái loại này không ánh mắt người, lúc trước bất quá là quá kích động, Trử Chiêu cũng không có nói rõ thái độ thôi. Bọn họ mấy cái chính là Thiên Hoàng lực phủng tân nhân. Tầm mắt chuyển hướng tam nam một nữ, Diệp Chiêu không đáp hỏi lại, tuy rằng hắn cũng không chú ý internet, nhưng hắn đối bọn họ cũng không hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc hắn còn tùy thân mang theo hệ thống bá bá không phải. Trong khoảng thời gian này hắn đều chơi điên rồi, cơ hồ thời thời khắc khắc xen lẫn trong internet chung, có gì thú vị bắt quái, hắn giống nhau đều sẽ trước tiên nói cho hắn, đặc biệt là cùng hắn có quan hệ Thịnh Long Thiên Hoàng chờ tương quan người tin tức. Chiêu ca hảo. Không cần người đại diện đề điểm, mấy cái nghệ sĩ thoạt nhìn hẳn là đều thực biết làm việc, tiếp xúc đến hắn ánh mắt sau, lập tức không hẹn mà cùng đứng lên không người vân an, đừng nói trước kia Trử Chiêu, chính là hiện tại hắn. Nhân khí vẫn như cũ so với bọn hắn cao, càng đừng nói hắn cùng Thẩm Tổng giao hảo, có chính mình phòng làm việc, cùng Thiên Hoàng cùng nhau khai phá muốn nhìn video, còn có thể làm ra tinh chiến cái loại này châm bạo phim khoa học viễn tưởng nhi, có thể cùng hắn hợp tác. Với bọn họ mà nói tuyệt đối là cơ hội. Ân, nếu là Thiên Hoàng người, vậy đều là người một nhà, không cần khách khí. Xua tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, Diệp Chiêu lại chuyển hướng Thẩm Dự, đại ngôn có thể, giúp ngươi mang tân nhân cũng không thành vấn đề. Nhưng ta không tham dự tuyến hạ tuyên truyền. Hành, ngươi là đại gia ngươi định đoạt. Video trang web người phát ngôn mà thôi, tuyên truyền cũng không gì tuyến thượng tuyến hạ phân biệt, Thẩm Dự ra vẻ bất đắc dĩ đồng ý, chuyện đột nhiên lại vừa chuyển, bất quá ngươi đem tuyến hạ tuyên truyền nhiệm vụ đều ném cho mấy cái tân nhân, khác phương diện có phải hay không nên thích hợp bồi thường bọn họ một chút. Nghe vậy, không ngừng là mấy cái nghệ sĩ, Thiên Hoàng bên kia người tất cả đều trước mắt sáng ngời, một tập liền đủ để chứng minh năng lực của hắn. Lấy bọn họ đang ở giới giải trí trực giác, chính thức bá ra sau, tinh chiến khẳng định sẽ bạo, hơn nữa là đại bạo, đáng tiếc hắn không phải biên trụ biên bá, bọn họ đã không có biện pháp đuổi kịp này một đợt nhiệt độ, nhưng hắn còn có tiếp theo bộ tác phẩm, thậm chí về sau càng nhiều tác phẩm, chỉ cần trước sau bảo trì tinh chiến như vậy hậu kỳ đặc. Hiệu tiêu chuẩn, không lo không hỏa, lấy Thiên Hoàng cùng hắn quan hệ, nhà bọn họ nghệ sĩ, hẳn là so nhà người khác nhiều càng nhiều cơ hội đi. Ngươi muốn gì dạng bồi thường? Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu cười như không cười, biết rõ cố hỏi. Ở ngươi hạ bộ tác phẩm chung cho bọn hắn xếp vào cái hảo điểm nhi nhân vật bái, ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng có thể làm Thiên Hoàng nhất ca 1 tỷ cho ngươi làm xứng. Mọi người đều biết đến chuyện này, Thẩm Dự lại sao có thể không biết. Không sấn hiện tại gõ hắn trúc giang, càng đại khi nào. Ha ha. Liền biết hắn lại ở chỗ này chờ hắn, Diệp Chiêu bật cười lắc đầu, không thành vấn đề, vừa lúc ta lần sau chuẩn bị liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn hình lớn, lại toàn bộ dùng diễn viên quần chúng cũng đích xác không quá thích hợp, quá mấy ngày ta đem kịch bản chia ngươi, trừ bỏ vai diễn của ta, mặt khác nhân vật ngươi xem an bài, tốt nhất đều chọn lựa tân nhân, giá cả tiện nghi điểm nhi, đừng cho ta chỉnh một bộ kịch liền phải mấy ngàn vạn thượng trăm triệu đại giả, ta nghèo thật sự. Dùng không dậy nổi, còn có, ta không cần cái loại này không có kỹ thuật diễn cũng không biết tiến tới, cho rằng chỉ bằng một khuôn mặt là có thể hoành hành giới giải trí bình hoa, chỉnh dung mặt cũng không cần. Hắn không kỳ thị chỉnh dung, ái Mỹ là người thiên tính, nhân gia có tiền nguyện ý chỉnh, quan ngoại người chuyện gì. Cùng hắn liền càng không quan hệ, chỉ là, một bộ kịch chỉ dựa kịch bản cùng hậu kỳ hiển nhiên là không đủ, kỹ thuật diễn cũng quan trọng nhất, mà muốn bày biện ra nhất tinh vi kỹ thuật diễn, mỗi một cái mặt bộ rất nhỏ biểu tình đều cần thiết đúng chỗ. Đơn liền điểm này mà nói, chỉnh dung mặt mặc kệ kỹ thuật diễn thật tốt đều rất khó đăng phong tạo cực, hắn trở về đại màn ảnh đệ nhất bộ điện ảnh, vô luận như thế nào hắn đều hy vọng có thể tận lực làm được tốt nhất. Yên tâm, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngươi a. Hắn nếu thật dám cùng hắn chơi tâm nhãn, lão đại không được đưa hắn về quê.